Chương 756 bùm. Lưu Võ đỡ nắm đấm của Lâm Phàm, nhưng lực lượng khủng bố mạnh mẽ xuyên thấu, làm hai tay gã run lên. Lưu Võ thi triển thân pháp, khoảnh khắc kéo rộng khoảng cách với Lâm Phàm. Thân pháp này là thần thông giữ mạng của Lưu Võ, không biết bao nhiêu lần gã dựa vào nó trốn thoát một kiếp. Ta và... Khi Lưu Võ định trào phúng vài câu thì phát hiện đối phương xông lên, tốc độ rất nhanh, bay cái vèo tới gần. Lâm Phàm có nắm tay, định dùng lực lượng cuồng bạo nhất oanh tạc đối phương, đừng hòng chạy. Lưu Võ hoảng sợ, hơi ngây người, gã vận chuyển thân pháp, quyền phong xẹt qua gò má, cảm giác đau đớn truyền đến, có máu chảy ra. Lưu Võ giống to, nhà ngươi rốt cuộc tu luyện công pháp gì? Chỉ biết vung nắm tay thôi sao? Không còn tài gì khác. Gã sắp đứt dây thần kinh, làm gì có người như thế? Người ta chiến đấu toàn là người chưa tới mà uy thế đã đến trước. Còn tên này thì cứng rắn đánh, nắm đấm xé gió, ẩn chứa lực lượng quá khủng bố, khiến người hơi khó chống đỡ. Con rùa, ngươi không hiểu, chỉ có lực lượng mới là đường phát triển duy nhất. Mắt Lâm Phàm ánh lên tia điên cuồng, giơ nắm tay đấm về phía Lưu Võ, uy thế rất mạnh, mỗi cú đấm đánh ra, không khí kề sát làn da sẽ bị chấn động nổ. Đối với Lưu Võ là bi kịch. Đụng phải người như Lâm Phàm, tu luyện ngạnh công mải mê đến đầu óc không bình thường. Xưa này đánh lộn không dùng hiệu ứng gì, thịt đấm thịt, dùng lực lượng cuồng bạo nhất oanh kích thân thể của đối phương, do đó tìm ra cảm giác sung sướng khiến người hưng phấn mà thỏa mãn. Bùm! Lưu Võ thi triển muôn vàn thủ đoạn, ánh sáng huyễn lệ bao phủ thiên địa, nhưng vẫn bị Lâm Phàm bắt lấy cơ hội đánh trúng bụng. Lưu Võ cong người như con tôm, mắt lồi ra, phun búng máu. Đồ khốn này! Lưu Võ không tin nổi sẽ bị người đánh trúng, lực lượng truyền đến quá khủng bố, dù là gã cũng khó thể ngăn cản. Lâm Phàm cười khẩy nói, đừng hoảng, lát nữa mới cần táo bạo. Hai đấm liên tục oanh kích, một chuỗi tiếng binh bốp, Lưu Võ cảm giác xương toàn thân đứt đoạn, máu sôi trào. Thông thiên cảnh đỉnh, nói cao cấp một chút tính là người trời, có thể vận chuyển đại thế thiên địa, là tồn tại cao đẳng. Không dựa vào các loại thần binh lợi khí thì không ai vượt cấp đánh được, bởi vì sẽ bị thiên uy hùng mạnh nghiền áp, đủ nghiền người tu vi thấp thành thịt nát. Mới rồi đại thế thiên địa giáng xuống nhưng tên này không có phản ứng gì. Dù chỉ cao mày nhẹ cũng có thể chứng minh đại thế thiên địa có chút tác dụng. Lưu Võ sắp điên rồi, gã rít gào muốn liều mạng với đối phương. Bộp! Lâm Phàm bấu đầu Lưu Võ, nhe răng cười nói, đừng chống cự, khi ngươi không thể dùng thân thể thỏa mãn bản phong chủ nghĩa là ngươi đã thua. Mới rồi ngươi cứ hỏi bản phong chủ về pháo hoa, giờ bản phong chủ sẽ tự biểu diễn cho ngươi xem. Lâm Phàm hơi mong đợi, cũng có chút tò mò, không biết tình cảnh cuối cùng sẽ là bộ dạng thế nào. Sán lạn như đóa hoa sẽ làm người hân hoan. Nhưng chưa đến phút cuối cùng thì không ai có thể bảo đảm. Lưu Võ vùng vẫy, thả ta ra, ngươi muốn làm gì? Lưu Võ cảm giác nguy hiểm bủa răng, không biết đối phương túm mình lại để làm gì. Bốp! Lâm Phàm đấm một cú, đừng nhúc nhích, còn cử động nữa sẽ bị đánh. Đối phương cứ vùng vẫy ảnh hưởng khả năng phát huy của hắn. Uệ! Lưu Võ ọc ra bãi máu, mắt sắp nổ, gã không chịu nổi lực lượng từ đối phương. Tuy cơ thể của gã cũng cứng nhưng sức mạnh của đối phương quá khủng bố. Dù mãng ngưu tộc nổi tiếng về sức mạnh cũng không có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Lưu Võ phát hiện đối phương động sát ý với mình, gã tuyệt đối không cảm nhận sai, giống hệt như khi gã định giết người ta. Ca, có gì từ từ nói, đừng đánh, chúng ta đều là người văn minh. Thánh tử của thế lực lớn tuy hay có xung đột, nhưng đều do trẻ tuổi không hiểu chuyện mà ra, không chừng về sau chúng ta sẽ trở thành bằng hữu tốt. Ca nhìn trưởng lão những thế lực lớn xem, thời trẻ họ cũng có mâu thuẫn với nhau, nhưng về già đều ở chung hòa thuận. Lưu Võ không còn vẻ hung ác, bá đạo lúc trước nữa, đã chịu thua, hy vọng dùng tình yêu cảm nhiễm đối phương mà thả gã ra. Ca cũng thấy đấy, không chừng sau này chúng ta già rồi có thể ngồi xuống uống rượu với nhau, chỉ điểm hậu bối. Ca thấy tình cảm như vậy tốt biết bao không? Lâm Phàm nhìn đối phương, bật cười nói, cái tên này, ngươi nghĩ bọn họ không muốn chém đối phương sao? Chỉ vì thực lực ngang nhau, không ai chém chết ai được nên đành so tuổi thọ, xem ai chết trước, người nào chết trước là tên còn lại sẽ bắn pháo vang dội. Lưu Võ nghe mấy lời này, tâm tình hơi phức tạp, mặt gã đỏ dần, lạnh lùng hỏi, rốt cuộc ngươi muốn sao? Đừng nói là thật sự muốn giết ta. Ngươi nên biết ta là thánh tử của Khôn Nguyên Động, nếu ngươi giết ta tuyệt đối không có chỗ tốt gì. Lâm Phàm không muốn nói nhiều với đối phương, nói một hồi bắt đầu dở giọng uy hiếp, khiến người khó chịu. Lâm Phàm lấy Thiên Hà Vương đỉnh ra đặt ở một bên. Lưu Võ vừa kinh vừa giận, không biết đối phương muốn làm gì, ngươi định làm gì? Dơ quá, phải tẩy sạch chút. Không thể ảnh hưởng chất lượng. Lâm Phàm nhét Lưu Võ vào Thiên Hà Vương đỉnh, nhấn nước vài lần tẩy vết máu dính trên người. Ọc ọc. Lưu Võ bị sặc nước, mặt đỏ rực, tia tức giận trong mắt như ngọn lửa sắp cháy lan ra ngoài. Lâm Phàm xem kỹ, rất là vừa lòng, rất hoàn mỹ. Lâm Phàm vươn tay, hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc thần thánh, mà trang nghiêm này hắn phải lấy ra trái tim chân thành nhất nghênh đón cảnh mới. Hắn xem như người ăn cua đầu tiên, tuy không biết cụ thể ra sao nhưng tóm lại có thể thử một lần. Lưu Võ hét to, đã rơi vào điên khùng, sợ chết khiếp, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi có phải là kẻ điên không? Bị đần ư? Ngươi muốn làm gì hả? Ngươi biết quá nhiều. Lâm Phàm hét to, vung cánh tay ném Lưu Võ lên cao, sau đó có nắm tay đặt bên hông, lực lượng đang ngưng tụ, ánh sáng huyễn lệ chuyển động. Ánh mắt của hắn nghiêm túc mà chân thành, giây phút quan trọng đã đến, không thể sơ sẩy chút nào. Pháo hoa nam giới tỏa sáng nổ quyền. Khí dồn vào đan điền, nắm đấm đánh ra, vang tiếng nổ điếc tai, lực lượng khủng bố nghiền áp đánh vào người Lưu Võ. Lâm Phàm ngước đầu lên, giây phút quan trọng đến rồi, có lẽ cảnh rực rỡ nhất sắp bùng nổ. Bùm! Vang tiếng nổ đinh tai nhức óc khắp thiên địa, giống như sét nổ trời, màng tai sắp rách. Cái này mà là pháo hoa gì, pháo rung trời thì đúng hơn. Lâm Phàm bịt tai, cau mày, hơi khó chấp nhận, hắn rất thất vọng. Vốn tưởng sẽ là cảnh tượng rực rỡ, nhưng nay xem ra chỉ như phân chó. Lâm Phàm cuỗm chữ vật giới chỉ của cả nhóm rồi rời đi. Không cần ở lại đây lâu hơn, phải đi tìm cơ duyên của mình. Còn những thánh tử không có mâu thuẫn thì hắn từ bi tha cho, mọi người cùng ra ngoài lăn lộn, hơi nể mặt chút vậy. Giờ phút này, đối với đám thiên kiêu tôi luyện trong kho báu bí mật xảy ra chuyện khủng bố. Một thánh tử đang đi đường đột nhiên phát hiện khí thế khủng bố ập đến, làm gã kinh sợ, vì tu vi quá thấp nên bị Lâm Phàm nghiền ép ngất xỉu. Khi tỉnh lại, thánh tử xem xét bản thân sau đó mặt đỏ rực, ngửa đầu gầm rú, trời ơi, đất hỡi. Là kẻ nào cướp cơ duyên của ta? Thánh tử manh áo không đủ che thân, không biết xảy ra chuyện gì, người bị mò lấy hết không chừa một cọng lông. Tiếng gào thê lương vang vọng kho báu bí mật. Khốn kiếp, đừng để ta tìm được ngươi. Thánh tử rất đau lòng, tâm tình vui vẻ tiến đến tìm cơ duyên, nhưng giờ bị người hạ gục, lấy hết đồ trên người, không thể nuốt trôi cục tức này. Lâm Phàm không ngừng đi trong kho báu bí mật, thấy người là xuống tay ngay. Đối với đám thiên kiêu này thì tài sản của họ không cố định, làm thánh tử của thế lực lớn, có thể vào đây đều là niềm tự hào của thế lực lớn. Tiếc rằng bọn họ gặp phải Lâm Phàm, tất nhiên không thể giữ tài sản được. Trời ạ, ai lấy chữ vật giới chỉ của ta? Tổ cha nó, cơ duyên ta mới lấy được đâu? Thằng khốn nào trộm của ta, đừng để ta biết ngươi là ai. Đau quá, mông đau quá, đau chết mất. Trong kho báu bí mật, nhiều thánh tử, thánh nữ đều gặp nạn, bọn họ không biết đó là ai, không thấy mặt. Một chỗ cao, Lâm Phàm tháo mặt nạ xuống, lòng lâng lâng. Mặt nạ này là lão sư tặng cho hắn, trước khi vực ngoại giới dung hợp, hắn đeo nó đi ra ngoài bung lụa sẽ không bị tông môn khác phát hiện. Nhưng lúc ấy hắn không dùng nó nhiều, vì vốn không sợ gì. Lần này cần dùng nó, dù sao khá nhiều thiên kiêu biết hắn. Lâm Phàm suy tư, đúng là chỗ tốt, cơ duyên ở đây nhiều kinh khủng, cảm giác như chuẩn bị cho người đời sau. Hắn không nhìn thấu, không biết chỗ này là thế nào. Nhưng không sao, hắn không ham mấy cơ duyên này, dù có ích cho mình thì hắn vẫn không cần, tu luyện phải dựa vào bản thân, nhờ vật ngoài thân sao được. Đương nhiên hệ thống thuộc về hắn, không tính là vật ngoài thân. Ủa? Lâm Phàm thấy phía xa có động tĩnh, có người ở đó. May ghê, đụng tới nhiều người như vậy. Lâm Phàm mừng rỡ, cảm giác lại có việc làm. Nhưng khi hắn định đeo mặt nạ lên, lao ra hốt một mớ thì phát hiện tình huống là lạ. Chỗ đó không phải một người mà là một đám người. Ngao Bại Thiên cũng có mặt. Hình như họ đang bàn bạc điều gì. Lâm Phàm lao nhanh đến, linh cảm có bí mật lớn ẩn giấu cần hắn đào móc. Có lẽ nhóm người kia phát hiện kho báu lớn. Thế thì chuyến này đi vào kho báu bí mật không lỗ vốn chút nào. À, Lâm Phàm đến khiến người chú ý. Ngao Bại Thiên kinh ngạc nói, là ngươi à? Gã giơ tay lên, tất cả đừng đánh, là người mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lâm Phàm đến khiến một số thiên kiêu bất mãn. Bọn họ phát hiện một chỗ thần kỳ, vốn là cơ duyên của họ, bây giờ có người đến muốn chia sẻ cơ duyên của họ. Ngao Bại Thiên vỗ vai Lâm Phàm, cười hỏi, huynh đệ, thu hoạch thế nào? Tìm được cơ duyên chưa? Lâm Phàm hỏi ngược lại, còn ngươi? Ngao Bại Thiên cười gượng, chắc chắn gã sẽ không nói cơ duyên mình có được ra, đây là bí mật của mỗi người. Ngao Bại Thiên phản ứng lại, nói, huynh đệ, là ta quá đường đột, sao có thể tùy ý nói ra chuyện này. Nhưng với năng lực của huynh đệ chắc chắn sẽ có, cơ duyên. Lâm Phàm nắm một đống đồ ra khỏi chữ vật giới chỉ, gì? Cơ duyên thôi mà, lấy được thì lấy, che lấp là đồ nhát gan. Nhìn xem, mấy cái này là cơ duyên ta có được. Trong phút chốc các ánh sáng rực rỡ phát ra chiếu. Trên vách đá đen nhánh hình thành cảnh tượng kinh người. Cảnh tượng này làm tất cả thiên kiêu ngẩn ngơ. Bọn họ chưa từng thấy cơ duyên trọng bảo nhiều như thế, nhìn thoáng qua là biết không phải đồ bình thường. Ngao Bại Thiên giật mình kêu lên, huynh đệ, quá dữ. Sao có nhiều chí bảo đến vậy? Ngao Bại Thiên không ngờ cơ duyên của tên này thâm sâu như thế, bọn họ không thể sánh bằng. Nếu không phải biết thực lực của huynh đệ này mạnh mẽ thì gã cũng sẽ động lòng. Quả nhiên, khi Lâm Phàm lấy mớ cơ duyên ra, đám thiên kiêu nhìn chân chân, tuy bọn họ cũng có cơ duyên nhưng không nhiều đến vậy. Một số thiên kiêu mắt lấp lóe tia tham lam. Chí tiên cảnh đỉnh. Có thiên kiêu nhỏ giọng giao lưu, vì thực lực của Lâm Phàm chỉ có chí tiên cảnh khiến bọn họ này ý tưởng, chẳng qua có mặt nhiều người, bọn họ không tiện ra tay ngay. Có thể vào kho báu bí mật đều là thiên kiêu của thế lực lớn, nếu để các thế lực biết sẽ là gió tanh mưa máu. Ngao Bại Thiên quét mắt qua mọi người, thấy hết biểu cảm trên mặt họ, các ngươi muốn làm gì? Đừng nói là nảy lòng tham nhé. Sao gã không nhìn thấu suy nghĩ của đám người này, nhưng trong tình huống hiện tại không thể đánh nhau. Phượng tiên tử xinh đẹp động lòng người, không ngờ nàng hiếm hoi lên tiếng bênh Lâm Phàm. Mỗi người có cơ duyên của mình, đây là cơ duyên của hắn, đừng chuốc rắc rối cho thế lực của mình. Câu này làm các thiên kiêu cảnh giác. Tính cách của Phượng tiên tử lạnh lùng, sẽ không xen vào nhiều chuyện, nhưng bây giờ nói đỡ cho người khác, ý nghĩa giấu bên trong hơi phức tạp. Một nam nhân điển trai mặc áo trắng mỉm cười hỏi, không biết vị huynh đệ này là. Lâm Phàm lườm nam nhân áo trắng, không coi ra gì, ai huynh đệ với ngươi, đừng móc nối quan hệ lung tung. Hắn đang không vui, hắn lấy cơ duyên mới kiếm được ra khoe trước mặt mọi người vì muốn gợi lên lòng tham của họ, sau đó hỗn chiến. Ai dè đám người kia nhịn được, thật khiến người bất đắc dĩ. Không thể kiên cường chút, bá đạo chút hay sao? Nói một câu, tiểu tử, giao ra hết cơ duyên ngươi có được cho ta, nếu không sẽ đánh chết ngươi. Nếu theo kịch bản này thì hắn sẽ hét lên, nói rất đúng, bản phong chủ không cho đấy, chúng ta đánh đi. Nhưng xem tình huống hiện giờ khiến người thất vọng biết bao, hoàn toàn không có chuẩn tắc hành vi của thiên kiêu. Thất vọng, nam nhân áo trắng nét mặt xa sầm nói, ngươi, không ngờ tên này kiêu căng như vậy, đáp trả lại không nể tình. Đám thiên kiêu giật mình, tên này hơi ngông. Bọn họ biết nam nhân áo trắng là ai, đó là đệ tử của thế lực lớn thật sự. Ngao Bại Thiên đi tới bên cạnh Lâm Phàm, nhỏ giọng giới thiệu, huynh đệ, ngươi phản ứng hơi cứng. Hắn là thánh tử của Ngũ Đế Ma Tông, Bạch Tả Vân, thực lực mạnh mẽ, tuy cũng là thông thiên cảnh đỉnh nhưng ba người như ta không đánh lại hắn, là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, xếp hạng 100 trên bảng thiên kiêu. Lai lịch của Bạch Tả Vân rất kinh người, hơn nữa là quái vật, tuy là thông thiên cảnh đỉnh nhưng thực lực cường đại khủng khiếp. Ngao Bại Thiên bảo ba người như gã cũng không đánh lại Bạch Tả Vân, chẳng qua là dát vàng lên mặt mình, thật ra năm người như gã cùng lên vẫn có xác suất nguy hiểm. Ngao Bại Thiên nói, Bạch Tả Vân, huynh đệ này của ta tính tình hơi ngạo chút, ngươi đừng xen vào. Bạch Tả Vân cười khẽ, nhưng nụ cười chất chứa tức giận, à, vậy sao? Xem ra vị huynh đài này thực lực kinh người, ta muốn xin chỉ dạy một, hai chiêu. Gã là thánh tử của Ngũ Đế Ma Tông, địa vị cao thượng, càng xếp hạng 100 trên bảng thiên kiêu. Nhưng Bạch Tả Vân không phục, ở trong mắt gã thì 99 người xếp trước mình đều là rác rưởi, xếp hạng nhầm lẫn, con người của gã rất cao ngạo. Lâm Phàm nghe đối phương đòi cùng mình lĩnh giáo một, hai chiêu thì hớn hở nói, tốt, muốn đánh thì lên nào, ta hơi nôn. Hắn đợi mòn mỏi mà không thấy ai đánh, thấy thất vọng ê chề. Bạch Tả Vân ngây ra, đối phương làm gã hoang mang, tuy gã nói là xin chỉ giáo nhưng thật ra không định đánh nhau. Bình thường sẽ có người nhảy ra xin giảng hòa, hoặc đối phương lộ vẻ không đánh lại, tìm cớ né tránh. Không ngờ đối phương không chút do dự đồng ý ngay, ước gì đánh nhau liền. Đừng nói là Bạch Tả Vân, bản thân Ngao Bại Thiên cũng sững sờ, huynh đệ, ngươi dữ dằn quá vậy. Đó là Bạch Tả Vân của Ngũ Đế Ma Tông, thực lực khủng bố kinh người. Lúc thấy gã lại đây thì Ngao Bại Thiên ngây người, thầm la tiêu đời, có mặt cường giả như vậy. Một số thánh tử cùng trong thế lực lớn cũng hóa đá, thầm la tên này cuồng chưa từng thấy. Lẽ nào hắn không biết người trước mắt là ai sao mà cứng rắn thế? Hoàn toàn tự tìm chết. Không khí căng thẳng, trận đại chiến sắp bùng nổ. Bạch Tả Vân siết chặt nắm tay kêu răng rắc, gã không ngờ tiểu tử này thật sự muốn đánh, nếu thế thì gã không ngán ngại gì. Nhưng khu vực này hơi quỷ dị, chắc giấu trọng bảo, nếu xảy ra đại chiến bỏ lỡ cơ duyên lần này thì mất nhiều hơn được. Phượng tiên tử lên tiếng, giọng dịu dàng êm tai khiến người nghe mắt lòng. Hai vị, chúng ta đang ở trong kho báu bí mật, khu vực này có vẻ kỳ lạ, hay tạm gác tranh đấu lại, lo giải quyết chuyện trước mắt được chứ? Bạch Tả Vân gật đầu nói, nếu Phượng tiên tử đã khuyên giải thì đương nhiên Bạch Mỗ đồng ý tạm gác tranh đấu lại, nhưng không biết vị huynh đệ trước mắt nghĩ thế nào. Mọi người cùng nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nói thẳng, Bạch cái đầu ngươi, lại còn Bạch Mỗ. Còn mụ đàn bà kia, nam nhân làm việc đừng xía vào, coi chừng bị đánh, đứng sang bên chơi, cấm nhiều chuyện. Một câu làm mọi người hóa đá. Huynh đệ, đừng như vậy. Lòng Ngao Bại Thiên đau nhói, đây là nhục nhã nữ thần trong lòng gã ngay trước mặt gã. Là nam nhân đều không thể nhịn, nhưng gã phải nhịn, ai kêu đây là huynh đệ, có thể nói gì được. Phượng tiên tử bị mắng đỏ mặt, nàng lớn như vậy chưa từng bị ai nói như thế. Nàng kiêu hãnh liếc Lâm Phàm một cái, không nổi khùng lên, không nói nhiều, yên lặng đứng im một bên. Ngao Bại Thiên đau lòng, cảm giác biểu tình của nữ thần là lạ, hình như bị chấn động. Bạch Tà Vân tức đau gan, nhà ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng được sao? Từ khi gã ra giang hồ đến nay chưa từng gặp ai hống hách như vậy. Nói gì, nhảm nhí, đánh đi. Dứt lời. Bùm. Lâm Phàm lấy tế đàn ra ném về phía Bạch Tà Vân. Hắn không muốn nói nhảm nhiều, muốn đánh thì đánh, lải nhải câu giờ chỉ tổ lãng phí thời gian. Bạch Tà Vân nổi giận, áo phồng lên, hoàn toàn bị Lâm Phàm chọc giận, nhà ngươi quá càn rỡ. Hôm nay Bạch Mỗ này không hạ được ngươi, thì sau này làm sao tung hoành trong vực ngoại giới. Giữa hai người sinh ra va chạm kịch liệt, ánh sáng lực lượng nổ tung, uy thế khủng bố làm người kinh hoàng. Khủng khiếp quá. Ngao Thánh Tử, huynh đệ của ngươi có lai lịch gì mà tính tình dữ dằn vậy? Một lời không hợp liền đánh, rõ ràng không để Bạch Tà Vân vào mắt. Đám thiên kiêu nhanh chóng lùi lại, đã bị giật mình. Ngao Bại Thiên lườm người hỏi, ngươi hỏi vớ vẩn, nếu để vào mắt thì đánh làm gì nữa? Hỏi câu ngu không thể tả, còn phải hỏi sao? Dùng não suy nghĩ là hiểu ngay. Thánh tử bị Ngao Bại Thiên đáp trả tức hộc máu. Hỏi chơi thôi mà, có cần làm người ta cứng họng vậy không? Người thời nay làm sao vậy, ai nấy nóng nảy, không hiểu ra sao? Uy thế giữa hư không ảnh hưởng nền đất bốn phía. Những vách đá đen nhánh nứt dạn. Lúc bọn họ đến đây, thấy vách đá đen ở khu vực này khác với vách đá đen chỗ khác. Trên vách đá đen dày đặc ký hiệu không xem hiểu, tỏa ánh sáng mông lung. Bọn họ ra từ thế lực lớn, biết trên đời có nhiều thứ kỳ diệu, có trông như bình thường nhưng sự thật khiến người kinh. Bạch Tà Vân nghiêm túc hơn, lực lượng mạnh quá. Lực lượng của tiểu tử này mạnh kinh người, khóe môi Bạch Tà Vân vương tơ máu, mới rồi gã cứng rắn đỡ một kích. Nhưng tiểu tử này cũng không tốt lành hơn gì. Bị thần thông của gã cắt thương. Lâm Phàm rào rạt chiến ý, sung sướng khó tả. Nào, đừng do dự, hãy lấy ra thực lực mạnh nhất của ngươi. Nếu bị ta đánh chết thì đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Bạch Tà Vân tức hộc máu, nhà ngươi. Quá càn rỡ, quá kiêu ngạo, gã sắp bị chọc tức chết, chưa từng có ai dám đối xử với gã như vậy. Ngao Bại Thiên hét lên, các ngươi đừng đánh nữa, đã xảy ra chuyện. Vách đá đen bị trùng kích đã nứt ra, ký hiệu bí ẩn trên đá vỡ ra, từng mảng da đá rơi xuống. Bảo bối thật sự sắp lộ ra với đời. Lâm Phàm, Bạch Tà Vân sửng sốt, hả? Hai người dừng tay, ngoái đầu nhìn vách đá. Vết dạn trên vách đá đen ngày càng nhiều, rậm rạp như đang chóc ra, lực lượng quỷ dị bao phủ vách đá. Phụt! Một luồng sáng bao phủ thiên địa bắn ra từ vách đá đen, huyễn lệ, chói mắt, nhấn chìm mọi người. Lâm Phàm nhíu chặt mày, cái thứ gì? Luồng sáng này hình như kéo thần hồn ra khỏi người, nhưng hắn không sợ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đá đen bắn ra luồng sáng bao phủ mọi người làm Lâm Phàm không vui. Chưa trưng cầu sự đồng ý của hắn đã tùy ý phun ánh sáng, đặt ở đâu cũng vô lý hết sức. Quấy nhiễu tiết tấu chiến đấu của bản phong chủ, thật khiến người khó chịu. Lâm Phàm giơ tay che ánh sáng, tìm bóng dáng Bạch Tà Vân. Nhưng ánh sáng quá sáng, tay vươn ra bị luồng sáng che đậy, không thấy rõ mọi thứ xung quanh. Lâm Phàm kêu gọi, Bạch Tà Vân. Ngươi đi đâu rồi? Mau chít một tiếng để bản phong chủ đập bể đầu chó của ngươi. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, yên lặng đến quỷ dị, không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Lâm Phàm không sợ hãi. Đột nhiên ánh sáng bao phủ bốn phía rút về đá đen, biến mất, đến đột ngột, biến mất cũng đột nhiên, khiến người hơi kinh. Ủa? Lâm Phàm phát hiện mấy người xung quanh khác lạ. Ngao Bại Thiên mặt không biểu tình đứng đó, ngớ người ra. Không chỉ mình Ngao Bại Thiên, Bạch Tà Vân và Phượng Tiên Tử cũng vậy, người xung quanh đều không nhúc nhích. Trong mắt mọi người không có tia sáng, dường như tinh khí thần tan biến, nếu không phải còn hơi thở dao động thì Lâm Phàm cho rằng tất cả đã chết. Lâm Phàm đi tới trước mặt Bạch Tà Vân, nhìn một lúc rồi vươn tay ra. Bốp, tiếng tát vang rõ to. Bạch Tà Vân nghẹo đầu, không có phản ứng gì. Lâm Phàm suy tư, lợi hại, luồng sáng vừa rồi là thứ gì? Sao mọi người đều không nhúc nhích? Khi ánh sáng bao phủ, hắn cảm giác có người đang lôi kéo thần hồn. Nhưng vì bản thân hắn không có phản ứng gì với sức kéo đó. Lâm Phàm đăm chiêu một lúc rồi hiểu ra, xem ra luồng sáng kia hút thần hồn người vào, khiến thân thể của họ ở lại tại chỗ. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn đá đen, trừ tỏa sáng mông lung ra không có chỗ nào khiến người ngạc nhiên. Tình huống đã như vậy rồi, nếu không hành động thì lãng phí cơ hội lần này. Đây đúng là cơ hội trời ban, vận phúc buông xuống, nếu không hành động ngay sẽ bị sét đánh chết đi sống lại. Nhà ngươi hách với bản phong chủ hả? Nhưng yên tâm, bản phong chủ không giết tay trói gà không chặt. Lâm Phàm tháo chữ vật giới chỉ từ ngón tay của Bạch Tà Vân. Ui chà, bộ đồ khá đấy, vải dệt trông bất phàm, có chút giá trị nghiên cứu, xem như bồi thường mới rồi xúc phạm bản phong chủ. Lâm Phàm lột sạch đồ của Bạch Tả Vân, không chừa quần cộc, lột sạch sẽ. Hắn cúi đầu liếc xéo qua, khinh thường cười khẩy nói, nhỏ bà cố. Người Bạch Tả Vân trắng nõn, có ánh sáng chảy xuôi trên làn da, đây là khi tu vi tăng lên đến cảnh giới nhất định sẽ biểu hiện ra cảnh kinh người. Lâm Phàm nhìn từ đầu tới đuôi, không thấy có gì ghê gớm. Nếu Bạch Tả Vân biết chuyện xảy ra hiện giờ chắc sẽ nhảy cẫng lên, phun mấy búng máu, có lẽ tức đến nổ người. Lâm Phàm đến trước mặt Ngao Bại Thiên. Con rồng này luôn gọi hắn là huynh đệ, nhưng hắn cảm thấy đây là tình cảm mong manh dễ vỡ. Nếu thực lực của hắn mạnh mẽ thì chẳng biết con rồng này sẽ làm gì hắn. Có lẽ sẽ dẫm hắn ở dưới chân, đắc ý ngẩng cao đầu, hét to một tiếng, tiểu tử, thực lực của Long Gia Gia của ngươi có mạnh không? Sau đó không có sau đó, chữ vật giới chỉ của Ngao Bại Thiên bị cuỗm đi, bộ đồ còn để lại, xem như bỏ qua cho đối phương một lần, tạm thời chừa lại mặt mũi cho gã. Dù là tình cảm huynh đệ mong manh dễ vỡ vẫn tính là huynh đệ, nên chừa mặt mũi. Không nhiều thánh tử đến đây, dù ít thì cũng cỡ mấy chục người. Một số thánh tử không biết đi đâu tìm cơ duyên, tạm thời chưa tới nơi kỳ dị kho báu bí mật này. Lâm Phàm đến trước mặt Phượng Tiên Tử, nhìn kỹ, vuốt mặt nàng. Mềm ghê, mịn màng. À đàn bà kia, coi như có chút kiến thức, không đấu cứng với bản phong chủ. Xem ra trong vô hình ngươi cảm giác được nếu dám lên mặt sẽ xảy ra chuyện lớn, coi như ngươi may, bản phong chủ sẽ không tự nhiên đánh người. Sau đó hắn vươn đôi tay thuần khiết, không chút vượt rào tình yêu nam nữ sờ soạng khắp người đối phương. Lấy đi chữ vật giới chỉ. Lấy lệnh bài gì đó treo bên hông. Thu hoạch khá tốt. Lâm Phàm vừa lòng nhìn thứ trong tay, cất vào, bước tới chỗ thánh tử tiếp theo. Những người này hiển nhiên bị luồng sáng kia hút mất thần hồn, có lẽ là cơ duyên bao phủ, mang họ đi tung hoành. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, không ngờ mình bị bỏ lại, cảm giác như bị kỳ thị. Sau khi lục soát tất cả thánh tử, tâm tình của hắn sung sướng vô cùng. Lâm Phàm nhìn về phía vách đá đen, mắng, nhà ngươi hút người khác đi hết, bỏ lại bản phong chủ, có phải ngươi xem thường người khác không hả? Mau trả lời cho bản phong chủ. Nhưng vách đá đen lặng im, không có động tĩnh gì, làm Lâm Phàm càng táo bạo, khó chịu hơn. Khinh thường người à? Để bản phong chủ xem ngươi cứng rắn cỡ nào. Lâm Phàm lấy tế đàn ra, bay lên, tốc độ rất nhanh, bùm một tiếng biến mất tại chỗ. Khi hắn lại xuất hiện đã đến trước đá đen, giơ cao tế đàn đập mạnh xuống. Dầm. Đá đen rung rinh, giữa hai bên bắn ra luồng sáng rực rỡ, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc suýt đâm thủng màng tai. Lâm Phàm vung cánh tay, mợ nó, hơi bị cứng, không đập nát được, không thể nào. Mới rồi phản xung lực thật mạnh, không biết trong vách đá có thể hút thần hồn là cái gì. Lâm Phàm đang định tiếp tục đập thì phương xa có tiếng động. Rào. Yêu thú. Cánh mũi phe phẩy, hắn ngửi được mùi vô cùng quen thuộc. Mùi này chắc chắn là yêu thú, không sai được. Lâm Phàm phớt lờ đá đen, bỏ chạy đi xa. Cơ duyên nơi này đã bị hắn lấy gần hết, điểm thì còn có thể kiếm thêm. Lâm Phàm rời đi không lâu sau đá đen, lại bắn ra luồng sáng rực rỡ bao phủ tất cả thánh tử, vào. Hưm, có tiếng rên cực kỳ thỏa mãn. Bùm bùm bùm bùm bùm, có tiếng hạt đậu nổ. Một số thánh tử đang mơ hồ, cảm giác lực lượng trong người nổ tung, tu vi có dấu hiệu tăng lên. Đây là cái gì? Sao ta cảm giác như mới đến một nơi kỳ lạ? Có người xuất hiện ở trước mặt ta, thi triển thần thông kinh thiên động địa, nhưng nó quá mức huyền diệu, ta không hiểu thấu, chỉ lĩnh ngộ chút ít. Ta cũng vậy, quá mức huyền diệu, không phải chúng ta có thể hiểu biết. Có lẽ đây là cơ duyên lớn nhất, nhưng vì quá thâm ảo, tùy vào lĩnh ngộ của mỗi người. Nhiều thánh tử, thánh nữ mở mắt ra, trong mắt lấp lóe tia kinh sợ. Cảnh tượng vừa rồi quá chân thật, như đang xảy ra trước mắt mình. Bọn họ cảm giác thần hồn bị hút đi. Trong không gian mờ xám, một bóng dáng chân đạp vì sao, khí thế khủng bố, thi triển một bộ thần thông kinh người, ở trong mắt họ là người khổng lồ khủng khiếp. Thần thông đó cường đại, ẩn chứa loại đại đạo cực độ, nhưng họ không thể lĩnh ngộ. Có người thiên phú cao ngút trời thì hiểu một chút, nhưng cảm giác não sắp nổ tung, nhiều suy nghĩ trước kia không hiểu thoáng chốc rộng mở. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trong khi mọi người chìm trong giật mình thì vang tiếng nổ, làm cả đám giật mình nhìn lại. Cái gì vậy? Mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Bạch Tả Vân của Ngũ Đế Ma Tông đứng trần truồng, nhắm chặt mắt, toàn thân tỏa sáng, thân thể cứng ngắc đột nhiên nhúc nhích. Hai tay gã nâng lên, khí thế cuồn cuộn hùng dũng như sóng triều, như nước lũ tác động bốn phía. Bạch Tả Vân vô thức gầm lên. Gã đạp một bước, trứng nảy gà bay, hoành hành bá đạo, mỗi động tác không có quỹ tích để tìm, ẩn chứa chí lý đại đạo. Nếu lúc bình thường mọi người sẽ kinh kêu, Bạch Tả Vân là kỳ tài ngút trời, lĩnh ngộ được sâu như vậy. Nhưng bây giờ cả đám mắt tròn mắt dẹt nhìn Bạch Tả Vân. Có thánh nữ che mắt, hét dầm lên. Đáng sợ quá, giữa ban ngày ban mặt mà thánh tử của Ngũ Đế Ma Tông đứng trần truồng, còn dở trò lưu manh thi triển thần thông, trông hào phóng quá. Bạch Tà Vân dần tỉnh táo lại, thần hồn bị lôi kéo vào nơi huyền diệu, gã thấy người khổng lồ thi triển thần thông, gã chìm vào ánh mắt ngộ đạo, cảm giác mình vào chốn rất huyền diệu. Ha ha, cứ hét chói tai đi, có lẽ chỉ có mình mới lĩnh ngộ được thứ đó. Nhưng sao cảm giác người lạnh lẽo? Bạch Tà Vân mở bừng mắt ra, thấy mọi người ngơ ngác nhìn mình thì bật cười, đang định đắc ý cười toe chợt phát hiện hai tay trần trụi, tim rớt cái bịch, gã cúi đầu nhìn, khuôn mặt bình tĩnh thoáng chốc thay đổi hẳn. Bạch Tà Vân tự la hoảng, tiếng la kinh thiên động địa, vô cùng thê thảm, khuôn mặt trắng trẻo thoáng chốc đỏ rực. Ý nghĩ đầu tiên là nhanh chóng mặc quần áo. Bạch Tà Vân đang định lấy đồ ra từ chữ vật giới chỉ, nhưng phát hiện ra hai tay trống trơn, không thấy nhẫn đâu. Bạch Tà Vân gầm giống, sắp nổi điên. Ai trong các ngươi lấy chữ vật giới chỉ của ta rồi? Bạch Thánh Tử, ta có áo này, ngươi mặc vào trước gì, chữ vật giới chỉ của ta đâu? Cơ duyên của ta đều bỏ trong đó, đứa khốn nạn nào trộm nhẫn của ta? Mợ nó, ta cũng bị mất, chuyện gì thế này? Tiểu tặc kia rất đáng giận, là ai làm ra chuyện này được? Hiện trường kêu loạn, tất cả thánh tử, thánh nữ hoảng hốt. Ngao Bại Thiên muốn chết, chữ vật giới chỉ của gã cũng mất, khi thấy Phượng Tiên Tử đứng im như tượng thì nghi ngờ hỏi, Phượng Tiên Tử, bị mất cái gì à? Phượng Tiên Tử đỏ mặt, chữ vật giới chỉ của nàng cũng bị mất, nhưng quan trọng hơn là quần áo của nàng bị người đụng chạm rồi, vậy tức là thân thể đã bị người ta. Không dám tưởng tượng. Ngao Bại Thiên thấy sắc mặt của nữ thần quái dị thì ngực nghẹn lại. Đã xảy ra chuyện gì? Khi nhìn hai bàn tay trắng mịn thuần khiết của nữ thần cầm dây lưng, trái tim Ngao Bại Thiên như bị búa tạ gõ. Trái tim đang đập bỗng ngừng nhịp. Biểu tình của nữ thần rất kỳ lạ, nàng đã trải qua chuyện gì? Không lẽ bị người trộm chữ vật giới chỉ vấy bẩn rồi? Sức tưởng tượng khủng bố làm biểu tình của Ngao Bại Thiên càng khoa trương, nhìn bộ dáng ngẩn ngơ của Phượng Tiên Tử làm tim gã như bị cắt nát. Ngao Bại Thiên tiến lên nói, Phượng Tiên Tử, việc đã đến nước này rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích. Nhưng nàng yên tâm, Ngao Bại Thiên này không phải loại người đó, tuyệt đối sẽ không ghét bỏ nàng, nàng thấy sao? Ngao Bại Thiên suy nghĩ thật lâu, cảm giác câu này không có vấn đề gì. Nữ thần đang gặp điều tăm tối nhất trong đời, tuy gã là Long Giới Chi Tử nhưng sẽ không ghét bỏ nàng. Bị đeo nón xanh thôi mà, gã chịu được. Nhưng nếu để Ngao Bại Thiên biết là thằng khốn nào dám làm bẩn nữ thần của gã, chắc chắn sẽ chém đối phương thành 17, 8 khúc làm nhân thịt. Phượng Tiên Tử hoàn hồn, trừng mắt Ngao Bại Thiên, ngươi đang nói bậy bạ cái gì? Nàng nghe hiểu ẩn ý trong câu nói, càng nghĩ càng giận, đỏ mặt vì tức. Đám thánh tử còn chưa lấy lại tinh thần từ đau khổ mất chữ vật giới chỉ, nghe đối thoại giữa Ngao Bại Thiên và Phượng Tiên Tử thì rất ngạc nhiên, nhỏ giọng giao lưu. Các ngươi có nghe thấy gì không? Phượng Tiên Tử chẳng những bị trộm chữ vật giới chỉ còn mất luôn trinh tiết. Cái gì? Phượng Tiên Tử đã bị tặc nhân làm bẩn. Là đứa khốn nạn nào làm nhục nữ thần của chúng ta? Nếu bị ta biết chắc chắn sẽ lấy mạng chó của tên đó. Các ngươi xem vẻ mặt của Phượng Tiên Tử kìa, hình như rất đau khổ. Theo ta biết thì lần đầu tiên sẽ đau đến xé ruột xé gan, nhưng Phượng Tiên Tử vẫn giữ sự bình tĩnh được, năng lực chịu đựng tâm lý lớn thật. Một truyền 10, 10 truyền 20. Đám thánh tử nhỏ giọng bàn tán chuyện Phượng Tiên Tử mất trinh, bị kích thích quá, lớn. Ngao Bại Thiên răn dạy, nhìn thẳng mọi người, các ngươi câm miệng lại hết. Phượng Tiên Tử bị giặc làm nhục mà các ngươi còn bàn tán rôm rả như chảy hội, có thể mang chút thiện ý không? Nếu đặt ở trên người các ngươi thì còn thoải mái được như vậy không? Ta không muốn nghe các ngươi nói xấu Phượng Tiên Tử một câu nào, nếu không Ngao Bại Thiên này tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. Ngao Bại Thiên nói xong tràn đầy tình cảm nhìn Phượng Tiên Tử, ta sẽ không để ý. Cột lửa đâm trời bắn ra từ người Phượng Tiên Tử, dường như đã tức điên. Ngao Thánh Tử, ngươi 5 lần 7 lượt nhục nhã ta và ngươi không đội trời chung. Phượng Tiên Tử tức hộc máu, nàng không hề mất trinh, chỉ đang bận suy nghĩ. Ngao Bại Thiên ngây người, rối rít xua tay, Phượng Tiên Tử, đừng hiểu lầm, ta hiểu tâm tình của nàng mà, ta không hề muốn vũ nhục nàng. Đúng rồi, sao mình có thể nói ra Phượng Tiên Tử bị giặc cướp trinh tiết? Gã vội xua tay nói, Phượng Tiên Tử không bị người lấy trinh. Các ngươi đừng nói bừa, nếu ai nói nhảm thì ta sẽ cho biết tay. Bùm. Khi Ngao Bại Thiên thốt ra câu này thì Phượng Tiên Tử không nhịn được nữa, thoáng chốc ra tay, một con phượng hoàng lửa gào thét lao tới muốn nhấn chìm gã. Bạch Tà Vân rít gào, tiếng quát như sấm sét, dừng tay lại hết cho ta. Ai có quần áo mau lấy đến cho ta. Phượng Tiên Tử ngừng lại, liếc qua Bạch Tà Vân, nhưng nhìn một lần rồi không dám xem nữa, rất đổi phong bại tục. Lúc này hai tay Bạch Tà Vân che thân dưới, mặt trắng bệch, xấu hổ tức tối. Vẻ mặt bình tĩnh mọi khi đã tan biến. Đám thánh tử lắc đầu nói, không có đồ, bây giờ trừ đồ mặc trên người ra chúng ta không có dư đồ. Đúng rồi, chữ vật giới chỉ đã bị người ta lấy mất, đào đâu ra áo. Tất cả cố nén cười, tuy chữ vật giới chỉ bị trộm làm họ rất đau lòng, nhưng nhìn bộ dạng của Bạch Tả Vân, không hiểu sao làm người ta muốn cười. Có thánh nữ giả bộ xấu hổ nhưng mắt sáng rực nhìn lén, có người to gan nhỏ giọng tám chuyện. Không ngờ chỗ đó của hắn nhỏ vậy, mới nãy thấy hết trơn. Đúng rồi, da trắng như vậy, tưởng đâu là nữ hài tử. Các thánh nữ nói nhỏ nhưng bị Bạch Tả Vân nghe hết, gã tức oi máu, thật sự có máu chảy ra từ khóe môi, bị tổn thương rồi. Gã không ngờ sẽ ra nông nỗi này, làm người tan nát trái tim, gã ước gì cho tất cả ngậm miệng hết. Bạch Tả Vân nói với một thánh tử, đưa áo của ngươi cho ta, sau khi ra ngoài ta sẽ cho ngươi một môn thần thông tiên thuật. Gã không thể ra ngoài như vậy, nếu không đời này vĩnh viễn mang theo vết nhơ, không cách nào rửa sạch. Thánh tử bị chọn chúng ngây ra, thực lực của gã không bằng Bạch Tả Vân, có việc có thể lùi bước, nhưng có chuyện không thể nhường nhịn. Thánh tử dứt khoát từ chối, Bạch thánh tử, xin đừng làm khó người ta. Nếu đưa đồ cho ngươi thì ta không có quần áo mặc. Thần thông tiên thuật gì đó thì miễn đi, nếu ta trần truồng, trưởng lão của tông ta sẽ mắng ta chết. Đùa, nếu lõa thể ra ngoài thì cả đời đừng mơ rửa sạch vết nhơ này. Hơn nữa gã rất thích thấy bộ dạng này của Bạch Tả Vân, ai kêu cái tên này vênh váo, thường xuyên không thèm để ý tới ai, giờ bị người lột sạch đồ, làm lòng người sung sướng. Đối với tên trộm kia, gã rất muốn nói một câu, làm hay lắm. Các ngươi, mặt Bạch Tả Vân đỏ rực, không biết nên làm sao bây giờ. Không có quần áo, chẳng lẽ cứ như vậy nghênh ngang ra ngoài. Ủa, huynh đệ của ta đâu? Lúc này Ngao Bại Thiên phát hiện Lâm Phàm biến mất, biểu tình giật mình, cảm giác xảy ra chuyện lớn, mợ nó. Tặc nhân đã bắt luôn huynh đệ của ta rồi, có ai trong các ngươi nhìn thấy không? Mọi người hoang mang nhìn, ai biết huynh đệ của ngươi đi đâu? Bọn họ không thấy. Bọn họ thầm mừng vì đối phương không giết họ, nếu không thì thật là hối hận không kịp. Rõ ràng ngửi thấy mùi yêu thú mà sao không có. Lâm Phàm theo mùi tìm đến đây, phát hiện không có con yêu thú nào, đúng là gặp quỷ. Nhưng hắn không tin, mũi của hắn nhạy 100%, tuyệt đối không sai. Đó là cái gì? Lâm Phàm phát hiện trên một tảng đá đen phía xa lấp lóe tia sáng, có mùi phát ra từ chỗ đó. Lâm Phàm lao tới gần, muốn nhìn xem có cái gì, còn về nguy hiểm thì không thành vấn đề với hắn. Khi thấy rõ thứ đó, biểu tình của Lâm Phàm hơi quái dị. Đó là một cái cây, cứng cáp chắc khỏe, dễ mọc trên mặt đất, rất thô, nhưng dễ bấu chặt mặt đất, cho cảm giác không phải loại cây bình thường. Trên cây có trái, trái màu xanh, to cỡ nắm tay, còn rất non nớt, dường như chưa chín. Rít rít. Một con rắn màu xanh quấn quanh trên thân cây thô, rắn không to, chỉ dài cỡ một thước. Khi nó thấy Lâm Phàm thì dựng đứng người, thè lưỡi, dường như cảnh cáo hắn đừng lại đây, nếu không sẽ cắn chết. Bộp. Lâm Phàm tiến lên chụp con rắn xanh, nhìn kỹ, nhỏ như vậy, làm biếng giết quá. Mau biến đi, lãng phí thời gian. Lâm Phàm ném rắn xanh đi xa, rắn xanh rơi xuống đất lăn mấy vòng, đôi mắt đỏ cực kỳ tức giận, nó vặn vẹo người bò xuống vách núi. Lâm Phàm lắc đầu nói. A, vật nhỏ thật thú vị, nếu lớn một chút có lẽ sẽ chém chết ngươi. Lâm Phàm không chú ý đến con rắn nữa, hắn nhìn trái trên cành, tỏa ra mùi giống yêu thú, nhưng chưa chín. Hắn tháo một trái xuống, nhìn nhìn rồi nhét vào miệng, vị hơi đắng, thật sự chưa chín. Sau khi ăn trái cây, Lâm Phàm có phát hiện kinh người cộng 50 triệu giá trị khổ tu. Lâm Phàm ngây người, bà nội nó, thứ này có thể tăng giá trị khổ tu. Hiện nay giá trị khổ tu chỉ còn hơn 4 ức, không đủ tăng lên tu vi. Lâm Phàm ngước đầu nhìn trái trên cành, có khá nhiều, chắc đủ để kiếm 10 ức. Hưng. Hắn phát hiện có lực lượng chuyển động trong người, làn da cảm giác hơi lạ, hình như sắp thay đổi. Đây là biến đổi sau khi ăn trái cây lạ. Lâm Phàm nhanh chóng tự xử. 10 giây sau, hắn mở mắt ra, tất cả khác lạ biến mất. Lợi hại, vào kho báu bí mật này không lỗ vốn chút nào, còn kiếm lời. Trong lòng Lâm Phàm siêu kích động, nhanh chóng hái trái lạ. Có tổng cộng 20 trái. Khi hắn cắt xuống trái cuối cùng thì bên cạnh có chất độc phun ra, rơi xuống cành cây, không có biến đổi gì lớn. Lâm Phàm nhìn lại, rắn nhỏ, ngươi làm gì đó? Rắn nhỏ mới được phóng sinh đang dựng đứng người, tức giận đến nỗi vảy xanh rung nhẹ. Grr grr. Rắn nhỏ màu xanh nhìn Lâm Phàm chằm chằm, tức đến đau phổi. Những trái cây này đều là của nó, nhưng cái tên đáng giận này cướp đi trái cây của nó, quá đáng đến nỗi không buông tha trái cuối cùng. Vật nhỏ, ngươi đừng tức giận. Bộ dạng của ngươi như thế này, về nhà ăn vài năm rồi hẵng ra, khi đó ta sẽ ra tay với ngươi. Không phải ta xem thường ngươi, ta thật sự xem như ngươi không tồn tại. Tâm tình của Lâm Phàm rất tốt, từ sau khi vào kho báu bí mật thì tâm trạng của hắn luôn vui vẻ, thu hoạch phong phú, có thể nói là kinh người. Đột nhiên mặt đất đen ngòm, có cái bóng to che phủ hắn. Lâm Phàm nheo mắt, cái bóng hơi to, xem hình dạng giống con rắn. Lâm Phàm vừa nói vừa quay đầu lại, bằng hữu, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám. xuất hiện thì nên ở trước mặt, xuất hiện từ sau lưng làm người ta sợ. Đập vào mắt là một con rắn to ngàn trượng mọc hai cánh, vảy rắn lóe tia sáng lạnh lẽo, đầu to mà đập xuống thật sự sẽ hù chết người. Rắn to mở miệng nói, nhân loại, để trái cây lại, đó là để dành cho nhi tử của ta, ngươi không nên lấy. Lâm Phàm ngước đầu lên, ta đã chừa một trái rồi, ngươi thấy được không? Tu vi của con rắn to rất mạnh, cảm giác đã vượt qua thông thiên cảnh. Rắn to hai cánh nói, không được, trái cây đó vô dụng với ngươi. Nó không tấn công trước mà nói chuyện đàng hoàng với Lâm Phàm. Lâm Phàm lắc đầu nói, cất trái cây vào, không đưa, ta lấy được thì là của ta, không ai được lấy đi. Khi Lâm Phàm nói ra câu đó thì nhiệt độ bỗng giảm thấp xuống 0 độ, trong mắt rắn to lóe tia sáng lạnh. Răng rắc, mặt đất dưới chân Lâm Phàm bỗng hiện ra vòng xoáy màu đen, nuốt trọn hắn. Nhân loại, khi nào hối hận thì nói cho ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái thứ gì đây? Lâm Phàm nhìn chằm chằm vòng xoáy màu đen dưới chân, hình như kết nối với chỗ khác. Yên tâm, ta không hối hận. Vòng xoáy chấn động, cắn nuốt hắn. Rắn to hai cánh cực kỳ bình tĩnh, đinh ninh đối phương mạnh miệng, đợi đến chỗ đó rồi, nó biết nơi đó khủng bố biết bao, có lẽ hắn ở lại không được bao lâu sẽ hối hận. Rắn xanh nhỏ bò lại gần, buồn bã tuyệt vọng nói, phụ thân, trái cây của Nhi chỉ còn một trái. Đó là trái cây của nó luôn ngồi canh tại chỗ vì chờ trái chín, nào ngờ chớp mắt trái cây bị kẻ ác cướp mất, chỉ chừa một trái. Rắn to hai cánh dịu giọng nói, Nhi tử yên tâm, lát nữa nhân loại kia sẽ ngoan ngoãn đưa trả, còn xin lỗi ngươi. Rắn xanh nhỏ thấy vui vẻ hơn. Nó bò lên cây, dừng lại cạnh trái duy nhất còn sót lại. Nó phải bảo vệ trái cây cuối cùng, không thể đụng phải kẻ ác kia nữa. Rắn xanh nhỏ cảm thấy một trái không đủ ăn, muốn xin thêm, phụ thân, có thể chia một ít trái cây của phụ thân cho Nhi không? Rắn to hai cánh trả lời dứt khoát, không thể. Lâm Phàm bị vòng xoáy màu đen hút vào, hắn không biết thứ này sẽ đưa mình đi đâu. Khi tầm mắt rõ ràng trở lại, Lâm Phàm phát hiện chỗ này có lẽ là vùng đất bí ẩn khác trong kho báu bí mật. Hoàn cảnh xung quanh hơi phức tạp, trong không khí có mùi rất khó ngửi, còn có bong bóng đỏ thẫm lơ lửng. Ha ha, có sinh linh đến. Đây là nhân loại, lâu lắm rồi không gặp. Tiểu tử lại đây, để bổn tọa ăn ngươi. Con rắn xanh đó muốn nhờ cậy chúng ta hù dọa đối phương sao? Mơ đẹp quá. Các giọng nói âm trầm từ 4 phương 8 hướng truyền đến, nếu người khác nghe được sẽ sợ đến bể trứng. Các ngươi là ai? La lớn gọi nhỏ, mau chạy ra đây để ta nhìn xem. Phía trước không một bóng người, trống rỗng, nhưng giọng nói như vang bên tai. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, người lớn trong nhà không dạy ngươi khi đến chỗ chưa biết phải ra vẻ đáng thương sao? Lại vang tiếng giọng nói, ồm ồm, trầm thấp, như đại ma đầu tuyệt thế nói chuyện. Giả vờ con khỉ. Các ngươi đừng giả thần giả quỷ, nhanh chóng hiện ra nguyên hình, để bản phong chủ nhìn xem các ngươi là thứ gì. Lâm Phàm nhảy từ vách đá xuống, chân đạp mặt đất, ngước đầu lên. Bốn phía trống trơn, nhưng hắn cảm giác có thứ gì tồn tại, rất quỷ dị, không biết là cái gì. Xung quanh tĩnh lặng, đột nhiên tiếng ồn rộ lên. Thứ cuồng vọng, chưa từng thấy thứ ngông cuồng như ngươi, xem ra không hiện thân không được. Các vị, đi ra gặp mặt, cho tên này biết sự khủng bố của chúng ta. Hay, đang có ý này. Hư không dao động, màn sáng hình tròn từ trên trời giáng xuống mặt đất. 1, 2, có hơn 10 màn sáng. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, không còn trống rỗng nữa. Trong từng màn sáng đều có một sinh vật to lớn. Một yêu thú mình người đầu trâu, tay cầm búa to, đôi mắt to bằng đèn lồng nhìn Lâm Phàm chằm chằm, phát ra khí thế cực kỳ kinh người. Tiểu tử, ngươi sợ chưa? Lâm Phàm ngước đầu. Con trâu này cao cỡ ngàn trượng, vết máu loang lổ trên búa, cái chuôi làm bằng đầu, hơi bị kinh người, hắn chưa bao giờ gặp con trâu to như vậy. Ha ha! Bên cạnh đầu trâu có nhiều màn sáng khác, bên trong đều có yêu thú khủng bố, hình dạng khác nhau, có thể gọi là quái vật trong quái vật. Tất cả ánh mắt cùng nhìn Lâm Phàm như xem một con kiến. Tiểu tử, ngươi nhìn thấy chưa? Có biết chúng ta là ai không? Có tổng cộng 12 màn sáng, trong mỗi màn sáng có một con yêu thú khủng bố. Những yêu thú này khác với yêu thú bên ngoài, trông giống một loại sinh vật, tuy bị màn sáng ngăn lại nhưng khí thế rất kinh người. Lâm Phàm đáp, biết, ngươi là trâu chứ gì? Hắn đã bị đối phương gợi lên lòng tò mò, hắn thật sự rất muốn biết chúng nó có lai lịch thế nào, vì sao bị nhốt trong màn sáng. Câm mồm! Ngươi dám nói ta là trâu? Nhớ kỹ, ta là Bình Thiên Ma Ngư Vương. Giọng của Bình Thiên Ma Ngư Vương ồm ồm như sấm nổ, siêu kinh người. Lâm Phàm bĩu môi, à, thì vẫn là trâu thôi. Lâm Phàm đánh giá xung quanh, nơi này không có sinh vật khác, chỉ có 12 yêu thú sinh sống. Xem tình huống thì chúng nó bị phong ấn không ra được, nếu không thì đã chẳng nói nhảm nhiều với hắn, vừa lên đã làm thịt hắn rồi. Này Châu, cây búa của ngươi khá quá. Lâm Phàm thích cây búa kia, rất bá khí, oách hơn lang nha bổng và nồi của hắn. đặc biệt là cán búa xương khô, oách ghê gớm, có tia sáng tối lấp lánh, tuy không chói lòa nhưng rất bắt mắt. Bình Thiên Ma Ngư Vương âm u nói, khoen trên mũi đung đưa leng keng, hừ, với con kiến như ngươi thì một búa đủ chém ngươi thành cho tàn. Này con trâu gia súc kia, đừng láo, chóp mũi sọ khoen to chắc vì lúc trước cày ruộng, không biết ngươi đạp phân cho may mắn làm sao biến thành lớn như vậy, thần kỳ. Lâm Phàm đang tìm cách lấy cây búa của con trâu này, đã đến đây thì không thể bỏ qua như vậy, nếu không kiếm được ít thứ tốt sẽ rất có lỗi với bản thân. Bình Thiên Ma Ngư Vương gầm lên, đồ khốn kiếp, ngươi nói cái gì? Hiển nhiên Bình Thiên Ma Ngư Vương rất giận, vỗ vào màn sáng. Xèo xèo, màn sáng rung rinh, hình thành một sợi xích sấm sét quất mạnh vào người Bình Thiên Ma Ngư Vương. Bình Thiên Ma Ngư Vương bị quất run rẩy, thịt nát be bét. Mắt Bình Thiên Ma Ngư Vương đỏ ngầu, rất muốn chém chết Lâm Phàm. Tiểu tử kia, ta nhất định sẽ bầm thây ngươi ra vạn mảnh. Đám yêu thú xung quanh thấy Ngư Ca táo bạo như vậy thì rất bất đắc dĩ. Bị nhốt lâu như vậy dù là ai cũng sẽ nóng nảy. Nhưng Ngưu Ca nóng tính hơn tất cả, người bình thường không thể so sánh. Lâm Phàm sửng sốt. Khi Bình Thiên Ma Ngưu Vương chạm vào màn sáng sẽ bị quất, hắn nảy ra một cách hay. Này Châu, nhìn ta. Bình Thiên Ma Ngưu Vương nhìn về phía Lâm Phàm, một ánh nhìn làm nó hoàn toàn điên cuồng, lỗ mũi to phun ra khí thể màu trắng, lông tóc toàn thân dựng đứng. Đám yêu thú khủng bố ngẩn ngơ. Lão Ngưu làm sao vậy? Hình như rơi vào trạng thái cuồng bạo. Không biết nữa. Trừ lúc chúng ta vừa bị chấn áp là nó từng điên cuồng giống vậy ra, sau này rất bình thường mà. Nguy rồi, hắn đang liều mạng. Ầm ầm. Bình Thiên Ma Ngư Vương điên cuồng va chạm màn sáng, cơ bắp phình to như ngọn núi nhỏ, từng đấm đánh vào màn sáng, lực lượng táo bạo khủng bố kinh người. Lâm Phàm cảm giác nếu mình đi vào màn sáng, rất có thể sẽ bị đối phương vô tình nghiền chết. Xích sét hiện ra trong cột sáng quất mạnh lên người Bình Thiên Ma Ngư Vương, thịt văng tung tóe. Dù thân thể của nó cứng rắn cũng khó cản nổi sợi xích sắt sấm sét quất. Bình Thiên Ma Ngư Vương vẫn va chạm, không chịu ngừng lại, dường như quyết giết Lâm Phàm bằng được. Chuyện gì vậy? Sao Ngư Ca táo bạo thế? Quá dữ dội, bị quất thịt nát bấy thế mà không dừng tay. Chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì đó là lạ, tiểu tử này đã làm gì Ngư Ca? Lão Ngư, ngươi điên rồi, mau ngừng lại. Cứ va chạm như vậy thì ngươi không muốn sống nữa sao? Bình Thiên Ma Ngư Vương cầm búa chém mạnh vào màn sáng. Màn sáng rực rỡ mà khủng bố bắn lên cao sinh ra tiếng nổ kịch liệt. Màn sáng rung rinh nhưng sau đó ổn định lại. Lâm Phàm chờ đợi, ghê gớm, cứ đụng từ từ, để xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Lâm Phàm thích cây búa kia, muốn lấy nó, xem như được ít lợi khi tới đây. Không biết sợi xích sét kia làm bằng gì, người làm, ra được thứ như vậy không phải người thường. Có lẽ 12 con yêu thú khủng bố đã làm chuyện gì đó, nên bị bắt nhốt tại chỗ này. Bốp, binh. Người Bình Thiên Ma Ngư Vương đã đẫm máu, thịt nát bấy, cực kỳ thê thảm, nhưng sức mạnh vung búa không hề yếu bớt, từng nhát búa mạnh mẽ hơn nữa. Nghịch thiên, thật nghịch thiên, ta biết ngay Ngưu Ca không phải kẻ đầu đường xó chợ, mòn mỏi lâu như vậy rốt cuộc không chịu nổi, định cứng đấu cứng. Ta không muốn nói đâu nhưng lát nữa hắn sẽ tiêu đời, cứ tiếp tục như vậy sẽ bị quất chết. Ngưu Ca cố lên, đánh nát màn sáng, cứu chúng ta ra ngoài. Đụng đi, đụng tiếp đi. Ngươi chết chẳng sao, miễn cứu chúng ta ra ngoài là được. Ngưu Ca, hãy tin tưởng vào chính mình, ngươi làm được. Đám yêu thú gầm giống, bơm hơi. Hành vi bá đạo của Ngưu Ca làm chúng nó phục sát đất, biểu cảm không sợ sống chết, không cau mày đã làm chúng nó chịu phục. Đây mới là châu trong châu, bá chủ trong châu. Là đầu châu ca mạnh mẽ, táo bạo nhất trong thập nhị yêu thần. Lúc này người Bình Thiên Ma Ngưu Vương đẫm máu, xích sét thay đổi sách lược, không quất nữa mà trói nó lại, không cho đụng chạm nữa. Bộp. Búa to rớt xuống đất cái rầm. Đóng hữu sắc nhãn tình. Lâm Phàm đóng hữu sắc nhãn tình lại, nhấc chân lao thẳng về phía cây búa. Màn sáng thì không thể ngăn hắn lại được. Khoảnh khắc hữu sắc nhãn tình bị đóng, Bình Thiên Ma Ngư Vương gào rú thảm thiết, nước mắt rơi như mưa. Đau chết mất, đau chết mất. Toàn thân Bình Thiên Ma Ngư Vương đau đớn muốn xỉu. Ai nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Bình Thiên Ma Ngư Vương phát hiện mình bị trói, không thể nhúc nhích một đầu ngón chân. Thế là sao? Ngưu Ca, mới rồi ngươi quá dữ dội, tuy thất bại nhưng tinh thần không sợ đó làm chúng ta phục sát đất. Đúng vậy. Ngươi không sợ bị quất, cầm búa quyết chém đứt phong ấn, rất bá khí. Không nói nhiều, sau này ngươi là đầu châu ca mạnh nhất trong lòng chúng ta. Các yêu thần khác ngạc nhiên đến ngây người, rất khủng bố. Bình Thiên Ma Ngư Vương phát hiện con kiến xông vào định cướp báu của mình. Nó tức giận quát, tiểu tử, ngươi làm gì? Lâm Phàm bình tĩnh trả lời, lấy đi cây búa, lấy đồ... Bình Thiên Ma Ngư Vương vùng vẫy, xích sắt kêu rào rạo, cái tên đáng giận này. Bình Thiên Ma Ngư Vương càng vùng vẫy càng có sét chạy dọc sợi xích, điện toàn thân nó lóe ánh lửa. Bình Thiên Ma Ngư Vương giống to, hắn đang cướp binh khí của ta, mau thả ta ra. Cây búa này là binh khí của Bình Thiên Ma Ngư Vương, sao có thể bị nhân loại này lấy mất? Bình Thiên Ma Ngư Vương vẫn không rõ lúc nãy xảy ra chuyện gì, khi tỉnh táo lại đã ra chóc thịt bong, máu chảy ròng ròng, nếu không nhờ thể chất đặc biệt thì nó đã chết từ lâu. Lâm Phàm vươn tay chộp cán búa, chợt có tiếng xèo xèo, thịt trên bàn tay bị ăn mòn, có lực lượng khủng bố va chạm. Lâm Phàm hơi nghiêm túc hơn, thú vị. Hắn chưa từng thấy binh khí mà cũng có cảm xúc chống cự, tiếc rằng hắn không chết, càng không có cảm giác đau, không có cơn đau nhói tinh thần, nên cuối cùng vẫn nắm lấy cây búa. Bình Thiên Ma Ngư Vương vừa kinh vừa giận, há miệng trâu phun ra tia chớp, buông xuống cho ta. Bình Thiên Ma Ngư Vương không ngờ nhân loại này có thể cầm binh khí của nó, rất kinh người. Đi! Lâm Phàm cất binh khí vào chữ vật giới chỉ, nhanh nhẹn rút lui, chạy ra màn sáng. Nhóm yêu thần giật nảy mình, nhìn chân chân. Trời ạ, sao tên này làm được vậy? Vì sao phong ấn không có tác dụng gì với hắn? Không biết nữa, đến đi không bị ngăn cản, chuyện gì thế này? Chúng nó ngẩn ngơ, nếu không thấy tận mắt thì không tin nổi chuyện này. Dù đối phương là nhân loại chứ không phải yêu thần cũng không thể tiến vào. Trong khoảng thời gian viễn cổ này đã có nhiều nhân loại từng vào, nhưng không cách nào đột phá phong ấn. Giờ nhân loại này trực tiếp tiến vào như trốn không người, đến đi tự nhiên, còn cướp vũ khí tùy thân của Bình Thiên Ma Ngư Vương, rất khó tin. Đám yêu thần nghiêm túc hơn, rốt cuộc ngươi là ai? Người này tuyệt đối không phải người thường. Lâm Phàm ngước đầu lên, biểu cảm nghiêm túc hỏi, các ngươi thật sự muốn biết ta là ai? Các yêu thần ngây người. Hơi thở của nhân loại này thay đổi, khác với lúc nãy, trông trang nghiêm hơn. Ngươi thật ra là ai? Chúng ta rất muốn biết. Ngươi có thể đi vào phong ấn và bình an đi ra thì tuyệt đối không phải người thường. Lâm Phàm buông tiếng thở dài, tràn ngập cảm giác tang thương. Ai, nói ra thì phải bắt đầu từ một ước 4.600 vạn năm trước. Thuở ấy thiên địa một mảnh xám cho, ta thấy thiên địa không có sinh khí nên khai thiên tích địa, mở mang một phương đại thế giới. Ta thấy thế gian không có sinh linh, thế là sáng tạo 12 loài thú hoang. Có trâu, cọp, heo khi đó chúng nó chỉ to cỡ bàn tay, nhưng được ta dốc lòng chăm sóc đã khỏe mạnh lớn lên. Rồi một ngày nọ ta chìm vào giấc ngủ say, tiến vào luân hồi, không ngờ khi tỉnh lại đã thành bộ dạng thế này. Trong vô hình có lực lượng lôi kéo ta đến đây, hình như có thứ gì quen thuộc hấp dẫn ta. Lâm Phàm khoác lác ba hoa trích chòe, kẻ nào tin kẻ đó là đồ ngốc, chuyên vũ nhục chỉ số thông minh của chúng. Một con ma hầu khoác giáp vàng, lông rực rỡ sắc vàng, lúc này nó biểu tình kích động, hốc mắt ướt lệ, đúng rồi, ta cũng có cảm giác này. Ánh mắt đầu tiên thấy ngươi là ta đã có cảm giác gặp người quen. Ngươi là chủ nhân của ta. Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn lại, dường như không dám tin. À, ngươi là khỉ con. Ma hầu chảy nước mắt ròng ròng. Chủ nhân, ta là khỉ con đây. Nếu không phải có phong ấn thì nó đã lao ra ôm xiết Lâm Phàm rồi. Các yêu thần ngây người, chiêu gì thế này? Sao khiến người xem hoang mang quá? Giây sau chúng nó phản ứng lại, kêu lên, chủ nhân, ngươi là chủ nhân mà chúng ta chờ đợi. Oa, ta khóc rồi. Ta là heo con đây, ta chờ khổ quá, tan nát tim gan. Không khí nặng nề thoáng chốc thành đại hội nhận người thân, đám yêu thần khóc nức nở tố khổ, kể ra uất ức đã chịu bao nhiêu năm qua. Ma hầu lau nước mắt nói, chủ nhân, chúng ta gặp người xấu, hắn muốn bắt chúng ta làm tọa kỵ, nhưng trong vô hình ở trong lòng chúng ta đã có chủ nhân, nên thà chết không đồng ý, cuối cùng bị nhốt ở đây, chỉ vì chờ đợi chủ nhân cứu chúng ta. Chủ nhân, xin hãy phá mở phong ấn, để chúng ta đoàn tụ, sau này chúng ta cùng chủ nhân chinh chiến tứ phương. Khi nói đến chỗ xúc động ma hầu không kiềm được chạm vào màn sáng, bị xích sét quất tơi bời, nó nhe răng trợn mắt nhưng không rên ra tiếng. Lâm Phàm sững sờ, thầm nghĩ, trời ạ, diễn giỏi vậy. Trí tuệ của yêu thú này hơi bị cao, da mặt dày kinh người, xem ra không nói thẳng một chút thì không được. Lâm Phàm nói, tốt, ta chắc chắn sẽ cứu các ngươi ra ngoài. Nhưng trước đó các ngươi mau giao báu vật trên người cho ta, lát nữa ta thi triển thần thông có điểm đặc biệt, sẽ nghiền nát toàn bộ báu vật của các ngươi. Bởi vậy hãy giao cho ta bảo quản tạm. Ma hầu nói, được, chủ nhân hãy vào lấy. Lâm Phàm nhìn ma hầu, ngươi đặt bảo bối ở mép rìa, ta tự lấy. Ma hầu lắc đầu từ chối, chủ nhân vào lấy, ta tự tay giao cho người. Lâm Phàm hơi phiền, con khỉ này hơi bị thâm, nó muốn lừa hắn vào rồi bóp chết sao? Chết không đáng sợ, chỉ sợ chết không đáng giá. Ma hầu thúc giục, chủ nhân, mau vào nào. Lâm Phàm bất đắc dĩ nhìn nó, nói thẳng, ngươi đi ra. Ma hầu bỗng tức giận quát, tên nhãi danh, còn phét lác với chúng ta. Hơn một ức năm trước, sao ngươi không lên trời luôn đi? Lại còn 12 yêu thú, sao ngươi không chết luôn cho rồi? Đồ đáng giận, ta rất muốn một gậy đập chết ngươi. Ma hầu không nhịn tên này nổi nữa, nói xạo không biết ngượng miệng, còn lừa chúng nó, tự tìm mắng. Tổ cha nó, cái con khỉ đít đỏ. Mới nãy kêu chủ nhân mùi lắm mà, nói trở mặt liền lật mặt, đồ chó. Ngươi chờ đó, cho ngươi quỳ xuống đất van xin. Lâm Phàm và một con khỉ chửi nhau. 12 con yêu thú ở đây đều là yêu thần, thực lực khủng bố, Lâm Phàm chỉ là chí tiên cảnh, ở trong mắt chúng nó thì dùng một đầu ngón út là nghiền chết. Nhưng chúng nó bị phong ấn trong này không ra được, đừng nói là chí tiên cảnh, dù tu vi yếu hơn nữa chúng nó cũng đành bó tay, chỉ có thể tốn nước miếng mắng chửi. Lâm Phàm chơi tới cùng, nào, con khỉ đít đỏ kia, để ta dạy cho ngươi biết cách làm con khỉ hiểu lễ độ. Không biết chúng nó bị phong ấn ở đây đã bao lâu, nhưng xem tình huống chắc lâu lắm rồi. Rắn to hai cánh dàn xếp nhi tử xem định ngó chừng nhân loại kia sao rồi, có lẽ đã bị 12 yêu thần hù sợ. Nhưng khi nó xem tình hình bên dưới thì không nói nên lời. Bình Thiên Ma Ngư Vương bị xích sắt trói, da chóc thịt bong, vết thương rất nặng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhân loại này đang đấu võ mồm với ma hầu, chiến cuộc rất kịch liệt. Thiên Kiêu đi vào đợt này làm sao vậy? Rắn to hai cánh không thể để nhân loại này ở lại đây, kho báu bí mật sắp đóng, sẽ đưa người này ra, mắt rắn bắn ra tia sáng. Lâm Phàm đang mắng hăng say với ma hầu, hắn định dùng hữu sắc nhãn tình khiến nó điên cuồng, sau này đi vào lấy đồ của nó. Nhưng dưới chân của hắn bỗng hiện ra vòng xoáy màu đen giống hệt lúc trước. Ngươi chờ đó, lần sau sẽ đến đánh ngươi. Lâm Phàm không muốn dùng vận rủi cuồn cuộn nghiền áp đối phương, vì mình cũng chẳng chiếm lợi, chẳng bằng giữ lại, không chừng về sau sẽ có thu hoạch. Ma hầu gầm giống, ngươi chờ đấy, sau này ta phá phong ấn rồi sẽ tìm ngươi đầu tiên. Dần dần, Lâm Phàm chìm vào vòng xoáy màu đen, biến mất. Bên ngoài kho báu bí mật, trưởng lão các thế lực lớn đang chờ đợi. Bọn họ trò chuyện, nói về thiên kiêu của mình, có hơi hướng khoe khoang. Cũng có những người từng qua giới vực của nhau, thời trẻ muốn giết đối phương, sau này lớn tuổi, tu vi ngang ngửa. Họ không nói về quá khứ chém giết mà chuyển sang phòng thiên kiêu nhà mình. Bọn họ mòn mỏi chờ đợi xem ai chết trước, chỉ cần sống đến cuối cùng là mình thắng. Có người kêu lên, ra rồi. Khe hở phát sáng từ trên trời kéo xuống dưới bắt đầu dao động, có bóng dáng hiện ra. Đám thiên kiêu vào kho báu bí mật tìm cơ duyên đều sắp đi ra. Mọi người rất mong chờ, không biết thiên kiêu nhà mình được cơ duyên gì. Ai? Người chưa ra đã nghe tiếng thở dài. Một thánh tử bước ra từ kho báu bí mật, biểu tình hụt hẫng thẫn thờ. Hình như là thánh tử của Phúc Vân Sơn, sao trông là lạ. Đúng rồi, các ngươi nói xem có phải vì được cơ duyên to lớn ở trong đó, không dám bộc bộ nên làm bộ ủ rũ không? Trưởng lão Phúc Vân Sơn tiến lên hỏi han ngay. Lão cảm giác thánh tử nhà mình thật giỏi, biết không nên khoe của, giả bộ tiếc nuối. Thánh tử ngước đầu lên, mắt chất chứa tuyệt vọng, trưởng lão, ta. Vào kho báu bí mật uổng công, chữ vật giới chỉ bị người lấy trộm, không biết ai làm. Trưởng lão Phúc Vân Sơn cười vỗ vai thánh tử, đừng nói, ta hiểu. Thánh tử ngây người, muốn nói cái gì nhưng chưa kịp, lại có người từ bên trong đi ra. Thánh tử vừa đi ra liền mếu máo mép, trưởng lão, cứu mạng, ta bị người đánh cướp. Gã được đến cơ duyên nhưng mất rồi, bị người cướp hết. Trưởng lão vội tiến lên, giả bộ an ủi. Chuyện này đã bàn từ trước rồi, hễ ra ngoài thì giả bộ không được chi, giấu giếm cơ duyên, an toàn rời đi. Lợi hại, những thánh địa này âm hiểm thật, vì giấu cơ duyên mà thi nhau nói không lấy được gì, không lẽ cơ duyên tự bay đi? Đúng vậy. Nhìn hai người này xem, thánh tử diễn khá đạt, nhưng hai lão thất phu diễn quá tài tình, xem người như đồ ngốc. Lão nhân hói đầu cười nói, ha ha. Chờ lát nữa thánh tử của ta ra, được đến cơ duyên gì thì nói cái đó, tuyệt đối không che giấu. Lão thấy ngay thánh tử nhà mình đi ra, thánh tử ra rồi, ta đi nghênh tiếp. Lão nhân hói đầu lại gần hỏi han, chốc lát sau nghe tiếng lão kêu lên, cái gì? Không lấy được cơ duyên. Ai, thôi, không được thì thôi, lần sau cố gắng hơn. Các trưởng lão thánh địa nhìn nhau, khịt mũi khinh thường. Tiếp tục giả vờ đi, giả bộ y như thật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dần dần, nhiều thánh tử ra khỏi kho báu bí mật, bọn họ đều chán trường, dường như rất muốn chết. Bọn họ không thể chấp nhận chuyện đã xảy ra trong kho báu bí mật. Bị người đánh, cướp bóc, đây là chuyện con người nên làm sao? Cuộc sống vốn đã đau khổ, khó khăn có một kho báu bí mật mà đi một chuyến uổng công, súc sinh. Bọn họ nhìn người đi ra, rất muốn tìm kẻ đó đánh chết cho rồi, nhưng nhìn một vòng không tìm được. Chẳng lẽ đối phương biết bay? Trưởng lão Long Giới đến bên cạnh Ngao Bại Thiên, hỏi, có tìm được cơ duyên không? Cơ duyên khỉ khô, chữ vật giới chỉ bị người cướp mất rồi, đào đâu ra cơ duyên? Lòng Ngao Bại Thiên đau nhói, nếu không phải có tâm thái tốt thì gã đã tức chết. Trưởng lão Long Giới nói, đừng giấu giếm, Long Giới chúng ta dám làm dám chịu, không giả tạo như mấy người này. Ngao Bại Thiên chỉ vào mặt mình, trưởng lão thấy sắc mặt của ta giống giấu giếm không? Trưởng lão Long Giới hơi khó tin, cái này... Không thể nào, nghĩ sơ cũng biết chuyện này không thể xảy ra, sao có thể bị người cướp chữ vật giới chỉ được. Thực lực của Ngao Bại Thiên tuy không phải mạnh nhất trong số người vào kho báu bí mật, nhưng cũng thuộc hàng đỉnh cao, sao có thể bị người cướp chữ vật giới chỉ. Phượng Tiên Tử đi ra, cũng bị trưởng lão hỏi thu hoạch, nhưng nhìn vẻ mặt mờ mịt của nàng thì trưởng lão ngạc nhiên, hơi lo lắng không biết xảy ra chuyện gì. Những trưởng lão thấy tình huống này đều cau mày. Chuyện quái quỷ gì, sao đều mang biểu tình này? Đừng nói là ở bên trong đã bàn bạc với nhau giấu cơ duyên, không nói cho ai. Rất có thể. Ngươi xem thánh tử của Long Giới nói bị người cướp chữ vật giới chỉ, ta rất muốn biết là người tài năng nào, cướp của người khác thì thôi đi, cướp đồ của thánh tử Long Giới. Rõ là lừa chúng ta. Đừng sốt ruột, thánh tử của Ngũ Đế Ma Tông, Bạch Tà Vân sắp đi ra, chờ xem hắn nói thế nào. Hắn là thánh tử mạnh nhất nơi đây, nếu... Người này mới nói một nửa bỗng trợn to mắt ếch, dường như thấy thứ gì khủng bố. Sao mới nói một nửa rồi im lặng vậy? Người này giơ tay, lắp bắp như thấy quỷ, ngươi nhìn kìa. Bạch Tà Vân trần truồng đi ra trong ánh sáng, hai tay che thân dưới, vẻ mặt sốt ruột nói, mau lấy đồ cho ta. Lấy đồ cho mặc. Bạch Tà Vân rít gào, không còn vẻ bình tĩnh của thánh tử mạnh nhất. Thiên địa một mảnh yên lặng, tĩnh lặng không tiếng động, mọi người xoay tròn mắt. Khó coi quá. Còn ra thể thống gì? Đường đường là thánh tử của Ngũ Đế Ma Tông mà trần truồng đi ra, ai, đồi phong bại tục. Đột nhiên một lão nhân thánh địa tức giận lên tiếng, Ngũ Đế Ma Tông các ngươi có cần làm vậy không? Chỉ vì ẩn giấu cơ duyên. Người ta đi ra đều giả bộ không lấy được cơ duyên, tạm không nhắc tới. Ngũ Đế Ma Tông các ngươi quá ác, lõa thể đi ra, không một mảnh vải. Mọi người ở đây có ai không biết thiên kiêu đi vào lần này thì thánh tử Bạch Tả Vân, của Ngũ Đế Ma, tông các ngươi là mạnh nhất. Các trưởng lão thánh địa lớn gật gù, nói có lý, giả tạo đến đáng sợ, giả tạo đến vứt bỏ chỉ số thông minh, hoàn toàn xem họ là đồ ngốc. Trưởng lão Ngũ Đế Ma Tông tiến lên hỏi tình huống, tuy khó hiểu nhưng bọn họ tin tưởng Bạch Tà Vân sẽ không bỏ tiết, tháo, vì giấu cơ duyên mà lõa thể ra ngoài. Trưởng lão hỏi, thật sự xảy ra chuyện. Bạch Tà Vân mặc đồ vào, gật đầu nói, ừ, xảy ra chuyện, được cơ duyên bị người trộm mất, không biết là ai làm. Bạch Tà Vân rất tức giận, rất muốn tìm ra người kia, nhưng không biết là ai làm, nên bây giờ tâm tình của gã rất bực bội. Lâm Phàm bước ra kho báu bí mật, ra rồi. Lần này thu hoạch phong phú, tạm được, có điểm, có giá trị khổ tu. Nhưng hắn vẫn nhớ người bí ẩn kia, người mời hắn đến đây là ai? Ngao Bại Thiên kích động chạy lại hỏi, huynh đệ, thu hoạch của ngươi thế nào? Gã mất mát nặng nề, chẳng những mất cơ duyên còn bị người lấy chữ vật giới chỉ, là gã tan nát cõi lòng. Lâm Phàm trả lời, tạm được. Làm đệ tử Viêm Hoa Tông tất nhiên phải biết điệu thấp, không thể quá cao điệu, tuy hắn được nhiều cơ duyên nhưng chỉ có thể trả lời là tạm được. Ủa, thánh tử nhà ta đâu? Trưởng lão Khôn Nguyên Động nhìn một vòng nhưng không thấy bóng dáng Lưu Võ, hỏi người khác đều bảo là không thấy, làm trưởng lão hơi luống cuống. Đừng nói là gặp chuyện ở bên trong rồi. Mấy trưởng lão thế lực lớn kinh kêu, thánh tử nhà ta cũng không đi ra. Còn có thánh nữ nhà ta. Thiên kiêu khác đều đi ra, chỉ riêng nhà bọn họ là không thấy đâu. Đừng nói là bên trong xảy ra chuyện gì rồi. Hoặc có người ở đây ra tay cướp giết thánh tử nhà họ. Bạch Tà Vân bỗng thấy chữ vật giới chỉ trên ngón tay Lâm Phàm. Hỏi, sao ngươi vẫn còn chữ vật giới chỉ? Gã thầm cảnh giác, cảm giác chuyện xảy ra bên trong có lẽ liên quan đến người này. Lâm Phàm ngước đầu lên, liếc qua gã. Đương nhiên chữ vật giới chỉ của ta vẫn còn, chứ chẳng lẽ ở trên người của ngươi? Không thể nào. Chữ vật giới chỉ của tất cả chúng ta đều mất, chỉ có ngươi là còn, ngươi nói xem điều này có nghĩa là gì? Bạch Tà Vân cho rằng chuyện xảy ra với họ chắc chắn liên quan tới người này. Ngao Bại Thiên vốn gai mắt Bạch Tà Vân. Đứng ra bênh vực, Bạch Tà Vân, ngươi nói vậy là sao? Ý của ngươi là huynh đệ của ta cướp chữ vật giới chỉ của ngươi. Nói câu này ít nhất phải có chứng cứ, không thể vì ngươi là thánh tử của Ngũ Đế Ma Tông thì có thể vô pháp vô thiên. Ta nói cho ngươi biết, Ngao Bại Thiên này không nhịn đâu. Ai sợ ai? Tuy gã không đánh lại đối phương nhưng Long Giới không kém hơn Ngũ Đế Ma Tông, thậm chí mạnh hơn nhiều. Nên Ngao Bại Thiên không ngán đấu võ mồm, có giỏi thì qua cãi tay đôi. Đám thánh tử xì sầm nhỏ to. Bọn họ không cam lòng, chữ vật giới chỉ của họ bị cướp nhưng của tiểu tử này vẫn còn, bảo là không có gì đen tối mới kỳ. Bạch Thánh Tử nói đúng, chữ vật giới chỉ của chúng ta đều mất, tại sao hắn vẫn còn? Đúng vậy, theo ta thấy không chừng chuyện này liên quan đến hắn thật. Bạch Tà Vân nhìn Ngao Bại Thiên chằm chằm, nói, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Hiện nay các thiên kiêu vào kho báu bí mật đều bị cướp mất chữ vật giới chỉ có mình hắn còn mang theo, ngươi nói chuyện này không liên quan đến hắn, thấy có hợp lý không? À, ta nhớ một việc, đó là khi chúng ta tỉnh lại từ trong ngộ đạo, ngươi nói hắn không ở bên cạnh, biến mất tâm, ngươi giải thích thế nào? Lâm Phàm hết sức bình tĩnh. Trí tuệ của tên này hơi cao, nhìn thấu vấn đề này, thật hiếm có. Ngao Bại Thiên lườm Bạch Tả Vân, huynh đệ, ngươi hãy nói cho hắn biết khi đó ngươi đã đi đâu. Cái tên Bạch Tả Vân đúng là vô sỉ, Ngao Bại Thiên không quan tâm ai lấy chữ vật giới chỉ, tóm lại gã chỉ muốn chống đối với Bạch Tả Vân. Bạch Tả Vân nhìn Lâm Phàm chằm chằm, ha ha, thật ra không cần nói, ngươi muốn chứng minh mình không lấy thì mở chữ vật giới chỉ ra là được. Gã linh cảm chuyện này chắc chắn liên quan đến Lâm Phàm. Có điều ánh sáng phát ra từ vách đá kéo thần hồn của họ đến nơi khác, mọi người không ai tránh khỏi, tức là Lâm Phàm có đồng mưu. Đúng, Bạch Thánh Tử nói có lý. Ngươi phải chứng minh bản thân. Mở chữ vật giới chỉ của ngươi ra, nếu ngươi cướp đồ của chúng ta thì phải trả lại. Ta đã thấy lạ rồi, chữ vật giới chỉ của chúng ta đều mất nhưng sao của ngươi vẫn còn, chắc chắn là ngươi ăn cướp. Trong phút chốc các thánh tử thế lực lớn lao nhau ủng hộ Bạch Tả Vân. Lâm Phàm nhìn đám người, các ngươi kêu la cái gì? Người ta nói gì là tin cái đó, nếu hắn nói là phụ thân của các ngươi, chẳng lẽ tất cả cũng nhận? Nói cho đám nhãi các ngươi biết, ai muốn thấy chữ vật giới chỉ của ta thì giơ tay. Rào rào, đa số thiên kiêu giơ tay lên. Ngao Bại Thiên khuyên nhủ, huynh đệ, bình tĩnh lại, không thể chọc nhiều người tức giận, đông người như vậy làm sao đánh lại? Không thể quá cương, cương quá sẽ xảy ra chuyện, dù là gã cũng không cản nổi. Bụp, Lâm Phàm ném tế đàn xuống đất, cho các ngươi một cơ hội thả tay xuống. Ngao Bại Thiên phục, trời ạ, nghịch thiên, quá cứng rắn, người ta đông như vậy chẳng lẽ sợ một mình ngươi? Càn rỡ. Bạch Tả Vân bước ra một bước, gió nổi mây phun, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Gã dám chắc đối phương lấy chữ vật giới chỉ, nếu không thì không thì. Tóm lại chắc chắn là hắn. Phía xa truyền đến giọng nói, ai càn rỡ. Một, luồng sáng tích tụ từ xa sau đó bắn tới, chiếu sáng thiên địa. Mọi người cùng ngước đầu lên nhìn. Trưởng lão các thánh địa cảm nhận khí thế đó đều nhíu chặt mày. Bóng dáng kia mặc áo giáp, một bước đạp trời, bầu trời hình thành con đường chảy dưới chân. Đối với mọi người tuy bóng dáng kia xa xôi mà khí thế như trời đã bao phủ đến, trán họ ướt mồ hôi, uy thế khủng bố ngưng tụ trong lòng họ. Có trưởng lão không kiềm được bật thốt, ma thần xích cửu sát. Đã biết là ai? Lâm Phàm đăm chiêu, là hắn. Sao tên này đến đây? Tiếp xúc duy nhất với xích cửu sát là hắn lột sạch quần áo của người ta. Tiện tay cũng luôn chữ vật giới chỉ. Xem ra xích cửu sát đến vì chữ vật giới chỉ. Đầu ngón tay hắn nhỏ giọt máu bắn về phía xa, sau đó nỗi lòng bình tĩnh lại. Hôm nay dù ông trời có đến cũng đừng hòng lấy được gì từ tay hắn. Rất nhanh, xích cửu sát đứng trên cao nhìn xuống mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Lâm Phàm, hắn là người của ta, ai cản rỡ. Khôi giáp trên người xích cửu sát toát ra ma tính và sát ý, gã đứng trên trời, tỏa ánh sáng lấp lánh. Rào rào rào, nhiều thánh tử thả tay xuống. Đùa, tuy chưa thấy xích cửu sát ra tay bao giờ nhưng ai chẳng biết sự lợi hại của ma thần. Bọn họ không ngờ tiểu tử này là người của xích cửu sát, sau đó suy đoán hắn và ma thần xích cửu sát có quan hệ gì. Chẳng lẽ là sư đồ? Lâm Phẩm ngăn lại, câu này nghe kỳ kỳ, chờ đã. Ngươi mới nói cái gì? Ta là người của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, đừng lôi kéo quan hệ bậy bạ, không phải ai cũng có thể làm quen với Lâm Phẩm này, bên trong chú trọng nhiều học vấn. Nói xong câu này, tâm tình của Lâm Phàm rất là thoải mái. Tình huống hiện giờ khiến Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, không tìm thấy thú vui ngày xưa. Nhìn xem, người ta bây giờ lôi kéo làm quen lung tung với hắn, có tình huynh đệ bằng nhựa, có thuận miệng nói hắn là người của người ta. Về sau e rằng càng nhiều người nhận hắn làm phụ thân, tưởng tượng thôi đã thấy hơi khủng bố. Hắn vừa mới nói cái gì? Mọi người kinh sợ. Tên này thật sự là gan to bằng trời, dám nói chuyện kiểu đó với xích cửu sát, không sợ bị đánh chết sao? Tuy bọn họ đều là người của các thế lực lớn, nhưng không dám lỗ mãng trước mặt xích cửu sát, nếu họ bị giết, e rằng thế lực của họ chỉ la lối hai câu chứ không dám đấu với gã. Chủ chính đạo Viên Chân và ma thần xích cửu sát không qua lại với nhau, hai người đại chiến mấy lần, núi sông bị đánh nát, nhưng phút cuối sẽ bất ngờ ngừng tay. Nếu chuyện như vậy xảy ra với bọn họ thì sẽ là điều kinh khủng nhất. Mặt xích cửu sát không biểu tình đứng giữa hư không, rất muốn chửi người. Tiểu tử này không biết cách nói chuyện nghe lọt tai sao? Xích cửu sát nghiến răng, tiểu tử nhà ngươi, nếu không phải tâm thái của gã tốt thì đã sớm ra tay. Có trưởng lão thế lực lớn hỏi, các ngươi không liên quan. Trưởng lão cảm giác bên trong có vấn đề, xích cửu sát muốn che chở tiểu tử này nhưng hắn không lĩnh tình chút nào. Lâm Phàm không hề sợ hãi đáp lại, liên quan cái gì, chẳng dính dáng gì với nhau. Hắn phải nghiêm khắc đánh tan hành vi làm thân lung tung này, tuyệt đối không thể để thói quen này tùy ý lan tràn, phải bóp chết từ trong nôi. Xích cửu sát không nói chuyện, nhưng có truyền âm vang bên tai Lâm Phàm, tiểu tử nhà ngươi có phải đầu óc bị bệnh không? Bổn tọa đề cử ngươi lại đây, cho ngươi cơ duyên, khiến ngươi có thu hoạch, bây giờ còn bảo vệ ngươi ra ngoài thế mà ngươi không lĩnh tình. thật là cứng cổ không dậy được. Với thực lực của gã, dùng truyền âm sẽ không bị ai nghe được. Nhưng Lâm Phàm không phải hạng người hèn nhát, hắn giơ tay phát biểu, "Xích Cửu Sát, đừng truyền âm, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, con người của ta không bao giờ muốn nợ nhân tình." Xôn xao, tất cả người thế lực lớn hoang mang, tình huống gì đây? Sao cảm giác giao lưu của hai người này có vấn đề rất lớn? Hình như một người muốn bảo lãnh, người kia thì không thèm nhận. Các cặp mắt nhìn qua, dù da mặt của Xích Cửu Sát dày đến đâu thì bị nhiều cặp mắt nhìn, cũng thấy xấu hổ tức tối. Lâm Phàm nhìn tình hình xung quanh, nói, nếu không có chuyện gì thì ta cáo từ trước, các vị, có duyên gặp lại. Đứng lại, ai cho ngươi đi? Trưởng lão các thế lực lớn sao chịu để Lâm Phàm rời đi? Sự kiện các thiên kiều bị cướp chữ vật giới chỉ còn chưa giải quyết, không thể để hắn đi. Có ngọn lửa đốt cháy trong người Lâm Phàm, rất muốn đấu một trận đã tay với đối phương, đám người các ngươi thật khiến người ghét. Bạch Tả Vân lạnh lùng trừng Lâm Phàm, ngươi muốn đi khỏi đây cũng được, nhưng ngươi phải mở chữ vật giới chỉ ra, chứng minh sự trong sạch của mình, nếu không thì đừng hòng đi. Đúng vậy, ở đây chỉ có ngươi là đáng ngờ nhất. Giờ phút này, đa số người đứng ra. Tuy Xích Cửu Sát có mặt ở đây nhưng bọn họ đã nghe rõ đối thoại vừa rồi, quan hệ giữa hai người không tốt như đã nghĩ. Dù thực lực của Xích Cửu Sát khủng bố kinh người nhưng không thể khi không xuống tay với họ được. Bạch Tà Vân ôm quyền nói với Xích Cửu Sát, tiền bối, người này cùng chúng ta vào kho báu bí mật, hắn cướp tất cả cơ duyên và chữ vật giới chỉ của chúng ta. Bây giờ chúng ta chỉ hy vọng hắn giao ra thứ đã cướp, sẽ bỏ qua việc này, không ai truy cứu. Đúng rồi, tiền bối nói xem chúng ta sống dễ sao. Khó khăn đi vào kho báu bí mật, muốn được đến một ít cơ duyên, nhưng chúng ta vất vả cực khổ lấy được đồ đều bị hắn cướp mất, trái tim của chúng ta sắp tan nát. Hu hu, bi thương vô vàn, thảm nhất trần đời. Đám thiên kiêu bán thảm, vốn tràn đầy hy vọng đến kho báu bí mật, nhưng bây giờ thì không hy vọng gì nữa, đã tuyệt vọng. Xích Cửu Sát nhìn mọi người, gã không nghi ngờ sự thật trong những lời này, tuy chưa gặp tiểu tử đó nhiều lần nhưng với phẩm tính của hắn thì miễn bàn, chắc chắn 100% là hắn làm. Gan, rất có gan, dù lúc Xích Cửu Sát còn trẻ cũng không dám chơi kiểu này, cướp hết thiên kiêu, mức độ khủng bố kinh khiếp đáng sợ. Các ngươi chờ chút, ta tâm sự với hắn đã. Là ta đề cử hắn đến, ta cần tìm hiểu rõ chuyện xảy ra với các ngươi. Xích Cửu Sát từ không trung đáp xuống đất, nhấc tay phong tỏa bốn phương. Xích Cửu Sát nhìn Lâm Phàm chằm chằm, tiểu tử nhà ngươi thật lợi hại, ta đề cử ngươi đi vào kho báu bí mật, xem như cho ngươi được lợi. Ngươi có thừa nhận là mình được nhiều chỗ tốt trong này không? Tiểu tử này rất quỷ dị, Xích Cửu Sát suy nghĩ thật lâu nhưng không thể nghiên cứu thấu. Lâm Phàm gật đầu nói, bản phong chủ thừa nhận điểm này, ngươi đề cử kho báu bí mật đúng là tuyệt, thu hoạch rất tốt. Lâm Phàm không phải hạng người vô lý, được đến chỗ tốt đương nhiên phải nói ra, nếu không nhờ đối phương đề cử thì hắn không thể nào biết nơi này. Xích Cửu Sát hỏi, chữ vật giới chỉ và cơ duyên của nhóm thiên kiêu ở bên ngoài, cũng bị ngươi lấy đúng không? Lâm Phàm gật đầu, không giấu giếm, người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, đã lấy hết. Quả nhiên, gã biết ngay là tiểu tử này làm, khỏi cần suy đoán. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta giao dịch nào? Ngươi trả chữ vật giới chỉ của ta lại cho ta, ta giải quyết chuyện trước mắt cho ngươi, bảo đảm bọn họ sẽ không truy cứu. Xích Cửu Sát có năng lực đó. Gã là ma thần. Tuy luôn hành động đơn độc nhưng ma trên đời đều tôn gã là thần, nên gã không phải chiến đấu một mình. Những chuyện gã làm không thiếu việc này, chỉ cần lấy lại chữ vật giới chỉ được thì chẳng sao. Lâm Phàm lộ vẻ mặt hoang mang, chữ vật giới chỉ của ngươi. Làm phiền nói rõ ra chút, chữ vật giới chỉ của ngươi là sao? Hắn không hiểu đối phương nói cái gì. Ngươi, Xích Cửu Sát suýt không nhịn được một trường đập chết tiểu tử này, đã lúc này rồi còn giả bộ với gã. Tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Bổn tọa nói chuyện đàng hoàng với ngươi đến bây giờ là vì thấy ngươi là nhân tài, không muốn ngươi chết. Huống chi ngươi lấy chữ vật giới chỉ của bổn tọa nhưng có mở ra được không? Ngươi không mở được, vì vậy tốt nhất là trả lại cho bổn tọa. Đối với Lâm Phàm thì thứ lấy được, mang theo bên người một thời gian mà không ai tới lấy, vậy chứng minh nó đã là vật vô chủ, thuộc về hắn. Nên chữ vật giới chỉ của Xích Cửu Sát rõ ràng đã thuộc về hắn. Lâm Phàm lắc đầu nói, à, ngươi nói chữ vật giới chỉ đó hả, không đưa. Nó là của bản phong chủ, không phải của ngươi, tự ngươi phải rõ ràng điều này. Dù phải chết hắn cũng không thừa nhận đồ vật là của ngươi khác. Hắn lấy bằng bản lĩnh, hơn nữa quang minh chính đại. Xích Cửu Sát không nhịn được nữa, mạnh giơ tay lên, nhưng khựng giữa chừng không trung, mãi không thể buông xuống. Tiểu tử, ngươi có tin là bổn tọa một bàn tay đập chết ngươi không? Lâm Phàm thò đầu qua, nào, cứ đập, cho ngươi cơ hội đập chết bản phong chủ. Vừa lúc hắn muốn rút, đối phương đập chết hắn cũng được, nếu không thì lát nữa hắn lại mất công tự sát. Ngươi, Xích Cửu Sát dám thề là gã chưa bao giờ thấy kẻ nào mặt dày đến vậy. tu vi không cao nhưng cuồng thì vô biên, lại không sợ chết, lấy đầu của gã mà không e sợ chút nào, thấy mặt gã vẫn hết sức bình tĩnh, gã thì đã giận điên lên. Ta hỏi ngươi thêm một việc, nội dung trên chi chi điểu là ngươi viết đúng không? Xích Cửu Sát rất bực Lâm Phàm, chuyện đăng trên chi chi điểu ồn ào bị mọi người biết. Gã và chủ chính đạo viên chân lõa thể đối diện nhau, nếu không ai thấy thì không sao, tiếc rằng hôm đó trùng hợp có người thấy, không chỉ một người. Trên đời này không có bức tường nào không lùa gió. Nên Xích Cửu Sát phát hiện nhiều người chỉ trỏ mình, còn đồn giữa gã và viên chân có mối quan hệ không thể cho ai biết. Lâm Phàm rụt đầu về, ngước lên hỏi, ừ, là bản phong chủ viết, sao vậy? Vẻ mặt ung dung bình tĩnh làm Xích Cửu Sát tức giận muốn đấm vào mặt hắn, nhưng vẫn cố nhịn. Tiểu tử, ngươi không thể viết như vậy. Ngươi có biết làm như vậy là mang đến rắc rối cho bản thân không? Xích Cửu Sát này không quan tâm mấy chuyện đó, nhưng ngươi nên biết viên chân đang hận không thể lột da của ngươi ra, vẫn luôn tìm ngươi. Ngươi nói xem nếu bổn tọa cho viên chân đi tìm ngươi thì ngươi sẽ làm sao? Xích Cửu Sát rất có phong, phạm của một thế hệ ma thần, có thể chịu đựng bất cứ chuyện gì, dù trên đầu hơi bị xanh nhưng vẫn giữ bình tĩnh, không lung lay. Lâm Phàm thản nhiên nói, hắn hả? Tùy ý, nếu hắn tìm đến bản phong chủ thì bảo đảm cho hắn có đến không về. Câu này làm Xích Cửu Sát nghẹn họng. Sao ngươi láo quá vậy? Bổn tọa rất muốn một bàn tay đập chết ngươi. Được rồi, bổn tọa chờ xem ngươi làm sao giải quyết tình huống trước mắt. Nhớ kỹ, nếu hối hận thì đưa lại đồ cho bổn tọa bảo đảm ngươi bình an. Nói nhiều như vậy hoàn toàn là tốn nước miếng, đầu của tiểu tử này cứng như đá. Người thế lực lớn ở bên ngoài ngóng chờ, không biết bên trong đang nói chuyện gì. Nhưng việc này nếu không nói rõ ra thì đừng mong chấm dứt. Bạch Tà Vân cau mày, không ngờ ma thần Xích Cửu Sát sẽ đến. Nếu Xích Cửu Sát bảo vệ Lâm Phàm thì không ai làm gì hắn được. Nhưng nếu để Lâm Phàm đi, không nói người khác, bản thân Bạch Tà Vân không chấp nhận. Xích Cửu Sát bỗng bay lên, cất tiếng nói trước bao cặp mắt thắc mắc, bổn tọa không xen vào việc của hắn, các ngươi tự giải quyết. Khi lời này được thốt ra, Bạch Tà Vân cười. Gã không biết chuyện gì xảy ra, nhưng miễn là Xích Cửu Sát không xen vào, thì gã sẽ bắt buộc tiểu tử kia cho giải thích hợp lý. Ngao Bại Thiên vội nói, các ngươi làm gì vậy? Huynh đệ, ngươi phải chứng minh bản thân, nếu không sẽ rắc rối to. Huynh đệ bằng nhựa, tuy Ngao Bại Thiên đứng về phía Lâm Phàm, nhưng nếu bảo gã nói câu thật lòng thì gã cũng hơi nghi ngờ. Bộp, Lâm Phàm giơ cao tế đàn, mắt rực cháy chiến ý hừng hực, lề mề tới bây giờ làm bản phong chủ mất hết kiên nhẫn rồi, muốn đánh chứ gì, không sợ chết cứ nhào vô. Bùm, hắn bùng nổ sức mạnh, thân hình vươn cao, cơ bắp phình ra, hơi thở màu máu quấn quanh người, mái tóc đen bay rối. Sóng xung kích khuếch tán bốn phía, uy thế làm nhiều thánh tử cau mày. Tên này mạnh quá, chúng ta lùi lại, để ai lợi hại lên trước. Trong phút chốc, nhiều thánh tử lùi lại, để cường giả lên, còn họ thì lót sau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu đối phương không mạnh thì mình xông lên trước, nếu đối phương cường đại vậy thì lùi lại nhanh, cho cường giả tiến lên trước. Bọn họ không phải cường giả, trong đám thánh tử có mặt thì Bạch Tà Vân xem như thánh tử mạnh nhất, một số trưởng lão cũng không đánh lại gã. Phượng Tiên Tử không nhúc nhích nhưng bà lão ở bên cạnh lên tiếng, thánh nữ, chúng ta cũng nên lên, bắt người này, bắt hắn giao chữ vật giới chỉ ra. Bà lão dục dịch nhưng bị Phượng Tiên Tử ngăn lại, trưởng lão, chúng ta đừng nhúc nhích, hắn cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Phượng Tiên Tử không có hảo cảm với Lâm Phàm, nhưng cũng không có ấn tượng xấu. Nàng cảm giác người này rất nguy hiểm, có chút chuyện tốt nhất đừng dính dáng với đối phương, nếu không sẽ hối hận không kịp. Bà lão sốt ruột nói, thánh nữ, vậy sao được? Nếu để bọn họ chiếm tiên cơ, bắt được hắn trước thì chúng ta sẽ chịu thiệt thòi lớn. Sao có thể chỉ vì cảm giác nguy hiểm mà không chịu lên? Nếu bị người ta giành bắt được trước thì muốn khóc cũng không kịp. Nhưng thấy thánh nữ vẫn không nhúc nhích, bà lão đành kiềm chế, đứng cạnh nàng. Xích Cửu Sát sửng sốt, tiểu tử này bộc phát ra uy thế rất mạnh, không giống lực lượng thuộc về chí tiên cảnh. Lâm Phàm ngước đầu lên, các ngươi muốn lên thì mau chút, tốt nhất cùng nhau lên, bản phong chủ sẽ đập nát tất cả. Nhớ kỹ, khiêu khích uy nghiêm của bản phong chủ thì phải trả lại bằng mạng sống. Chiến trường viễn cổ mở ra, uy thế khủng bố bao phủ thiên địa. Dị tượng chiến trường khiến người sợ hiện ra trước mắt mọi người. Đại chiến viễn cổ, xác trải khắp trốn, vô số cường giả ầm ầm ngã xuống đất, đầu bay đi, nếu cảnh tượng kỳ dị này có thật thì sẽ hù chết người. Bọn họ không biết đây là lĩnh vực gì nhưng trông kinh người, khủng bố hết sức. Một nam nhân điển trai, biểu cảm lạnh lùng, người phát ra vầng sáng bước ra một bước, càn rỡ. Hãy để Chu Thần Vương này đụng độ với ngươi. Dưới chân dẫm mạnh, hư không vỡ nát, vết dạn rậm rạp. Đây là thánh tử cực mạnh, chỉ dưới Bạch Tà Vân. Thông thiên cảnh đỉnh, thực lực hùng hậu, xem như thiên kiêu trong thiên kiêu. Chu Thần Vương gầm lên, giết. Vạt áo Chu Thần Vương phồng lên, dòng khí quấn quanh người, chỉ một cái tựa như chỉ điểm khung trời, khí thế vô tận ập về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm ngẩng đầu, cái thứ gì? Bùm! Hắn biến mất tại chỗ, giơ cao tế đàn ném vào đối phương. Nhiều thiên kiêu vây xem, bọn họ đang chờ đợi đối phương tỏ ra yếu thế, cũng suy đoán xem thực lực của đối phương mạnh cỡ nào. Chợt có tiếng hét, nhưng không phải tiếng la của Lâm Phàm mà là ngón tay của Chu Thần Vương, va chạm với tế đàn, ngón tay nổ nát, mưa máu rơi, vô cùng thê thảm. Mọi người giật mình kêu lên, cái gì? Không thể tin được, bọn họ không ngờ Chu Thần Vương thi triển thần thông chỉ pháp, nhưng bị đối phương đập gãy ngón tay, sao có thể như vậy? Không thể nào. Đừng nói người ngoài giật nảy mình, bản thân Chu Thần Vương cũng đần mặt ra. Tự gã biết mình mạnh đến đâu, tuy không đánh lại Bạch Tà Vân nhưng thuộc lớp thượng đẳng trong thiên kiêu, vậy mà mới đụng độ đối phương đã bị thương nặng, khiến gã thật khó chấp nhận. Lâm Phàm rào rạt chiến ý, có gì mà không thể, khoảnh khắc chiến đấu với bản phong chủ thì hoặc là bản phong chủ đánh chết ngươi, hoặc là ngươi đánh chết bản phong chủ, không có lựa chọn thứ ba. Hắn giơ tế đàn đến gần Chu Thần Vương, đập tế đàn xuống, uy thế khủng bố rất kinh người, rất mạnh tay. Trưởng lão thế lực của Chu Thần Vương thấy cảnh này thì sợ đứng tim, nếu không ra tay rất có thể thánh tử sẽ chết trong tay đối phương, dừng tay. Trưởng lão thi triển thần thông, một luồng sáng với lực lượng tràn ngập âm lạnh phá không bay đi. Không gian tiếp xúc với luồng sáng lạnh có dấu hiệu đóng băng, rất khủng khiếp. Lâm Phàm không né, hắn không cần né tránh. Chiến đấu thì phải dốc hết sức ra, chỉ có người tu vi không bằng ai mới chuyên né tránh. Phập, tia sáng lạnh bắn vào eo Lâm Phàm, băng tinh ngưng kết từ phần eo lan tràn, tính đóng băng nguyên người hắn. Phiền phức, Lâm Phàm đã lao đến gần Chu Thần Vương, tay kia chộp miếng thịt bên hông, năm ngón bấu sâu móc miếng thịt ra. Phụt, vòi máu phun ra nhuộm đỏ thiên địa. Trời ạ! Người chứng kiến cảnh này ngạc nhiên đến ngây người. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ sẽ có người làm như vậy, đối xử với bản thân tàn nhẫn đến không ngờ, móc nguyên miếng thịt ra, phải biến thái cỡ nào mới tàn nhẫn với bản thân như vậy. Xích Cửu Sát xem ngây người, cũng bị bất ngờ. Xích Cửu Sát đã thấy nhiều hạng người tàn nhẫn, nhưng đa số tàn nhẫn với người khác chứ không có ai tự hại mình như vậy. Giờ gã được tăng kiến thức, nếu có bảng xếp hạng thì tiểu tử này tuyệt đối là người tàn nhẫn với chính mình nhất. Chu Thần Vương kinh hoàng hét to, không cứu ta. Bùm, tế đàn đập xuống, đập gã nát bấy, máu lăn đầy đất, cực kỳ tàn nhẫn. Mười mấy vạn điểm vào tay. Một trưởng lão mặt đỏ dần, đã rơi vào trạng thái điên khùng, mắt đỏ ngầu muốn liều mạng với Lâm Phàm, ngươi dám giết hắn. Lâm Phàm hừ mũi, không giết chứ chẳng lẽ để lại qua mùa đông. Hắn giơ ngón tay, ngọn lửa rực cháy từ đầu ngón tay rồi lan tràn đến bàn tay, hắn sờ eo. Xèo xèo, thịt bị lửa nướng bắt đầu tụ lại với nhau, máu ngừng chảy, tránh cho chết vì mất quá nhiều máu. Một số thiên kiêu thấy cảnh này thì giật thót tim, tàn nhẫn dữ vậy. Bọn họ vốn định đấu với Lâm Phàm, nhưng xem tình huống hiện giờ thì họ sợ, lòng thầm khủng hoảng, không dám tiến lên. Trưởng lão của thánh địa kia hét to một tiếng, ta liều mạng với ngươi. Ánh sáng bao bọc người trưởng lão, tựa như sao chổi kéo cái đuôi dài xông lên, không gian xung quanh bị chấn tan vỡ, trùng kích rất mãnh liệt, có thể đụng nát tất cả mọi thứ. Lâm Phàm bẻ cổ, ở trong chiến trường viễn cổ, khi bị thương thì lực lượng của hắn càng mạnh. Năm ngón tay co lại, lực lượng đang ngưng tụ, ánh sáng huyễn lệ vô cùng rực rỡ, chất chứa uy thế khủng bố vô cùng kinh người. Một đấm đánh ra, không có hiệu ứng hoa hòe, chỉ có lực lượng thuần khiết nhất, một đấm vô cùng đơn giản. Bùm! Nắm tay va chạm với đối phương. Lâm Phẩm gầm lên, thực lực của ngươi còn kém hơn thánh tử nhà ngươi, lấy cái gì đấu với ta? Lực lượng càng mạnh ập đến. Trưởng lão bị lực lượng khủng bố bao trùm, xương khắp người như bị đè ép vỡ vụn, người bay ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Ọc từng ngụm máu, khi trưởng lão rớt xuống đất càng la hét dầm trời. Cảnh tượng này diễn ra rất nhanh, mọi người giật mình trợn mắt há hốc mồm. Ở trong mắt họ thì thực lực của đối phương quá mạnh, khó mà đối kháng. Lâm Phàm bá khí nói, còn ai nữa? Khí thế mạnh mẽ lấy bản thân làm trung tâm khuếch tán bốn phía, tế đàn đập mạnh xuống đất, quét mắt qua từng người. Sự bá đạo chấn động nhiều người. Lâm Phàm nhìn Bạch Tà Vân, hơi thở hừng hực. Bạch Tà Vân, từ đầu đến giờ chỉ có mình ngươi là nói nhảm nhiều nhất. Ngươi muốn xem chữ vật giới chỉ của bản phong chủ thì lấy thực lực của ngươi ra. Hoặc là ngươi đánh chết bản phong chủ, cướp chữ vật giới chỉ của bản phong chủ, hoặc là xin lỗi bản phong chủ rồi mau xéo, nếu không sẽ đập chết ngươi trên mảnh đất này. Bạch Tà Vân không nhịn được nữa, ngươi thật cản rỡ. Đối phương đang leo lên đầu gã nhảy nhót, nếu vẫn nhịn sẽ bị người cười chê. Lâm Phàm ngoắc tay, ừ, ta rất cản rỡ, mau, qua đây, để ta đập nát ngươi. Càng nhiều thánh tử lùi lại. Có thánh tử cảm giác thực lực của mình tạm ổn, có thể đè Lâm Phàm dưới đất trà chùi, nhưng xem tình trạng của Chu Thần Cương và trưởng lão của gã xong thì tất cả lùi lại. Bọn họ không đấu lại người này. thực lực của đối phương quá mức mạnh mẽ, với tu vi của họ mà xông lên là chết chắc. Bạch Tà Vân tức run người, gã là thánh tử mạnh nhất, chưa bao giờ có ai dám láo liếu với gã như vậy. Nhưng Bạch Tà Vân cũng thấy rõ thực lực của đối phương, không yếu ớt như đã tưởng. Bạch thánh tử, chỉ có thể nhờ vào ngươi cướp lại chữ vật giới chỉ cho chúng ta. Đúng vậy. Bạch thánh tử đứng hạng 100 trên bảng thiên kiêu, thực lực thâm sâu, càng đại, nghĩa. Tên này quá kiêu ngạo, không để ai vào mắt, giờ còn giết Chu thánh tử. Nơi đây không có ai đánh lại hắn, chỉ có Bạch thánh tử ra tay mới trấn áp hắn được. Đương nhiên rồi, có Bạch thánh tử ở đây thì tiểu tử này sao có thể dương oai. Đám thánh tử lao nhao tâng bốc Bạch Tà Vân lên cao té đau. Đa số người thường sử dụng chiêu cũ này. Ngươi mạnh lắm mà, vậy ta sẽ tâng bốc ngươi lên cao tận trời, khi đó muốn leo xuống cũng khó. Bạch Tà Vân muốn mắng tới tấp vào mặt đám người kia, ta. Bọn họ nâng gã lên cao làm gã không thể leo xuống, nhưng Bạch Tà Vân không còn cách nào, dù biết rõ vẫn phải bước vào bẫy. Bạch Tà Vân bước ra một bước, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra từ người gã. Khí thế mạnh hơn xa đám thánh tử lúc nãy, hai bên cách biệt rất lớn. Xích Cửu Sát gật gù khen, không tệ, Ngũ Đế Ma Tông dạy ra một đệ tử tốt. Trưởng lão Ngũ Đế Ma Tông mừng rỡ, thậm chí hơi tự hào, nhưng câu sau khiến lão nghe khó chịu. Xích Cửu Sát tiếc nuối nói, nhưng so với những thánh tử như chân thần thì cách biệt không nhỏ. Trưởng lão Ngũ Đế Ma Tông không muốn nói chuyện, rất muốn nói với Xích Cửu Sát là, không biết nói chuyện thì câm, nói chi chọc người giận. Lâm Phàm ngước đầu, mắt bắn ra tia sáng, hai đầu gối gấp khúc. Bạch Tà Vân, ngươi muốn lề mề đến khi nào nữa? Ngươi không tới thì ta đến. Bùm. Hắn biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện đã ở trước mặt Bạch Tà Vân. Tế đàn trong tay xé gió đập về phía Bạch Tà Vân. Quá kiêu ngạo. Bạch Tà Vân buộc lòng phải ra tay, tuy bị nhiều thế lực lớn xúi làm chim đầu đàn nhưng gã đành chịu, ai kêu gã mạnh nhất nơi đây. Bốp. Bạch Tà Vân giơ tay, ánh sáng rực rỡ bắn ra từ bàn tay cản lại tế đàn. Lâm Phàm nở nụ cười, hương. Thực lực của tên này đúng là không tầm thường, nhưng còn chưa đủ, vẫn còn trò cuồng bạo hơn đang chờ. Khoảnh khắc giao thủ, biểu tình của Bạch Tà Vân nghiêm túc, không còn vẻ coi thường lúc trước. Thực lực của tên này rất mạnh, lúc va chạm Bạch Tà Vân cảm nhận lực lượng khủng bố truyền đến. Vòng xoáy vận chuyển trong người Bạch Tà Vân ngăn lại lực lượng lạ xâm nhập. Làm thánh tử của Ngũ Đế Ma Tông, gã tu hành thần thông tiên thuật tất nhiên bất phàm. Ngũ Đế Pháp, đây là công pháp do 5 vị ma đế sáng lập Ngũ Đế Ma Tông đã dốc hết tâm huyết sáng tạo ra, có lực lượng quỷ thần khó lường. Gã là thánh tử mạnh nhất Ngũ Đế Ma Tông, tương lai là trưởng giáo, nên được truyền dạy môn thần thông này. Nhưng công pháp này quá khó tu, đến bây giờ Bạch Tà Vân chỉ mới nhập môn. Nhưng dù mới nhập môn cũng đã có năng lực khiến người khó thể tưởng tượng, tu luyện đến trình độ như Xích Cửu Sát thì ra tay sẽ có uy thế khủng bố, trời long đất lở. Ngao Bại Thiên hò hét, huynh đệ cố lên, đánh sưng mặt già của tên này. Gã không ngờ thực lực của huynh đệ bằng nhựa này khủng khiếp vậy, đấu với Bạch Tà Vân mà không hụt hơi chút nào, quá đáng sợ. Ngao Bại Thiên bỗng ngây người, a, tình huống gì vậy? Hình như đây là công pháp của Long Giới. Gã phát hiện huynh đệ, bằng nhựa thi triển chiêu thức ẩn chứa ý vị thần thông của Long Giới bọn họ. Ngao Bại Thiên thầm nghi ngờ huynh đệ bằng nhựa này có liên quan gì với Long Giới không, hoặc là con cháu của chùm nào đó trong Long Giới. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Ngao Bại Thiên, không rõ tình huống cụ thể thế nào. Lâm Phàm hét to một tiếng, Bạch Tà Vân, hãy xem bản phong chủ đánh ngươi thế nào. Trong chiến trường viễn cổ, hắn có bá thể, mặc cho thế công của đối phương mạnh đến đâu hắn cũng sẽ không lùi lại. Lâm Phàm giơ tế đàn lên đập lung tung vào người Bạch Tà Vân. Thế công hàng loạt kiểu này là tấn công bậy, bất chấp bản thân, mỗi kích bộc phát ra lực lượng khủng bố kinh người. Bạch Tà Vân bị Lâm Phàm dây dưa không thoát ra được, nhưng có thực lực cường đại làm chỗ dựa, gã không sợ. Ánh sáng lấp lánh quanh người gã. Sau đó bắn ra tia sáng sắc lạnh xé gió bắn đi. Bạch Tà Vân muốn buộc Lâm Phàm lùi lại để thi triển thần thông. Nhưng nhìn đối phương không chút lùi bước thì sắc mặt của gã hơi trầm trọng. Phập, tia sáng chém vào người Lâm Phàm, trên người hiện ra nhiều vết thương, máu phun ra. Có thánh tử hét lên, ha ha, hắn không đánh lại Bạch Thánh Tử, sắp thua rồi. Bọn họ phấn khởi, sự cường đại của Bạch Thánh Tử đã thấm vào lòng người, đặc biệt nhìn Lâm Phàm bị những dòng khí rực rỡ chém làm họ rất hưng phấn. Làm họ hết hồn, còn tưởng hắn mạnh dữ lắm, nhưng xem tình huống hiện giờ thì chỉ dừng lại ở đây. Khi cảnh này diễn ra, Bạch Tà Vân cũng cho rằng mình sắp thắng, nhưng ngay sau đó gã phát hiện là lạ. Đôi mắt đen của Lâm Phàm bỗng lấp lóe tia sáng đỏ, ha ha, sướng quá, nhà ngươi khác xa thánh tử khác. Máu trên người không ngừng chảy, máu như vật sống quấn quanh người Lâm Phàm. Nắm tay mới sướng nhất, cố gắng gượng lâu chút cho bản phong chủ, đừng ngủm quá mau. Lâm Phàm cất tế đàn. Hai nắm tay siết chặt, lực lượng cuồng bạo còn hơn lúc trước, Hắn mặc kệ vết thương trên người, điên cuồng đánh về phía Bạch Tả Vân. Cái gì? Bạch Tả Vân ngạc nhiên sững sờ, mắt chất chứa kinh sợ. Gã không ngờ tên này không biểu hiện ra yếu ớt, ngược lại càng hung mãnh hơn, sao có thể như vậy? Cú đấm của Lâm Phàm bộc phát ra uy thế khủng bố đánh vào đầu Bạch Tả Vân, gã giơ tay lên, đánh ra ấn ký, ánh sáng lấp lóe đỡ đòn. Bùm! Là tiếng nổ va chạm mạnh, thiên địa rung rinh, sóng khí nóng cháy bốc hơi không khí hình thành khu vực chân không. Từng đợt sóng lực lượng khuếch tán bốn phía. Hai người này bị sao vậy? Lực lượng quá mạnh, sắp không chịu nổi, tránh xa một chút. Khủng khiếp quá, không ngờ lực lượng của Bạch Tả Vân mạnh dữ vậy. Nhiều thánh tử nhanh chóng thụt lùi, các trưởng lão cũng không chịu nổi, cảm giác sẽ bị cơn lũ lực lượng cuốn trôi. Bọn họ kinh sợ thực lực của Bạch Tả Vân mạnh đến thế, khủng khiếp hơn nữa là tiểu tử láo liếu kia, đánh ngang tay với Bạch Tả Vân. Bạch Tả Vân nhíu chặt mày, nhà ngươi thật là... Bạch Tả Vân thi triển thần thông, hóa thành luồng sáng đen bay đi xa, nhưng không phải muốn chạy trốn mà là kéo rộng khoảng cách với Lâm Phàm. Nhưng mặc cho tốc độ của Bạch Tả Vân nhanh cỡ nào vẫn luôn bị Lâm Phàm bám sát phía sau. Bạch Tả Vân trầm giọng hỏi, rốt cuộc ngươi có lai lịch thế nào? Có thực lực như vậy không thể nào chẳng chút tiếng tăm gì. Cánh tay thuôn dài lật lại, một tấm lệnh bài to cỡ bàn tay hiện ra. Bạch Tả Vân thổi một hơi, hơi thở lóe tia sáng mờ tối bao phủ lệnh bài. Lệnh bài xoay tròn, không ngừng biến lớn, biến thành một tấm bia đá. Trên bia lấp lánh tia sáng đen, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Người xung quanh cảm nhận uy thế này thì chán dịn mồ hôi, cảm thấy áp lực lớn. Bọn họ hết hồn, không ngờ Bạch Tả Vân còn có chí bảo như vậy. Uy thế này có năng lực hút hồn người, khiến bọn họ khủng hoảng. Bạch Tả Vân gầm lên, chấn. Bàn tay đè xuống, bia đá đánh về phía Lâm Phàm. Uy thế khủng bố đè nát không gian, không ngừng tan vỡ. Lâm Phàm ngước đầu lên, nhe răng cười sung sướng, co nắm tay đánh vào bia đá. Bạch Tả Vân khinh thường nói, nhưng biểu cảm nghiêm túc, không biết tự lượng sức mình. Trước ngũ đế ma bia thì mọi chống cự đều là phí công. Bạch Tả Vân cảm nhận áp lực lớn từ người Lâm Phàm, đó là áp lực chỉ có khi đối diện cường giả thật sự. Bùm! Lâm Phàm hơ nắm đấm, cơ bắp phồng lên sắp vỡ ra, gân xanh nhô cục cục trên cơ bắp, liên tục đấm vào bia đá, lực lượng khủng bố đến cực độ. Tiếng gầm rú kịch liệt vang vọng. Lâm Phàm hét to một tiếng, nhà ngươi hoàn toàn không biết gì về lực lượng thật sự, hãy để bản phong chủ dạy cho ngươi cách làm người. Hai đấm như mưa điên cuồng rơi trên bia đá. Người bên ngoài thấy hành vi này ngu chưa từng có, nhưng Bạch Tả Vân thì đang chịu đựng áp lực to lớn. Bạch Tả Vân không thể tin lực lượng của tên này kinh khiếp như thế, đối kháng với ngũ đế ma bia, mà uy ngũ đế không có tác dụng gì với hắn sao? Nó ẩn chứa ý chí mạnh nhất của ngũ đế. Tuy gã không thể thi triển ra hết nhưng dù chỉ một ít, thì người khác không thể nào đối kháng. Bùm! Tiếng động này không phải Bạch Tả Vân bị đánh trúng, mà là gân xanh trên đôi tay Lâm Phàm đứt. Lực lượng khủng bố, hắn dùng nắm đấm va chạm với ngũ đế ma bia, sinh ra lực lượng đã đến cực hạn trong hắn. Đôi tay chảy máu đầm đìa, dù vậy Lâm Phàm không ngừng lại, càng lúc càng mạnh mẽ hơn, lực lượng ẩn chứa trong hai nắm đấm lên đến cực độ. Ngao Bại Thiên há hốc mồm, ngạc nhiên đến sững sờ, đùa sao? Trong mắt Ngao Bại Thiên chỉ có bóng dáng của Lâm Phàm, hình dáng đẫm máu anh dũng chiến đấu làm gã không biết nên nói cái gì. Ngao Bại Thiên không sợ gì, chỉ sợ người ác với bản thân nhất. Nhìn xem huynh đệ bằng nhựa này, quá thê thảm, nếu là người bình thường đã chết sớm, nhưng hắn dửng dưng như không có gì. Kinh khủng, rất khủng khiếp. Người của các thánh địa cũng kinh, cảm giác tiểu tử này không giống như trong tưởng tượng của họ, siêu khủng bố, rất làm người sợ. Đột nhiên xảy ra kinh biến. Hai nắm tay của Lâm Phàm đã nhuộm máu, hắn gầm lên đợt cuối, đấm ra. Ngũ đế ma bia răng rắc bể thành mấy mảnh, sau đó hóa thành luồng sáng đen lao vào trong người Bạch Tả Vân. Phụt! Bạch Tả Vân bị trọng thương phun ra vòi máu, mặt trắng bệch. Gã không tin được, ngũ đế ma bia bị tan vỡ, trở vào trong người gã tu sửa lại. Lâm Phàm nheo mắt nói, nhà ngươi có chút năng lực, nhưng cũng chỉ đến đó. Bùm! Lâm Phàm biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện đã đến trước mặt Bạch Tả Vân, tung nắm đấm trước ánh mắt khủng hoảng của đối phương. Bốp! Bụng của Bạch Tả Vân bị đánh mạnh, trong mắt lồi ra, phun búng máu, nhưng giây sau gã cắn chặt hàm răng, khẽ rên, giơ tay đánh Lâm Phàm. Lâm Phàm không né, mặc cho đối phương vỗ trúng người, tuy uy thế mạnh mẽ nhưng không ích gì. Sau khi mở ra chiến trường viễn cổ thì hắn không sợ ai trong đấu một chọi một. Lâm Phàm giơ hai tay đấm vào người Bạch Tả Vân, liên tục đấm vào bụng. Cảm giác lực lượng bùng nổ quá kinh người, hơi thở bao la đến tột độ xuyên thấu qua bụng Bạch Tả Vân, lưng áo không chịu nổi rách toạc. Cột khí xuyên qua, bắn về phía xa. Bạch Tả Vân không cam lòng, tuyệt vọng nhắm mắt lại, sao có thể như vậy? Gã không chịu đựng được nữa. Đã lấy hết thực lực ra nhưng vẫn không đánh lại đối phương, người gì biến thái vậy? Ầm ầm, Bạch Tà Vân ngã xuống đất, ý thức hôn mê, đã xỉu. Trưởng lão của Ngũ Đế Ma Tông kinh kêu, biểu tình kinh hoàng, thánh tử. Lão sợ thánh tử bị gì? Lâm Phàm đứng tại chỗ, ngoắc tay, bình tĩnh nói, còn ai nữa, cùng lên nào. Mọi người kinh sợ, không ai dám nhúc nhích, bọn họ bị uy thế của đối phương hù sợ. Đặc biệt là đối phương toàn thân đẫm máu, nếu đổi lại là họ thì chết lâu rồi, dù không chết cũng liệt. Lâm Phàm cười nói, mới rồi các ngươi muốn xem chữ vật giới chỉ của bản phong chủ mà, sao không xem nữa? Hay cùng xông lên, cho các ngươi một cơ hội biểu hiện. Nhìn thấy không? Bây giờ bản phong chủ bị thương rất nặng, không chừng ai trong các ngươi xông lên có thể trấn áp bản phong chủ. Người của các thánh địa nghe câu này rất muốn chửi thề. Rõ là câu cá, tuy trong bộ dạng của hắn hơi thảm nhưng họ sẽ không bị dấu hiệu bên ngoài đánh lừa. Mới nãy hắn thảm như thế mà chiến đấu bạo lực, uy mãnh vô cùng, nhìn sao cũng không giống bệnh hoạn. Giờ phút này tất cả đều đứng im, tuyệt đối không đi lên tìm cái chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có thánh tử nói nhỏ với trưởng lão, khủng bố quá, trưởng lão, tên này quá nguy hiểm, chúng ta căn bản không đấu lại hắn. Cảnh vừa rồi quá rung động, nếu dùng thực lực tuyệt đối hạ gục Bạch Tà Vân thì có lẽ khiến họ giật mình, nhưng sẽ không làm họ sợ. Vì Lâm Phàm quá tàn nhẫn với bản thân vượt sức tưởng tượng, ở trong mắt họ là kẻ điên. Bọn họ thà chiến đấu với cường giả chứ không muốn chém giết cùng kẻ điên. Lâm Phàm lắc đầu, hơi thất vọng nói, đáng tiếc, đều nhát gan vậy sao? Hắn thật sự bị thương nặng, nếu không có chiến trường viễn cổ chống đỡ thì hắn đã chết. Một câu làm người thế lực lớn tức giận nghiến răng, trong lòng rực cháy lửa, bọn họ bị người nhục nhã. Nhưng không còn cách nào, ai dám lên? Tạm thời không có ai dám. Lâm Phàm cười nói, Bạch Tà Vân, tuy nhà ngươi đáng đánh nhưng gan dạ đáng khen, đáng được ủng hộ. Tạm thời Lâm Phàm không muốn giết người này, gã rất dũng mãnh, có lẽ chăn nuôi sẽ mang đến nhiều thú vui cho hắn hơn. Người không có tính cách cực đoan thì không xứng sống trong tay hắn. Xích Cửu Sát xuất hiện trước mặt Lâm Phàm, đặt tay lên vai hắn, mở miệng nói, hắn và ta có chút sâu xa, thôi bỏ qua đi. Bốp! Lâm Phàm ra tay ngay, một đấm đánh về phía Xích Cửu Sát, muốn được nể mặt thì đến đánh một trận. Tốc độ ra tay rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc, nhiều người không phản ứng lại. A! Xích Cửu Sát chưa kịp đánh trả, keng một tiếng nắm đấm trúng khôi giáp, sóng gợn dao động, ngoài ra không có phản ứng gì khác. Xèo xèo, có gai nhô lên từ khôi giáp đâm thủng nắm tay của Lâm Phàm, máu chảy ròng ròng đầy đất. Xích Cửu Sát bất đắc dĩ nói, tiểu tử này, sao ngươi cuồng quá vậy? Thực lực không cao nhưng vô pháp vô thiên, thôi, hôm nay ta dạy dỗ ngươi, xem như chỉ cho con đường sáng, tránh cho sau này đi lên đường cùng. Xích Cửu Sát chưa bao giờ gặp người giống như vậy, đây là lần đầu tiên. Với tính nết như vậy e rằng đã chết từ lâu, sao có thể sống trên cõi đời, tiểu tử này có thể sống tới bây giờ xem như kỳ tích. Sợ ngươi chắc, đến đây. Lâm Phẩm vung hai nắm tay điên cuồng giã áo giáp, dù bị những gai nhọn xuyên qua nắm tay, chảy bao nhiêu máu thì hắn vẫn không e sợ. Người thế lực lớn ngạc nhiên hóa đá, xoay tròn mắt như thấy quỷ, người run rẩy, không thể tin tiểu tử này dám đánh ma thần Xích Cửu Sát. Tiểu tử này có lai lịch gì? Hắn là đồ ngốc sao? Dám đánh Xích Cửu Sát? Không biết, quá điên cuồng, nếu không thấy tận mắt, nghe người ta nói thì ta không tin. Sau này đụng phải tên này chắc chắn ta sẽ nhường đường, ta mà đấu cứng với hắn thì là đồ ngốc. Mọi người bàn tán xôn xao, đóng vai trò quần chúng hóng hớt. Còn về Bạch Tà Vân, bọn họ chỉ có thể nói một câu, thật tội. Xích Cửu Sát giơ ngón tay lên, ai, nóng nảy còn hơn thời ta còn trẻ, tâm thái như vậy làm sao đi lên cảnh giới cao hơn được. Tiểu tử, bổn tọa lấy thân phận người từng trải khuyên bảo ngươi, nếu ngươi cứ như vậy sẽ có ngày bị lạc, hoàn toàn biến mất trên cõi đời này, bây giờ quay đầu còn kịp. Chỉ búng nhẹ nhưng dẫn đến không gian vạn vẹo, đánh vào người Lâm Phàm. Bùm! Vai Lâm Phàm run run, một miếng thịt bay ra, nhưng hắn không lùi lại, vẫn cuồng bạo xông lên. Xích Cửu Sát cau mày lẩm bẩm, sao có thể như vậy? Một kích vừa rồi đủ đánh bay tiểu tử này, nhưng không ngờ hắn không nhúc nhích, vẫn xông lên, rất kinh người. Lâm Phàm cười nói, thực lực của ngươi không được tốt lắm, hơi khiến người thất vọng. Nhưng hắn biết mình tuyệt đối không đánh lại Xích Cửu Sát, dù vậy hắn không e ngại, thậm chí muốn xem thực lực của gã mạnh tới đâu. Vừa lúc nhìn xem hắn ở trong chiến trường viễn cổ có thể chống cự đến mức nào. Bùm! Lại một đấm đánh vào khôi giáp của Xích Cửu Sát, vẫn không thể làm đối phương bị tổn thương. Ngược lại hắn bị lực lượng trên khôi giáp chấn bị thương. Đây tuyệt đối là bảo bối, giống như cái hắn tặng cho lão sư, nhưng lão sư chê xấu không chịu mặc, đáng tiếc. Áo giáp bao phủ toàn thân Xích Cửu Sát, tỏa ánh sáng rực rỡ, thực lực kinh người, bảo bối kinh người, đúng là rất khủng bố. Tiểu tử đừng làm việc vô ích, dừng tay đi. Lâm Phàm đổi hướng đấm vào mặt Xích Cửu Sát, nhưng một màn sáng hiện ra trước mặt gã chặn lại nắm đấm. Xích Cửu Sát không nhúc nhích, dù bổn tọa đứng yên ở đây cho ngươi đánh 100 năm, 1000 năm thì ngươi cũng không thể đụng vào. Thực lực của tiểu tử này rất mạnh, ở trong lớp trẻ có thể nói là không địch thủ, nếu để thực lực của hắn cao thêm chút nữa thì uy thế càng khủng bố. Nhưng bây giờ vẫn còn kém quá xa so với tồn tại đẳng cấp như gã, ít nhất còn chặng đường rất dài phải đi. Ngạo quá vậy. Lâm Phàm cực kỳ không phục, nhưng đụng phải tình huống này thật sự không có cách nào khác. Lâm Phàm cười nói, nhưng cuộc đời luôn có niềm vui bất ngờ, ngươi chờ đây. Cái gì? Xích Cửu Sát phát hiện biểu tình của tiểu tử này là lạ, cười rất âm hiểm, hình như sắp xảy ra chuyện gì. Trời ạ, hắn đang làm gì? Người vây xem trợn mắt há hốc mồm, thầm la gặp quỷ. Bực. Lâm Phàm xé mạnh cánh tay trái xuống vứt dưới đất, tay phải đấm mạnh vào ngực, lực lượng xâm nhập vào cơ thể, liên tục giã nội tạng. Răng rắc. Trái tim nứt dạn nhưng còn nguyên. Hai quả thận không cần tồn tại, bị nghiền nát. Các loại khí quan bị trùng kích, tổn thương ở mức độ khác nhau. Xích Cửu Sát giật mình kêu lên, tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Xích Cửu Sát không ngờ có người ác với bản thân như vậy, lúc trước vốn tưởng dữ dội lắm rồi, ai dè hắn còn có thể ác hơn. Xích Cửu Sát phát hiện tình huống là lạ, hình như lực lượng của tiểu tử này càng mạnh hơn. Ta đến đây. Lâm Phàm nhích người, tay phải co thành nắm đấm, ngưng tụ tất cả lực lượng đấm mạnh vào Xích Cửu Sát. Xích Cửu Sát ngây ra. Lực lượng khủng khiếp xuyên qua, áo giáp rung rinh, Xích Cửu Sát nhích nửa bước, nét mặt hơi giật mình. Tiểu tử này làm gã chấn động. Lâm Phàm dừng tay, không đánh nữa, ngươi thật lợi hại, đây đã là lực lượng mạnh nhất của bản phong chủ, không ngờ chỉ đánh ngươi lùi nửa bước. Tu vi của ngươi là gì? Hơi bị mạnh. Đã thí nghiệm xong, gặp loại cường giả như vậy có lẽ phải dùng vận rủi cuồn cuộn mới giết đối phương được, nhưng làm vậy thì mất vui. Vận rủi cuồn cuộn quá nghịch thiên, may mắn phối hợp với thân bất tử, nếu không đã là bắp bỏ thì thương, vương thì tội. Xích Cửu Sát không giận, ánh mắt lấp lóe tia sáng nhìn Lâm Phàm, tiểu tử, đủ chưa? Xích Cửu Sát rất quan tâm, tiểu tử này mang đến niềm vui bất ngờ lớn cho gã, xem như thiên tài nhất trong những người gã từng gặp, nhưng hơi điên cuồng. Đủ cái gì, mới có bấy nhiêu, vẫn còn. Lâm Phàm muốn thử xem thực lực của Xích Cửu Sát mạnh cỡ nào, cường giả đẳng cấp này ra tay có gì khác biệt. Lâm Phàm ngước đầu lên, bắt đầu đợt tìm đường chết mới, mở hữu sắc nhãn tỉnh ra. Ầm ầm. Trong phút chốc, thiên địa chấn động, người thế lực lớn cách thật xa ngã sấp xuống đất, mỗi người hộc máu, xương toàn thân nứt ra, máu tràn ra ngoài lớp da. Khi Lâm Phàm phản ứng lại, Xích Cửu Sát đã xuất hiện trước mặt, một chưởng giáng xuống. Tổ cha nó. Người Lâm Phàm tan rã thành tro. Xích Cửu Sát sững sờ, a, tình huống gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Xích Cửu Sát nhìn bàn tay mình, gã mới làm cái gì? Ma thần đại nhân, tha mạng. Xích Cửu Sát, ngươi không thể giết ta. Thánh địa chúng ta rất quen với ngươi. Đám người thế lực lớn đều nằm sấp dưới đất, khí thế kinh khủng nghiền áp lên người họ suýt diệt họ ra bã. Nếu không phải khí thế của đối phương không tập trung vào họ thì đã chết từ lâu. Bọn họ khủng hoảng, thực lực của ma thần Xích Cửu Sát quá kinh người. Siêu khủng bố, tự mình nếm trải kinh nghiệm thật khó quên. Tiểu tử này làm sao vậy? Dùng chết bỏ chạy, có công pháp như thế sao? Xích Cửu Sát nhớ lại vô số thần thông nghịch thiên, nhưng không nghĩ ra thần thông nào có được năng lực đó. Đây không phải là lần đầu tiên hắn làm như vậy. Một chỗ khác, 10 giây sau. Lợi hại. Lâm Phàm thay đồ, không ngờ Xích Cửu Sát bùng nổ điên cuồng sẽ khủng bố đến thế, không có sức chống cự, cách biệt không nhỏ chút nào. Thôi, không đánh lại, tạm ổn định đã. Lần này thu hoạch lớn, phải trở về chia sẻ với nhóm lão sư. Lâm Phàm đã sốt ruột muốn giải cơ duyên trong tông môn, có lẽ sẽ có hiệu quả khác biệt. Thực lực của đám thánh tử rất mạnh, cơ duyên hữu dụng với họ thì không phải thứ bình thường. Lâm Phàm ẩn vào hư không, lao về phía tông môn. Hành trình kho báu bí mật kết thúc. Nhưng sau này phải chú ý hơn, đắc tội quá nhiều người thì khó giao lưu đàng hoàng. Lâm Phàm lướt qua hư không, ánh mắt nhìn phong cảnh khác nhau bên dưới. Trung tinh vực là giới vực khá lớn trong vực ngoại giới. Nhiều thế lực lớn gần chỗ này, so sánh thì nguyên tổ vực hơi nhỏ yếu. Dọc đường đi Lâm Phàm thấy nhiều tông môn, nhưng không phải tông môn hắn quen. Xem ra, các tông môn từng ở vùng đất nguyên tổ đều giải rác đến giới vực khác, sống dưới đám thánh địa cường đại sẽ rất khó khăn. Viêm Hoa Tông, cửa Sơn Môn. Hai đệ tử canh giữ Sơn Môn vẫn đứng thẳng tắp. Hai đệ tử reo lên, hô tay lên trời, Lâm Sư Huynh trở về. Đó là thần tượng của họ, mừng vì mình kiên quyết đến trông giữ Sơn Môn. Bởi vì đứng ở đây mới thường xuyên thấy Lâm Sư Huynh. Bây giờ, trong tông môn có ai không biết muốn gặp Lâm Sư Huynh chỉ có thể nhờ vào vận may. Lâm Phàm cúi đầu nhìn, thầm thắc mắc, chuyện gì vậy? Sao luôn là hai sư đệ này trông giữ Sơn Môn? Hắn không nghĩ ra, việc này do Hỏa Dung trưởng lão quản lý, không cần hắn lo. Thiên Tu Sơn Phong. Lão sư, đồ nhi về rồi đây. Hắn đã nói câu này rất nhiều lần, với thiên tu thì mỗi khi nghe là lại lên tinh thần. Sơn phong phía xa, Hỏa Dung ngước đầu nhìn, suy tư. Tiểu tử này ra tông hơi lâu, chắc có thu hoạch rất lớn, không được, phải đi xem. Hỏa Dung không suy nghĩ lâu, bỏ xuống việc đang làm, lao tới chỗ sư huynh. Không thể bỏ lỡ dịp nữa. Đồ nhi lại về rồi à, vi sư thấy mặt mày đồ nhi tươi tắn như thế, nhìn liền biết lại làm chuyện ghê gớm gì rồi. Thiên tu đã thói quen đồ đệ bảo bối của mình, sau khi ra ngoài sẽ có người bị hại, lão hết sức khuyên nhủ đồ nhi phát huy nhưng nên điệu thấp, không thể chọc quá nhiều chuyện. Trở về sau quay đầu nhìn lại, người có thù trải rộng các nơi, khi đó nửa bước khó đi, đến chỗ nào đều có kẻ thù thì đau khổ biết mấy. Nhưng nói cũng vô dụng, đồ nhi chịu nghe lời của lão sao? Lâm Phàm cười, bước chân nhẹ nhàng, lão sư đúng là hỏa nhãn kim tinh, đồ nhi giấu sâu như vậy mà vẫn bị lão sư nhìn thấu ngay, lão sư không uổng là lão sư. Thiên tu nheo mắt, không biết nên nói cái gì. Cần chi hỏa nhãn kim tinh, miễn không bị mù là nhìn ra được. Nhưng đồ nhi tâng bốc mình, lão thản nhiên nhận, tâm tình rất là vui vẻ. Nếu là người khác nịnh hót còn lâu lão mới vui, cảm giác không có việc gì mà nịnh nọt thì hoặc là trộm hoặc là cướp. Thiên tu cười nói, đồ nhi, không nói việc này nữa. Trong lòng tự hiểu là được. Lão rót ly trà cho đồ nhi, thấy đồ nhi đi đường như sắp bay liền biết thu hoạch lớn. Lâm Phàm ngồi một bên, bưng tách trà lên uống ưng ực, cười tươi, đang định nói chuyện bỗng khép môi lại, hắn thấy có người đến. Sư huynh, Tiểu Phàm trở lại rồi. Mặt già cười toe, thậm chí đổi tên, kêu Tiểu Phàm ngọt như mía lùi, hoàn mỹ kéo gần mối quan hệ. Hỏa Dung nhìn từ xa thấy tiểu tử này thì thầm với sư huynh, còn cười tươi, hiển nhiên có thu hoạch. Căn cứ tình huống mấy lần trước thì không thể bỏ lỡ việc này được. Thiên tu ghét bỏ nói, sư đệ đến làm chi? Lão đang định cùng đồ nhi chia đồ tốt kiếm được ở ngoài, Hỏa Dung sư đệ không mời mà đến, tới không đúng lúc chút nào, e rằng đã có dự mưu từ lâu. Hỏa Dung mặt dày cười nói, sư huynh, ta đến thăm. Tiểu Phàm ở bên ngoài chắc rất vất vả, ta đến nhìn xem hắn có gặp rắc rối gì không, hoặc có chỗ nào cần Hỏa Dung hỗ trợ không. Thiên tu nheo mắt, cảm thán rằng, sư đệ đã thay đổi. Ta nào có thay đổi gì, vẫn luôn như vậy. Hỏa Dung tiến lên, tự nhiên ngồi xuống, mắt nhìn Lâm Phàm chằm chằm, không chỉ môi cười, mắt cũng cười, như đang nói nếu có thứ tốt thì lấy ra cùng xem. Khô Mộc trưởng lão cũng đến, sư huynh. Hiếm khi Khô Mộc chủ động ghé chơi, xem tình hình thì mang mục đích tới đây. Thiên tu chưa kịp nói gì thì Cát Luyện cũng đến, ngay sau đó là các trưởng lão khác. Trưởng lão đỉnh cao trong tông môn đều không mời mà đến, mỗi người cười toe. Nói theo lời của Cát Luyện đối với bọn họ là, đồ nhi của sư huynh trở về, các ngươi không đi là chuyện của các ngươi, nếu ta đi, được món gì thì các ngươi đừng xin xỏ, có xin ta cũng không cho. Một câu đơn giản làm bọn họ như chim non đói đòi ăn, thấy cơ hội đều lật đật chạy lại, không chừng sẽ được chỗ tốt gì. Này này, trưởng lão tông môn bây giờ đều xấu xa vậy sao? Lâm Phàm nghĩ sơ liền nhìn thấu mục đích đến đây của họ. Thiên tu tự trách, đồ nhi, là lỗi của vi sư dạy ra sư đệ như vậy. Tông môn ngày xưa tốt biết bao, các sư đệ yên phận, ai làm việc nấy, không bao giờ trực cơm. Không biết bắt đầu từ bao giờ đã thay đổi, bọn họ trở nên gian xảo hơn, trông như chờ đồ nhi của lão trở về. Thiên tu nói, các ngươi nhìn tông chủ sư huynh xem có giống như các ngươi không? Phải răn dạy đám sư đệ này, lão chỉ đại điện tông môn ở phía xa. Hỏa Dung giải thích, trực tiếp trở mặt, vứt bỏ mặt mũi, sư huynh, tâm thái của tông chủ sư huynh đã siêu nhiên, không ai sánh bằng, núi vàng núi bạc xếp trước mặt cũng không dao động. Sư đệ chúng ta tạm thời không đến cảnh giới đó được, nên hơi tục tằng chút. Bọn họ thấy sư huynh tăng cao thực lực, để tăng thực lực không thể thiếu Lâm Phàm. Nếu không có đống tài phú này thì họ không thể đột phá đến cảnh giới như vậy. Thiên tu á khẩu, chịu phục, các ngươi. Sao trước kia lão không thấy các sư đệ còn có tiềm chất này? Về già mới bộc lộ ra. Lâm Phàm cười cười, hắn không để bụng. Hắn lấy cơ duyên đương nhiên hy vọng tông môn lớn mạnh. Nếu không thì một mình hắn rất mệt, có trợ thủ cũng tốt. Đã đến rồi thì xem cho kỹ, lần này mang đến hàng lớn cho các người, nhớ đừng chớp mắt. Hắn nói xong giơ ngón tay, chữ vật giới chỉ nhiều như hạt cát lơ lửng trước mặt. Tất cả là chữ vật giới chỉ của đám thiên kiêu thế lực lớn, bọn họ được cơ duyên trong kho báu bí mật, giờ bị Lâm Phàm cướp lấy, nay đưa ra làm tất cả giật nảy mình. Thiên tu ngạc nhiên sững sờ, nhìn chân chân, đồ nhi đã cướp của bao nhiêu người. Lâm Phàm hít sâu, nhắc khéo, lão sư nói vậy hơi kỳ. Đúng đúng. Là vi sư nói sai, nhặt được nhiều như vậy, đồ nhi siêu may mắn. Tim thiên tu đập rất nhanh, mỗi lần đồ nhi ra ngoài sẽ mang về nhiều thứ. Trước kia bắt đầu từ di rời vùng đất mạo hiểm về, đến bây giờ nhặt nhiều chữ vật giới chỉ, rất khủng. Lâm Phàm cười nói, lão sư, đồ nhi cũng khó giải thích, đi dạo rồi gặp thôi, có lẽ được trời thương. Đám người Hỏa Dung mấp máy môi, có nhiều lời muốn nói nhưng một chốc không nói nên lời. rất kinh người, hơi bị khủng, đã đắc tội bao nhiêu người. Tất cả đều là cơ duyên trong kho báu bí mật, không có ích gì nhiều với ta. Các vị trưởng lão nhìn xem, chọn lựa thứ hợp mắt mình, có lẽ sẽ giúp thực lực tiến thêm một bước. Những chữ vật giới chỉ vỡ nát, tan rã, thứ bên trong không bị hỏng, đều bay ra. Một luồng sáng rực rỡ bắn lên trời. Các đệ tử tông môn ngước nhìn Thiên Tu Sơn Phong, khí thế ở chỗ đó rất kinh người, không phải khí thế khủng bố mà là có bảo bối ra đời, toát ra bảo khí quá hùng hậu. Các trưởng lão giật mình, đứng ngây người, cái này, bọn họ sống hơn nửa đời người nhưng chưa từng thấy nhiều bảo bối như vậy. Thiên Tu nhắc nhở, sư đệ, chú ý ảnh hưởng, một người chọn một cái được rồi, tham nhiều không tốt. Nếu là sư đệ ngày xưa thì Thiên Tu không lo, dù sao đều là người có nguyên tắc, nhưng các sư đệ bây giờ đã vứt sĩ diện, nếu không nhắc nhở trước chẳng lẽ hy vọng bọn họ tự biết thành thật. Đồ nhi, những thứ này không đơn giản. Chỉ một cơ duyên đã ghê gớm, giờ một đống tụ lại thì càng khủng, đối với tông môn nào nếu có nhiều cơ duyên, như vậy mà không tiến bộ mới thật sự thấy quỷ sống. Lão sư, mớ này cũng thường thôi, nhưng bên trong có mấy cây non không tệ, lão sư nhìn xem sao, có thể trồng trong tông môn càng tốt. Lâm Phàm không để bụng mớ cơ duyên này, tuy có thứ giúp ích cho hắn nhưng đó không phải là cách duy nhất. Hắn tăng tiến công pháp, tu vi đi lên thì mọi thứ đều tốt đẹp, chẳng bằng để tất cả lại cho tông môn. Lão sư lo việc phân phối, còn một ít có thể cho đệ tử nội môn, thiên phú của họ không tệ, nếu có những cơ duyên này sẽ tiến bộ thêm một bước. Đệ tử nội môn nhất phẩm đều là đệ tử thiên phú cao, khi tông môn còn nghèo, họ có thể tăng tu vi lên địa cương gần thiên cương đã rất không dễ dàng. Một số trưởng lão bình thường còn trẻ đã có tu vi thiên cương cảnh. Hiện giờ tông môn có mấy đệ tử đột phá đến bán thần, đa số vẫn kẹt ở thiên cương cảnh đỉnh, nếu có những cơ duyên này chắc có thể trong thời gian ngắn lên đến thần cảnh. Các trưởng lão có cơ may đột phá tới truyền kỳ, đại thánh. Lâm Phàm rời đi, chuyện còn lại do Thiên Tu cầm trịch, lão thấy khao khát nóng bỏng từ trong mắt các sư đệ đối với những cơ duyên. Hỏa Dung mở miệng nói, sư huynh, hai cái đi. Dù sao đã vứt mặt, vô sỉ thêm một chút cũng chẳng sao. Nhưng bị Thiên Tu phủ quyết, hai cái gì, chỉ có một cái. Vô Địch Phong, mật thất. Lâm Phàm trở về liền tu luyện, đây là thói quen của hắn. Thu hoạch ở bên ngoài không tệ. 20 trái cây xanh non yên lặng nằm trong chữ vật giới chỉ, tuy chưa chín nhưng hắn không để bụng. Hắn lấy một trái ra nhai. Tăng 5.000 vạn giá trị khổ tu. 20 trái là 10 ức. Giá trị khổ tu, 1.466.050.100. Nút cộng tăng tu vi không phải màu xám, đã sáng tỏ, có thể tăng tu vi. Nhưng nội tình không đủ, hắn không muốn thăng cấp. Trải qua sự kiện lần này, Lâm Phàm phát hiện xếp đầy nội tình là việc tốt. Chí tiên cảnh đỉnh nếu đánh hết sức vẫn có thể đè thông thiên. Cảnh đỉnh xuống đánh bầm dập. Điểm, 16.840.015. Ai, về sau phải kiếm điểm nhanh hơn, sớm bước vào thông thiên cảnh. Kho báu bí mật dù tốt nhưng về kiếm điểm thì còn kém. Thăng cấp, tiêu hao 1.600 vạn điểm. Thủy ma kinh viên mãn. Khoảnh khắc thăng cấp, lực lượng mạnh mẽ đến khủng bố bành trướng trong người hắn. Răng rắc, cơ bắp phình ra, vì lực lượng quá hùng hậu, tế bào điên cuồng cắn nuốt lực lượng chuyển hóa thành nội tình thuần khiết nhất. Cảm giác thủy ma kinh viên mãn thật sảng khoái. Lực lượng quá mênh mông, chuyển hóa thành nội tình, nhưng cách bão hòa còn một chặng đường dài. Đương nhiên với nội tình hiện giờ thì hắn vẫn có thể tăng tu vi, nhưng đây chưa phải trạng thái mạnh nhất, ảnh hưởng hơi lớn đến đường lui. Lâm Phàm không muốn giống đám thánh tử bình thường, bị người cùng cường giả một đấm đánh bầm mặt. Lâm Phàm hấp thu hết lực lượng mênh mông, cơ bắp cục cục dần xẹp xuống. Tờ giấy vàng tỏa sáng, Chi Chi Điểu lại gửi tin. Chi Chi Điểu thúc giục, tông sư, mấy ngày rồi, chưa có nội dung, cũng nên đăng cái mới lên. Chi Chi Điểu rất xem trọng soạn giả tông sư này, ngẫu nhiên không đổi mới thì không sao, nhưng thời gian dài không biết gì là không được. Thái độ của Lâm Phàm không được tốt, dục gì mà dục, ta cũng phải ra ngoài tìm tài liệu, người nghĩ những nội dung này là ta trống rỗng thổi phồng ra sao. Đừng gấp, chờ chút. Chi Chi Điểu thúc giục như đòi mạng, khiến người rất bất đắc dĩ. Chi Chi Điểu trả lời ngay, rồi rồi, biết biết. Phải vuốt đuôi tông sư. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ra ngoài đi dạo thôi. Thủy ma kinh tăng lên đến cảnh giới đại viên mãn, đặc tính không tệ, tốc độ tăng nội tình cũng rất đáng sợ, nhưng Lâm Phàm sẽ không thỏa mãn, không đến khoảnh khắc nội tình chướng nứt người thì hắn sẽ không tùy ý thăng cấp. Lâm Phàm đứng trên đỉnh núi, hít sâu một hơi. Chi Chi Điểu từ xa bay đến, tờ giấy trong suốt rơi xuống. Để ta xem gần đây có việc lớn gì. Lâm Phàm mở ra xem kỹ nội dung, đọc xong làm hắn muốn chém người. Việc ở kho báu bí mật bị người phanh phui, các thiên kiêu bị người trấn áp không ngẩng đầu lên được. Nhiều thế lực lớn không tiếc trả giá đắt cũng muốn đăng tin trên Chi Chi Điểu, đều là thanh minh viết bậy bạ, phét lác, các bạn đọc tuyệt đối đừng tin, thánh tử của thế lực chúng ta thế này thế nọ, tuyệt đối sẽ không bị người đè không ngẩng đầu lên nổi. Có thế lực lớn thậm chí lôi Bạch Tà Vân của Ngũ Đế Ma Tông ra, bảo là Bạch Tà Vân bị người đè đầu, trà chùi dưới đất chứ không liên quan gì tới họ. Ngũ Đế Ma Tông không ngồi yên. Tìm được người đó, sẽ cho một viên thần dược đỉnh cấp. Và thánh tử của tông ta bị kẹt tu vi, chưa phát huy ra thực lực mạnh nhất. Lâm Phàm xem nội dung, bật cười. Vô sỉ chưa từng thấy, người này đùn đẩy người kia. A Khoan, sao không thấy viết Bạch Tà Vân trần truồng, và tin tức về Xích Cửu Sát? Lâm Phàm cho rằng như vậy là không đúng. Nếu vậy thì nội dung hơi nhiều, mình là đương sự, nếu kể ra sự thật có lẽ họ sẽ muốn giết ta. Nhưng không sao, bây giờ mình xem như một nửa người soạn của Chi Chi Điểu, phải thật sự cầu thị, không thể che giấu, cũng không thể giả dối. Sau khi xác định bản thảo, Lâm Phàm trầm tư giây lát, nghĩ ra nội dung đầy đủ, bắt tay vào làm. Kinh! Vô số thiên kiêu vào kho báu bí mật đã gặp đối xử thảm nhất trần đời, đây là đạo đức sa đọa hay tính người vặn vẹo? Lâm Phàm rất vừa lòng tiêu đề này, mang cảm giác mong đợi. Cường giả thích hóng chuyện khi thấy tiêu đề như vậy chắc chắn sẽ nhấn vào xem. Sau đó hắn soạn nội dung, tờ giấy vàng tỏa sáng, bên trên hiện ra nhiều chữ. Bạch Tà Vân trần truồng, không một mảnh vải, trên người in nhiều dấu đôi tay màu đen. Thánh tử Lưu Võ của Khôn Nguyên Động chết thảm trong kho báu bí mật. Phượng Tiên Tử bất hạnh bị. Thời gian trôi qua lâu, soạn nội dung trọn vẹn, truyền thẳng tới chỗ Chi Chi Điểu. Bên Chi Chi Điểu đang chờ đợi. Vị soạn giả cấp tông sư viết rất có sức hấp dẫn, tốt hơn mấy bài viết cũ dịch gấp trăm ngàn lần, xem cuộc thảo luận mỗi bài viết là biết. Nội dung trên Chi Chi Điểu bây giờ đa số người ta chỉ xem chứ không bình luận, không thể hấp dẫn sự chú ý của họ. Xèo xèo, có ánh sáng lấp lóe, người xét duyệt Chi Chi Điểu mặt lộ nét mừng, vội xem xét. Tiêu đề tuyệt quá, chỉ xem tiêu đề đã làm người ta muốn xem nội dung bên trong là gì. Người xét duyệt nhanh chóng xem xét, khi đọc xong nội dung thì ngạc nhiên đến sững sờ. Chuyện này là thật hay giả? Nhưng với gã thì thật hoặc giả đều không quan trọng, bài viết sớm được cho qua. Gã dự đoán nội dung ngày mai sẽ dấy lên sóng lớn ngập trời. Lâm Phàm trở về tông môn, không vội rời đi mà ghé các nơi trong Vô Địch Phong xem sao. Đệ tử đang tu luyện trong Sơn Phong thấy Lâm Sư Huynh thì siêu hưng phấn, đều ngừng tu luyện, nhìn Lâm Sư Huynh. Đây là thần tượng của họ, tuy ít khi gặp nhưng càng, vì vậy khiến họ cảm giác Lâm Sư Huynh bí ẩn và cường đại. Ong! Vô Địch Phong đột nhiên rung rinh, một thân thể ếch xanh to lớn hiện ra. Mắt ếch xanh nhắm, chân sau khoanh ngồi, sống lưng thẳng, dòng khí màu xanh vườn quanh người ếch to, trông hơi kinh người. Lâm Phàm tò mò lẩm bẩm, Thanh Oa nghịch thiên. Đã một thời gian hắn không tìm Thanh Oa, không rảnh quan tâm nó, nhưng xem tình huống thì hình như có chút vấn đề. Các luyện đan đại sư của tông môn thấy cảnh này đều ngây ngẩn, sau đó vui mừng hò reo, Oa sư vô địch, Oa sư giỏi nhất. Oa sư, ngươi là thần trong lòng chúng ta. Các luyện đan đại sư điên cuồng, hoàn toàn xa vào dưới uy nghiêm của Oa sư. Đương nhiên, bọn họ thật sự xem Oa sư là lão sư. Một ngày làm sư suốt đời làm phụ, tuy Oa sư là con ếch xanh nhưng sự thật này không thể ngăn cản lòng tôn sùng của họ. Khi chân tiên giới tấn công vào, bọn họ thấy rõ Oa sư cứu mình, làm họ cảm động sắp khóc. Các đệ tử tông môn cũng ngây người, dị tượng này rất kinh người, bọn họ chưa từng thấy có ảo ảnh con ếch to như vậy, phát ra uy thế cực kỳ kinh người. Thanh Oa mở to con mắt cỡ hạt đậu, uất nghẹn càu nhàu, chết tiệt, nếu không, phải thân thể ếch quá tệ thì đã không chậm như vậy. Làm cửu hoang thần sư, dù là thân thể bình thường thì nó cũng không phàn nàn gì, nhưng xui xẻo làm sao nhập vào người con ếch xanh, có nhiều hạn chế, khả năng nhanh chóng trở về đỉnh quá thấp. Tuy Thanh Oa có thủ đoạn nghịch thiên, nhưng đôi lúc nghịch thiên tới đâu cũng không nghịch nổi với thân thể kém cỏi. Thanh Oa đột nhiên cảm giác hơi thở nguy hiểm từ phía sau bao trùm lại. Kẻ bỏ mạng đến. Khuôn mặt ếch nghiêm túc bỗng thay đổi, khó khăn nặn hai giọt lệ, vụt quay đầu lại, giọng thê lương hơi khàn. Chủ nhân, rốt cuộc chủ nhân nhớ đến Oa Oa. Oa Oa nhớ muốn chết. Chân sau nhún một cái nhảy lại gần Lâm Phàm. Ngươi đang làm gì đấy? Ghê gớm, con ếch nhà ngươi đột phá đến đại thánh cảnh, đã uống thuốc à? Lâm Phàm nhìn kỹ, không ngờ trong người ếch ẩn chứa lực lượng hùng hậu, đây là đột phá đến đại thánh cảnh. Lâm Phàm xách Thanh Oa trong tay, nhìn kỹ, muốn xem thấu nó. Thanh Oa thì xấu hổ kẹp chặt hai chân. Chủ nhân, Oa Oa chưa quên sự dạy bảo của người, liều mạng tu luyện, rốt cuộc trời không phụ người có lòng, Oa Oa cuối cùng đột phá đến đại thánh cảnh. Thanh Oa nói phấn khởi, nhưng chỉ có nó biết nếu không liều mạng nhanh hơn, chờ tới lúc đó có lẽ không còn mạng sống. Sẽ bị khử, chịu khuất nhục vô tận. Hơn nữa nó có thù với mấy tên đó, muốn chết không dễ vậy, sẽ bị nhục nhã một phen. Lâm Phàm vui mừng vỗ đầu ếch, Thanh Oa. Nhìn xem ngươi bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Dưới đồ đao của ta thúc giục, tu vi của ngươi tăng lên vèo vèo. Rất tốt, ta rất vừa lòng. Cảnh này làm Thanh Oa ngây người, thấy kỳ kỳ. Kẻ bỏ mạng mà khen nó. Khi không nói lời dễ nghe thì chắc chắn bên trong có vấn đề, nước hơi bị sâu. Thanh Oa thầm run, nhút nhát nói, chủ nhân, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng không? Chủ nhân thay đổi làm Oa Oa thấy sợ. Theo nó hiểu biết kẻ bỏ mạng này thì hắn không dễ nói chuyện như vậy. Lâm Phàm cười, xách Thanh Oa tới gần trước mắt, Thanh Oa, sao ngươi có thể nghĩ vậy được, bây giờ chúng ta đều nói chuyện đàng hoàng. À, hỏi ngươi một việc. Chủ nhân hỏi đi, miễn ta biết chắc chắn sẽ nói cho người. Tuy thực lực cường đại nhưng Thanh Oa không dám nhảy nhót trước mặt kẻ bỏ mạng này, đối phương siêu khủng bố, thực lực kinh người. Nó nhìn thấu lực lượng trong người kẻ bỏ mạng mênh mông như trời sao, sâu không thấy đáy. Có ngạnh công không? Hắn đã tu luyện Thủy Ma Kinh đến viên mãn, trong tay tạm thời không có công pháp tu luyện, hắn không muốn luyện công pháp hiệu ứng khác, chỉ muốn đi con đường bạo lực nhất. Thanh Oa ngước đầu lên, chớp chớp mắt nhỏ thật đáng yêu, ngạnh công. Ngạnh công là cái gì? Lâm Phàm và Thanh Oa nhìn nhau, không ai nói chuyện, không khí bỗng chìm trong tĩnh lặng. Mặt Thanh Oa ngu đần nhưng da mặt xanh chậm rãi dịn một giọt mồ hôi, nó hoảng muốn chết nhưng cố giả bộ bình tĩnh. Lâm Phàm hít sâu, cố nén xúc động đập chết Thanh Oa, không có gì, không có chuyện của ngươi, tiếp tục tu luyện, ta rất xem trọng ngươi. Hắn bỏ đi. Sau khi kẻ bỏ mạng rời đi, Thanh Oa thở phào, phù, hù chết người. Nó nhỏ giọng lẩm bẩm. Tuy bây giờ đầu óc của bản oa chính là ếch nhưng không ngốc, kỹ nhất là giúp địch, để ngươi biến mạnh thì bản oa vĩnh viễn không có đất trở mình. Thanh Oa hơi đắc ý, mới rồi nó cứng rắn chống đối kẻ bỏ mạng một phen, tuy chỉ là ánh mắt giao nhau nhưng nó không chột dạ chút nào. Lâm Phàm lắc đầu, con ếch này rất không thành thật. Nhưng hắn không phật lòng, không khó kiếm công pháp. Việc kho báu bí mật chưa chấm dứt, vẫn còn dư ba. Thánh tử của mấy thế lực lớn chưa ra khỏi kho báu bí mật, vậy là chỉ có một khả năng, đó là đã chết. Nên với những thế lực lớn này dù thế nào cũng phải lôi hung thủ ra. Chi Chi điều hành động, phát tán nội dung mới nhất đến tất cả vực ngoại giới. Ngũ Đế Ma Tông. Bạch Tà Vân bị thương rất nặng nhưng còn sót một hơi thở, được các loại thần dược an dưỡng đã dần khỏe lại. Một tờ giấy Chi Chi điều rơi xuống. Bạch Tà Vân kêu sư đệ lấy dùm, đi, đưa cho ta. Bạch Tà Vân không thể quên tên kia, cực kỳ không cam lòng, tuy gã cố gắng hết sức, tu vi của đối phương không mạnh bằng gã, vậy mà gã bị thua. Thật sự rất không cam lòng. Đệ tử chăm sóc Bạch Tà Vân vội vàng chạy đi. Vâng. Nhưng khi xem nội dung trên Chi Chi Điểu, đệ tử do dự nói, sư huynh, không có tin gì hay, thôi đừng xem. Bạch Tà Vân trầm giọng nói, không cho phép cãi lại, đưa cho ta. Sư đệ không còn cách nào khác đành đưa Chi Chi Điểu qua, không dám nhìn sư huynh, lát nữa sư huynh xem nội dung chắc sẽ nổi điên. Phụt. Quả nhiên, không qua bao lâu, Bạch Tà Vân phun búng máu xa hơn 10 trượng, cửa phòng bị ngụm máu đánh bay. Sao dám viết như vậy, sao dám? Trước mắt tối sầm, Bạch Tà Vân ngất xỉu. Đệ tử kinh kêu, bị hù sợ, sư huynh. Sau đó đệ tử vội chạy ra ngoài, hét dầm lên, ai đó mau tới, sư huynh hộc máu. Quả nhiên tiểu tử này chưa chết. Xích Cửu Sát đã đọc nội dung trên Chi Chi Điểu, có thể viết nội dung xấu xa như vậy trừ tiểu tử kia ra còn ai vào đây? Là thần thông gì mà có diệu dụng như vậy? Xích Cửu Sát suy nghĩ thật lâu nhưng không nghĩ ra. Giả thiết bảo bối càng vô lý, không có dao động lực lượng của bảo bối, hắn làm cách nào chết chạy trốn. Xích Cửu Sát xem bình luận, mặt đen thui. Ngũ Đế Ma Tông xem như mất hết mặt già, thánh tử Bạch Tà Vân mạnh nhất bị lột sạch đồ, còn bị người để lại dấu ấn trên người. Không nhiều người thích kiểu này. Ma thần Xích Cửu Sát cũng bị người vào mặt bôm bốp, tự nhận là cảnh giới cao, mọi người đều phải nể nang, cuối cùng vẫn bị người thách đấu trước công chúng. Xích Cửu Sát ấy hả, không biết tu luyện kiểu gì leo lên được. Ăn may thôi. Xem bình luận của cường giả các vực ngoại giới, mặt Xích Cửu Sát đen như nhọ nồi, đây là vu hãm gã. Tiểu tử này. Xích Cửu Sát trực tiếp nói chuyện với Chi Chi Điểu, yêu cầu xóa nội dung này. Tiếc rằng khó khăn ra nội dung sốt dẻo như vậy, đời nào Chi Chi Điểu chịu xóa, hoàn toàn không nể mặt Xích Cửu Sát. Các thế lực lớn đưa thiên kiêu vào kho báu bí mật khi xem nội dung trên Chi Chi Điểu, đều cảm giác tên kia chưa chết. Tuy trưởng lão trở về có nói cái kẻ đáng giận kia đã bị Xích Cửu Sát đánh thành bột phấn. Nhưng xem tình huống hiện giờ thì kẻ khi nhục thánh tử của họ rõ ràng còn sống. Bọn họ bỏ số tiền lớn đăng tin trên Chi Chi Điểu, muốn bắt tiểu tử này. Các thánh địa không thể nuốt nổi cục tức, nếu không bầm thay tiểu tử này ra vạn mảnh quyết không bỏ qua. Nhưng có vấn đề là đăng tin trên Chi Chi Điểu rất đắt đỏ, nhiều thánh địa liên lạc với nhau, định gom góp lại đăng chung. Lâm Phàm nhìn Chi Chi Điểu, cười tươi, he he, thú vị đây. Làm soạn giả cấp tâm sư của Chi Chi Điểu, hắn viết ra nội dung không lẽ có vấn đề. Hắn từng bị đủ loại báo chí hun đúc lâu như vậy, không đùa được. Lâm Phàm liên lạc với tờ giấy vàng rực, hắn cần tìm ngạnh công, nhưng không nhiều người tu luyện ngạnh công, tìm lung tung rất chậm, với thế lực của Chi Chi điều chắc sẽ có manh mối. Lâm Phàm hỏi, có biết thế lực lớn nào tu luyện ngạnh công không? Càng mạnh càng tốt. Bên Chi Chi điều cực kỳ xem trọng soạn giả cấp tông sư này, đáp lại ngay, tông sư có cần. Chỗ Chi Chi điều chúng ta cũng có ngạnh công. Lâm Phàm trả lời ngay, các ngươi cũng có. Vậy thì tốt, cho ta 80, 100 quyển, càng biến thái, càng mạnh không tốt. Không cần sợ ta không tu luyện được, chỉ sợ ngạnh công của các ngươi không đủ trình độ. Bây giờ hắn rất cần có ngạnh công. Bên Chi Chi điều khi xem đoạn thoại này thì ngây người, hóa đá, gã không ngờ đối phương nói ra lời như vậy. 80, 100 quyển, hơi bá đạo. Nhưng then chốt là câu này nghe như lấy miễn phí. Nhân viên xét duyệt của Chi Chi điều giải thích, tông sư, những ngạnh công này đều là của Chi Chi điều chúng ta, không phải tặng không. Ngươi có thể đăng nhiều nội dung đổi với chúng ta. Có soạn giả tông sư như vậy tọa chấn, đối với Chi Chi điều chỉ có lợi, không hại. Còn về viết nội dung chọc nhiều người tức giận thì hoàn toàn không đáng lo, chẳng cần sợ. Sự cường đại của Chi Chi điều khiến người khó thể tưởng tượng, dù là nhân viên xét duyệt cũng không biết Chi Chi điều cụ thể mạnh tới mức nào, nên cứ phớt lờ đám cường giả phản đối là được. Nhưng vì bảo đảm mặt thân thiện của Chi Chi điều, thường kêu đối phương đưa ra chứng cứ mẫu thân của ngươi là mẫu thân ruột của ngươi, nếu không cung cấp được thì đành nói tiếng xin lỗi, không thể xóa bài. Lâm Phàm trả lời dứt khoát, cái gì? Còn cần đổi. Vậy thôi đi, ta tu luyện công pháp không bao giờ kiếm bằng năng lực lao động, người nói cho ta biết thế lực nào tu luyện ngạnh công là được. Đùa, kêu hắn tự đi đổi. Đời này, đừng nói đời này, dù là mấy đời thì hắn cũng sẽ không thành thật làm chuyện gì, trao đổi là việc lãng phí thời gian. Từ lúc đầu đến bây giờ, lấy công pháp hắn tu luyện làm ví dụ, trừ lão sư gia có công pháp nào là hắn tự mình kiếm về. Toàn ra ngoài lấy. Người xét duyệt của Chi Chi điều hỏi, tông sư, có khá nhiều thế lực tu luyện ngạnh công, không biết ngươi muốn thế lực nào? Là hơi mạnh hay bình thường? Gã không nghe hiểu lời nói của tông sư, cái gì gọi là không bao giờ kiếm bằng năng lực lao động? Câu này hơi bị thâm ảo, khó hiểu quá. Thế lực nào? Đương nhiên phải là thế lực hùng mạnh nhất, mấy thế lực bình thường thì bỏ đi, ta không bao giờ ăn hiếp kẻ yếu. Nếu không phải người của Chi Chi điều không ở trước mặt, thì hắn đã túm trong tay dạy cho bài học. Nói cái quái gì, toàn lãng phí thời gian. Người xét duyệt Chi Chi điều cũng ngây ngẩn. Tông sư này hơi bị bá đạo, sao nghe trong giọng nói có hơi hướng muốn đi đánh nhau với người ta. Chi Chi điều nói một tràng, tông sư, có rất nhiều thế lực lớn mạnh tu luyện ngạnh công, ví dụ như Long giới, Cự Linh giới, Chân giới, Cổ giới. Gã biết rõ vài thế lực lớn, có sâu xa, tự mang đặc tính công pháp. Vị trí những chỗ này nằm ở đâu? Lâm Phàm cảm giác con đường cuộc đời tràn ngập ánh sáng. Muốn tìm công pháp phải dựa vào những thứ này. Còn về các thánh địa đó nguy hiểm thế nào thì chẳng hề quan trọng với hắn. Đừng nói là tông sư định đi chỗ đó đòi công pháp, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có suy nghĩ đó. Những thế lực lớn này xem công pháp như của quý, tuyệt đối không truyền cho người ngoài. Hơn nữa, người xét duyệt Chi Chi điều chưa nói hết câu đã bị Lâm Phàm ngắt lời, nói nhảm nhiều quá, rốt cuộc có đưa hay không? Nếu đưa sẽ tặng tin tức lớn cho ngươi, không đưa thì thôi. Người xét duyệt Chi Chi điều giật nảy mình. Mắt sáng rực, rất phấn khởi, tin tức lớn. Thật không? Nghe có tin tức lớn, đối với gã thì những chuyện khác không còn là vấn đề. Lâm Phàm không muốn nói nhiều với đối phương, hắn chỉ muốn biết địa điểm các thế lực lớn, sau đó đi tâm sự với đối phương. Trên đời này không có chuyện gì không thể đồng ý. Có tin tức lớn làm bảo đảm, bên xét duyệt Chi Chi điều không giấu giếm, trực tiếp nói ra địa điểm các thế lực lớn. Những thế lực này không đơn giản, trước khi vực ngoại giới dung hợp thì vẫn là vực ngoại giới lớn một phương. Cùng một chủng tộc, bên trong có cường giả nhiều như mây, lợi hại khủng khiếp, không có chút năng lực mà bước vào thì cơ bản có đi không về. Nhưng với Lâm Phàm thì mấy chuyện đó không là gì, hắn không muốn ghé thăm chỗ nhỏ yếu, có đi cũng không xuống tay được, vì chẳng khác nào bắt nạt người ta. Làm phong chủ của Viêm Hoa Tông, hắn luôn vâng theo truyền thống tốt đẹp của tông môn. Lâm Phàm cắt đứt liên lạc với Chi Chi Điểu, chuẩn bị đi những thế lực lớn này cướp, mượn một môn công pháp. Nhưng trước khi lên đường, Lâm Phàm chuyển sang lo cây búa đã lấy từ tay con trâu kia. Lâm Phàm rời khỏi tông môn, đến chỗ hoang vắng, hắn lấy búa ra. Cây búa to lớn, khi cầm trong tay thì búa phát ra tiếng xèo xèo, đó là đang đối kháng lại hắn. Lâm Phàm giao lưu với búa, dụ dỗ nó, búa, nghe lời chút, chủ nhân của ngươi thật sự rất kém, đi theo ta có thể mang ngươi chém người, cho ngươi sung sướng. Nhưng búa không có phản ứng gì, vẫn đang chống cự, bàn tay hắn nát thịt. Loang lổ vết máu, nếu có cảm giác đau e rằng đã bị đau chết. Lâm Phàm suy tư, phải làm sao bây giờ? Búa không nghe lời Lâm Phàm buồn phiền, siết chặt tay, lực lượng như sóng chiều mạnh mẽ xâm nhập vào búa, nhưng hắn không ngờ búa chống cự lại, không ngờ loại binh khí này biết tự bảo vệ mình. Trên búa nổi lên vô số sợi tơ dài mảnh trói cánh tay của Lâm Phàm, lực lượng va chạm với nhau như muốn nghiền nát hắn, không cho hắn đường lui. Thú vị, cây búa còn biết không cho kẻ địch chạy trốn, trí tuệ không tệ, nhưng còn hơi non. Từ cây búa phát ra tiếng nói lúc ngừng lúc nối, ta được ghế đá cho biết ngươi đang lừa gạt người. Lâm Phàm ngây ra, câu này hơi vũ nhục người, còn về ghế đá thì hắn đã nhớ ra nó, hắn lấy ghế đá ra, đối chất ngay mặt. Ghế đá vừa ra khỏi chữ vật giới chỉ liền la lên, ta muốn đầu tiên. Lâm Phàm chất vấn, đổ cái đầu ngươi, ngươi cứ như vậy phản bội ta. Không ngờ ghế đá nói xấu sau lưng hắn, không thể nhịn nữa. Ghế đá ngây ra, tình huống gì? Nó định mở miệng đã bị Lâm Phàm ngắt lời. Ghế đá nhà ngươi nói lý chút được không? Ta không mang ngươi đi ra đập người thì ngươi trách ta. Nếu không phải độ cứng của ngươi quá thấp, sợ đập hư ngươi thì ta sẽ gác ngươi ở một bên lâu vậy sao? Bây giờ còn lén nói xấu ta, tuyệt vọng, bất đắc dĩ rồi. Không muốn nói nhiều, thuyền nhỏ niềm tin đã lật, sau này miễn nói chuyện. Lâm Phàm bỏ ghế đá vào chữ vật giới chỉ, không nói gì thêm. Ghế đá đã trở vào chữ vật giới chỉ thì ngẩn ngơ. Thế là sao? Hình như nó không nói gì hết. Ghế đá la hét trong chữ vật giới chỉ. Này, có chuyện gì nói rõ ra, ngươi nói vậy là sao? Nhưng một mảnh yên tĩnh, không đáp lại. Thánh Thổ Châu cực kỳ bất mãn nói, ngươi đừng la nữa, ngươi còn có thể ra ngoài, nhìn xem ta có ra được không? Nó luôn muốn cho tên kia thả nó ra ngoài, nhưng tuyệt vọng là hắn xem nó như trái banh đập tới đập lui, bây giờ càng lơ nó luôn, hoàn toàn tuyệt vọng. Ghế đá ngây người, không lời nào để nói. Ầm ầm. Lâm Phàm đấu cứng với búa, lực lượng va chạm với nhau, khủng bố đến mức tận cùng. Nhưng cây búa không nằm trong tay đầu trâu bị Lâm Phàm cuồng bạo tấn công, thì có thể chống cự đến khi nào? Trong búa phát ra tiếng nói, phục, phục, đừng đụng nữa, không chịu nổi. Lâm Phàm hỏi, phục chưa? Phục. Lâm Phàm vừa lòng, phục thì tốt. Sau đó cây búa biến nhỏ, bị thu vào chữ vật giới chỉ. Lại được một món binh khí, tâm tình của hắn sung sướng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thiên Tu mở mắt ra, vừa tỉnh lại từ tu luyện, truyền âm với bóng người đi xa, Đồ Nhi, mới trở về được vài ngày lại sắp ra ngoài. Thật ra không cần gấp gáp như vậy, cứ vững vàng. Đồ Nhi rất hố, khiến lão sư như lão mặc cảm không bằng. Hồi lão còn trẻ tuy cũng thích chạy nhảy nhưng không lang thang như vậy. Thiên Tu nhìn chồi cây tiên trước mặt, cây được lão chăm bón lại tỏa sáng sức sống. Quan trọng là chồi cây tiên có vài phong ấn phong tỏa căn nguyên, nhưng được thiên thụ giúp đỡ dần gỡ bỏ phong ấn. Thiên Tu giơ tay lên, chồi cây tiên bay lên, xoay tròn bắn về phía Vô Địch Phong, rơi xuống đất cắm rễ. Mắt thường không thấy nhưng Thiên Tu cảm giác rễ cây lan tràn vào sâu trong ngọn núi, quấn chặt đất bùn chỗ sâu nhất. Lực lượng hùng hồn từ sâu tận lòng đất vươn lên. Cành lá chồi cây tiên kêu xào xạc, mỗi lần đung đưa sẽ có đốm sáng li ti rơi rụng. Vô Địch Phong loáng thoáng có chút khác, nhưng biến đổi hơi nhỏ, không cẩn thận cảm ngộ sẽ không nhìn ra. Thiên Tu nghiêm túc nghĩ, thứ Đồ Nhi mang về thật là không đơn giản. Đây là cơ duyên kho báu bí mật mà Đồ Nhi nói, chuyên dành cho thiên kiêu, nay xem ra đúng thật. Thiên Tu vỗ đùi, tiếc đứt ruột, nguy rồi, lỗ to. Lúc để các sư đệ lựa chọn thì lão không mấy bận tâm, mặc cho họ tự lựa. Với tính cách không chút ngượng tay của họ bây giờ chắc chắn sẽ chọn thứ tốt. Thiên Tu than thở, ôi chao, hối hận quá. Nhưng bây giờ biết làm sao, không thể nào bắt họ ói ra. Lão ngẫm nghĩ, đành bỏ qua. Với mớ cơ duyên còn dư, Thiên Tu phân phối cho một ít trưởng lão bình thường, đệ tử nội môn nhất phẩm, dư một chút đều chứa trong tông môn, chờ có đệ tử nào giỏi xuất hiện sẽ tặng cho. Nói theo lời của Đồ Nhi là không thể tiếc những chuyện này, gặp hạt giống tốt phải nhanh tay vun đắp, cũng không phải thứ quý giá gì. Nếu thiếu thì sau này còn có nữa, đừng nâng niu như của quý. Đạo Thiên Vương là người duy nhất ở lại tông môn đã lời to, gã luôn khổ tu, đặc biệt sau khi vực ngoại giới dung hợp, cảm giác khi tu luyện đầu óc thông suốt, không khó bước vào bán thần. Đặc biệt khi Đạo Thiên Vương nhận được cơ duyên thì cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Thiên Tu bất đắc dĩ lắc đầu nói, ai, mười phong chỉ có Đồ Nhi và Đạo Thiên Vương còn ở, phong chủ khác đã đi đâu mà mãi không về. Tông môn bây giờ giàu như vậy, đi ra ngoài liều mạng làm gì? Tư chất của họ mạnh nhất, nếu có những cơ duyên này, đừng nói thần cảnh, dù là truyền kỳ cảnh cũng có thể được đến trong thời gian ngắn, nhưng bây giờ không có người để tặng cơ duyên. Một góc vực ngoại giới, trong sơn động, Chiến Hồng Đế rách áo, trước ngực có hai vết thương dài mảnh đã kết sẹo, cuộc sống không được tốt lắm. Giờ phút này Chiến Hồng Đế gặp nguy hiểm, trước mắt có con yêu thú thần cảnh. Khí thế của Chiến Hồng Đế rất mạnh, mắt lấp lóe tia sáng. Trong hang có một gốc thần thảo, được yêu thú thần cảnh canh giữ. Nhưng Chiến Hồng Đế phải lấy được nó. Chiến Hồng Đế hét to một tiếng, giết. Người Chiến Hồng Đế phát ra tiếng leng keng, lực lượng thiết huyết tuôn trào ra, Trường kích rạch phá hư không ngưng tụ ánh sáng chói lòa chém vào con yêu thú trước mắt. Tuy hiện tại Chiến Hồng Đế chỉ là bán thần cảnh nhưng nội tình của gã đủ sức đấu với con yêu thú thần cảnh, thậm chí có thể chiến thắng. Qua thật lâu sau, Chiến Hồng Đế ôm ngực, phun búng máu, nhưng mặt cười tươi, gã bước hướng hang động. Chiến Hồng Đế đi vào trong, có một cọng cỏ nhỏ màu đỏ mọc ở đó. Chiến Hồng Đế mỉm cười, rút hết khí thế quanh người vào thân thể, rốt cuộc lấy được, có thần thảo này thì cách thần cảnh càng gần một bước. Từ lúc rời tông đến bây giờ Chiến Hồng Đế vẫn chưa về, không phải gã không muốn về mà là trở lại thì sao? Tông môn nghèo, mọi thứ phải tự dựa vào mình, hơn nữa gã còn ghim cái tên đáng giận kia. Huống chi Chiến Hồng Đế không biết tông môn ở đâu, cũng không rõ mình đang ở chỗ nào, gã đã bị lạc, một người cô đơn hiu quạnh lang thang bên ngoài. Không sao, Chiến Hồng Đế này đường đường là phong chủ của Hồng Đế Phong, người tương lai sẽ dẫn dắt tông môn đi lên đỉnh, nên chịu khổ ở bên ngoài. Chờ ta tăng tiến thực lực, tích lũy tài phú khổng lồ, phong quang vô hạn trở về tông môn, dù là hắn cũng phải cúi đầu. Khi tưởng tượng những điều đó, Chiến Hồng Đế ngửa đầu cùng cười, tiếng cười trút ra giận dữ trong lòng. Chiến Hồng Đế bứt thần thảo, ăn trực tiếp, gã không thèm rũ bất đất bùn dính trên thần thảo, sợ thiếu dược hiệu. Thật ra luyện hóa thần thảo thành đan dược sẽ có hiệu quả càng tốt, nhưng đi ra ngoài thiếu thốn đủ thứ, có lẽ gã ăn gốc thần thảo này là ước mơ xa vời của vô số đệ tử tông môn. Viêm Hoa Tông, một đệ tử nội môn nhất phẩm mở miệng nói, Lữ sư huynh, ta muốn xin chút đan dược thần cảnh. Tu vi của gã đã đến bán thần cảnh, đang tiến tới mục tiêu thần cảnh. Tông môn hiện giờ có đãi ngộ rất tốt, đệ tử bình thường tu luyện cần đan dược toàn là trước kia không dám mơ. Đan dược mà những đệ tử bình thường dùng nếu đặt ở trước kia là phẩm chất đệ tử nội môn nhất phẩm mới được dùng, hơn nữa đan dược bây giờ cao cấp hơn trước kia. Tu vi của gã tuy cao hơn Lữ Khải Minh, nhưng Lữ Khải Minh là đại tổng quản của Vô Địch Phong, quản lý mọi việc trong Vô Địch Phong, gã gặp Lữ Khải Minh cũng phải khách khí gọi một tiếng sư huynh. Sư đệ tu luyện thật nhanh. Lữ Khải Minh cười tươi, sau đó nói, ta đi lấy ngay, chờ chút. Chốc lát sau Lữ Khải Minh vội vàng trở về, cầm hai bình đan dược, mỗi bình đựng 10 viên, dùng trong ngoài. Lâm sư huynh nói tu luyện không thể chỉ lo luyện bên, trong, không được quên thân thể. Vừa lúc loại đan dược này là lần trước Lâm sư huynh đem về, có hiệu quả rất tốt. Đệ tử nội môn nhất phẩm cầm đan dược, ôm quyền cảm tạ, đa tạ Lữ sư huynh. Trước kia đâu dám mơ chạm vào những đan dược này, hoàn toàn không dám tưởng tượng, nhưng bây giờ hễ đến xin là chắc chắn sẽ lấy được, cảm giác quá hạnh phúc. Tông môn ngày xưa nghèo rớt mồng tơi, nhưng nhìn bây giờ xem, cách biệt một trời một vực. Đương nhiên, tất cả đều nhờ Lâm sư huynh, nếu không có Lâm sư huynh thì làm gì được như ngày hôm nay. Đệ tử nội môn nhất phẩm cầm đan dược vui sướng rời đi. Trong tông môn, những trưởng lão đỉnh cao này không phải mạnh nhất, nhưng không người nào dám lên mặt, trước kia như thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Lớp trẻ bắt đầu gánh vác giơ cờ tông môn. Lữ Khải Minh đứng đó, môi treo nụ cười. Vô Địch Phong đi lên đỉnh, địa cương không đáng gì, có nhiều thiên cương xuất hiện, nhiều đệ tử xuất phát đến mục tiêu bán thần cảnh. Có lẽ không lâu sau sẽ xuất hiện hơn một nửa cường giả thần cảnh. Nhìn bốn phía tông môn, những vùng đất mạo hiểm đã bị các đệ tử bao vây, mỗi ngày có đệ tử đi vào tôi luyện một lúc rồi về tông nghỉ dưỡng sức, ngày hôm sau vào tiếp. Dù sao gần kế bên, có người tôi luyện nửa ngày rồi trở về tông ăn cơm trưa. Lữ Khải Minh cho rằng cho thêm một thời gian thì tông môn sẽ đầy áp thần cảnh, bán thần không bằng chó. Long giới là giới vực thực lực khá mạnh trong các vực ngoại giới, bọn họ không phải tông môn mà là nguyên giới vực toàn là rồng. Ngao Bại Thiên là nhi tử của Long giới, là thiên kiêu nhưng không phải duy nhất trong Long giới. Tổ địa Long giới. Tộc nhân trẻ hỏi, Ngao Bại Thiên, lần trước ngươi đi kho báu bí mật có thu hoạch gì không? Bọn họ đều hoang mang, Ngao Bại Thiên không kiếm được gì, còn bị người cướp chữ vật giới chỉ. Bọn họ cảm thấy sao mà nguy hiểm quá vậy, thậm chí không tin nổi. Thật, ta lừa các ngươi làm gì? Các ngươi cũng xem nội dung trên chi điều rồi, người đi vào đều bị cướp chữ vật giới chỉ. Ta nói cho các ngươi biết, chúng ta chưa phải thảm nhất, người thảm nhất là Bạch Tả Vân, thảm đến khiến người không đành lòng. Ngao Bại Thiên ngồi trên ghế đá, uống rượu ngon, kể lại chuyện ngày đó, các ngươi biết không? Bạch Tả Vân bị người lột sạch quần áo, mà chuyện này chưa phải trọng điểm. Người biết cậu nhỏ của hắn bao lớn không? Có chút xíu cỡ này. Ngao Bại Thiên giơ ngón út so sánh, nhưng cảm giác ngón út vẫn còn hơi lớn, bèn so sánh bằng móng tay cái, đúng rồi, to cỡ này này, các ngươi không đi chứ nếu không sẽ sợ chết khiếp. Người xung quanh nghe mùi ngon, sau đó kêu lên, không thể nào, nhỏ thế, cảm giác thật đáng sợ. Khóe môi Ngao Bại Thiên cong lên, các ngươi nghĩ đây là trọng điểm. Sai, chưa phải trọng điểm, quan trọng nhất là ta thấy sau mông của Bạch Tả Vân có máu. Oa, người xung quanh nghe lời này đều há hốc mồm. Như thấy quỷ, biểu tình vặn vẹo dữ tợn. Bùm. Ngay lúc này vang tiếng nổ điếc tai. chuyện gì xảy ra? Mọi người đứng bật dậy, tập trung nhìn kỹ rồi lao đi, muốn xem xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm từ trên cao đáp xuống, bình chứng giới vực của Long giới bị hắn xuyên thấu, hoàn toàn vô dụng. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, dùng lại chiêu cũ, mài tới khi nào đối phương đứt dây thần kinh thì thôi. Lâm Phàm hét hướng bốn phía, Long giới, có ai làm chủ được hãy bước ra, có giao dịch cần bàn. Nhưng mới rồi trùng kích hơi mãnh liệt, bốn phía đều là tro bụi, hắn không thấy rõ tình huống xung quanh. To gan, dám đến Long giới càn quấy. Một con rồng dài màu vàng từ chân trời bay tới, phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, uy thế kinh người đến khủng bố. Thân rồng che trời, chiều dài của Ngao Bại Thiên so sánh thật như kiến kim với kiến lửa. Rồng vàng biến ra hình người, đáp xuống mặt đất. Tộc nhân Long giới đều xúm lại, có địch tập, có người đến quậy phá Long giới. Lâm Phàm thổi cho bụi bốn phía bay đi, bình tĩnh đứng đó. Hắn không ra tay, không có thù với Long giới, chỉ muốn giao dịch. Nam nhân trung niên mái tóc vàng, đôi mắt rồng vàng nhìn Lâm Phàm chằm chằm, tuy ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng nói chất chứa uy nghiêm bá đạo, ngươi là ai? Ngao Bại Thiên đến gần, trông thấy Lâm Phàm thì ngây người, huynh đệ, ngươi không chết. Hắn bị xích cửu sát đập thành thịt nát rồi mà, sao vẫn còn sống? Ngao Bại Thiên vội vàng chạy lại nói, tộc thúc, vị này là thiên kiêu trấn áp Bạch Tả Vân, huynh đệ mà ta quen ở bên ngoài. Tộc nhân Long giới ở xung quanh nghe lời này đều rất ngạc nhiên, đây là thiên kiêu đó sao? Lâm Phàm nói, người này là tộc thúc của ngươi, vậy chắc có thể quản việc được, vừa lúc bản phong chủ có cuộc giao dịch cần bàn với ngươi. Nét mặt nam nhân tóc vàng hơi giãn ra, hỏi, giao dịch gì? Lâm Phàm mỉm cười, bình tĩnh nói, ngươi đưa công pháp ngạnh công mạnh nhất của Long giới cho bản phong chủ sẽ rời khỏi Long giới, sau này không đến quấy rầy các ngươi nữa, thấy giao dịch này thế nào? Một câu thốt ra làm tập thể ngẩn ngơ. Ngao Bại Thiên chợt dừng bước, ngước đầu nhìn Lâm Phàm. Đừng nói là đầu óc huynh đệ bằng nhựa này bị xích cửu sát đánh hỏng rồi, lời như vậy cũng nói ra được. Ngao Bại Thiên xoe tròn mắt, có nhiều lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Huynh đệ, ngươi. Huynh đệ bằng nhựa này toàn thốt lời kinh người, khiến gã muốn đứng tim. Lâm Phẩm giơ tay, ra hiệu huynh đệ bằng nhựa ngậm miệng. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi không tự quyết định việc này được. Bản phong chủ muốn trò chuyện đàng hoàng với tộc thúc của ngươi. Địa vị của Ngao Bại Thiên không đủ, nếu địa vị cao hơn thì Lâm Phẩm sẵn sàng giao lưu với gã. Trái tim Ngao Bại Thiên như bị búa tạ gõ mạnh, không nói nên lời. Nói sao thì gã cũng là nhi tử của Long giới, địa vị khá cao, nhưng giờ bị huynh đệ bằng nhựa nói không quản việc được, khiến gã quá đau lòng. Lâm Phàm vô cùng nghiêm túc hỏi, như thế nào? Ngươi cảm thấy giao dịch này ra sao? Đưa ngạnh công mạnh nhất của Long giới các ngươi cho bản phong chủ rời đi ngay, về sau tuyệt đối không quấy rầy các ngươi lời to rồi, không lỗ vốn. Cách này xem như hắn nể mặt Long giới lắm rồi. Nếu không thì chẳng dễ nói chuyện như vậy. Nam nhân tóc vàng có địa vị rất cao trong Long giới, Ngao Bại Thiên gặp cũng phải kêu một tiếng tộc thúc. Gã nhìn Lâm Phàm, nghe Ngao Bại Thiên nói người này là thiên kiêu trấn áp Bạch Tả Vân, vậy chắc thân phận và thực lực không kém. Gã vốn nghĩ nếu người ta tới chơi thì Long giới sẽ chiêu đãi hiếu khách, nhưng bây giờ xem ra người tới không có ý tốt. Giọng của nam nhân tóc vàng tức là Ngao Luyện rất lạnh, khá to gan, ngươi là người đầu tiên dám đến Long giới gây sự, nhất là không biết trời cao đất rộng. Đòi lấy công pháp Long giới, rất giỏi. Nhiệt độ không khí hạ thấp nhanh, tộc nhân đứng xung quanh cảm giác thân thể lạnh lẽo. Lâm Phàm cười nói, đa tạ khen ngợi, con người của bản phong chủ không có tài gì nhưng có lá gan. Nhưng bản phong chủ đề nghị ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ, cuộc giao dịch này rất có lợi cho Long giới các ngươi. Nếu không phải vì vị này có chút quan hệ với bản phong chủ, chưa chắc bản phong chủ chịu giao dịch với các ngươi. Ngao Bại Thiên xoay tròn mắt, ta làm be bét đến mức này không lẽ liên quan đến gã? Chẳng lẽ muốn gã nói rằng huynh đệ bằng nhựa, ngươi rất đúng nghĩa bằng hữu, đa tạ ngươi cho Long giới chúng ta chiếm lợi lớn như vậy, chúng ta vô cùng cảm tạ ngươi. Nếu Ngao Bại Thiên nói như thế chắc sẽ bị tộc thúc một bàn tay đập chết. Không có chút tính người. Quá đáng, tên này thật sự rất quá đáng, tới Long giới chúng ta gây sự. Ngao Bại Thiên quen bằng hữu ở chỗ nào vậy? Chẳng chút nể tình, còn tới tận nhà sinh sự, quá đáng hết sức. Đúng vậy, ta nghĩ để tộc thúc bắt lấy hắn thì hơn. Đám người xì sầm bàn tán, thấy trơ trẽn với hành vi của Lâm Phàm. Đã nói là quê nhà của huynh đệ mà còn đến giao dịch, không, phải nói là cướp bóc. Hơn nữa cướp thẳng mặt không thèm che giấu. Ngao Luyện quát tháo, cả gan làm loạn. Giọng nói hùng hồn hình thành sóng xung kích khuếch tán bốn phía, mắt rồng bắn ra tia sáng lạnh, hiển nhiên đã tức giận. Thôi, không nói nữa, nói nhiều cũng vô ích, dùng hành động chứng minh vậy. Về công bình giao dịch thế này, đôi khi các ngươi không thấy rõ chân thật là như thế nào. Lâm Phàm buông tiếng thở dài, nhìn sang Ngao Bại Thiên, huynh đệ bằng nhựa, công pháp của Long giới các ngươi đặt ở đâu? Chỗ đó. Ngao Bại Thiên bị lời nói của huynh đệ bằng nhựa làm đặc não, bản năng trả lời xong vội bịt miệng, cảm giác mình tiết lộ chuyện gì ghê gớm. Lâm Phàm ngẩng đầu xem, phía xa có tòa tháp cao thuần khiết sừng sững, nơi ấy tỏa mùi công pháp. Bùm! Lâm Phàm dậm chân xông thẳng về phía tháp cao phương xa. Ngao Luyện vừa kinh vừa giận, không ngờ tiểu tử này dám ra tay thật, muốn chết. Ngao Bại Thiên hét to, huynh đệ, đừng xúc động, ta không che chở ngươi được. Gã đã mắt tròn mắt dẹt, huynh đệ bằng nhựa này quá dữ dội. Đó là tộc thúc của gã, thực lực cường đại, ra tay là không nể tình, hơn nữa nơi đây là tổ địa long giới, sao cho phép người lạ càn quấy. Ầm ầm, sức mạnh nặng nề đánh tới, đập Lâm Phàm rớt xuống đất. Thực lực của nhà ngươi đúng là rất mạnh. Lâm Phàm nhìn ra được thực lực của tộc thúc long giới này siêu kinh người, không phải ai đều có thể đối kháng. Ngao Bại Thiên hét lên, tộc thúc, xin hãy nhẹ tay. Nhưng gã mới thốt ra xong nghênh đón ánh mắt khiến người thót tim. Ánh mắt của Ngao Luyện rất đáng sợ. Hừ, ngươi ở bên ngoài quen bằng hữu kiểu gì mà dám đến phá trong tổ địa. Nghe câu này Ngao Bại Thiên thấy mình thật oan, liên quan quái gì tới gã. Gã và đối phương chỉ quen biết sơ, xem như tình cảm huynh đệ bằng nhựa, không có tình cảm sâu đậm gì, sao bây giờ tộc thúc cho rằng lỗi là của gã. Oan chết, nếu sớm biết như vậy đã không thèm làm huynh đệ bằng nhựa. Lâm Phàm lau máu bên khóe môi, tiếp tục lao về phía tháp cổ. Sắc mặt Ngao Luyện lạnh lùng đến đáng sợ, vỗ trưởng, lực lượng hình thành vuốt rồng to lớn xé gió vỗ mạnh vào người Lâm Phàm, lực lượng khủng bố xuyên thủng thân thể. Phụt. Lâm Phàm phun ra búng máu, té xuống đất, hai tay bấu mặt đất, hắn quát to, nhấc khoảnh đất long giới lên ném về phía Ngao Luyện. Ngao Luyện giận dữ quát lớn, phá hoại tổ địa long giới, tội đáng chết muôn lần. Mặt Ngao Luyện đỏ rực, người hóa thành luồng sáng đè Lâm Phàm xuống đất. Ầm. Tổ địa long giới rung rinh, vô số thần niệm mạnh mẽ càn quét khu vực này, chấn động nơi đây khiến họ chú ý, cũng dẫn tới tộc nhân khác trong long giới chú ý, bọn họ rất là sửng sốt, xưa nay chưa từng thấy có ai dám đến long giới sinh sự, đây là lần đầu tiên. Từ giây phút tộc nhân sinh ra đã siêu mạnh, khi lớn lên càng hùng mạnh đến tột độ, thân thể bẩm sinh, cộng với về sau tu luyện đủ để trấn áp tất cả kẻ trộm cắp. Hừ, một tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hãy để Ngao Luyện ra tay. Hư không sâu thẳm, đại nhân vật long giới giao lưu với nhau, không ra tay. Ngao Luyện xé gió bay tới, đáp xuống cạnh hố sâu Lâm Phàm đập ra, túm hắn lên. Lâm Phàm máu me be bét, hơi thở đã mất. Ngao Luyện hừ lạnh một tiếng, hừ. Gã tuyệt đối không nương tay với hạng người đến khiêu khích long giới. Khóe môi Ngao Bại Thiên co giật, thộn mặt ra, tộc thúc, thật sự đánh chết rồi. Huynh đệ bằng nhựa của gã chết dễ vậy sao? Đột nhiên diễn ra cảnh tượng kinh người. Xác của Lâm Phàm biến mất trong tay Ngao Luyện. Ngao Luyện mặt biến sắc, người tỏa ánh sáng vàng cảnh giác nhìn quanh, hừm, cảnh này diễn ra quá đột ngột, tiểu tử đi đâu rồi? Ngao Luyện tìm tòi hư không bốn phía nhưng không cảm giác hơi thở của tiểu tử này, không một chút dao động. Phía xa long giới, Lâm Phàm tỉnh lại, rất là buồn khổ. Người long giới không thân thiện gì hết, giao dịch công bằng vậy mà cảm giác mình chịu thiệt lớn, còn đinh ninh mình tới quấy rối. Nhưng thôi kệ, ta có thời gian từ từ tiêu hao với các ngươi. Lâm Phàm quyết định, lần này hắn sẽ chơi tới cùng với long giới, cho bọn họ sâu sắc hiểu rõ giao dịch này công bằng cỡ nào. Bùm! Lâm Phàm bay vọt lên, lao về phía long giới. Long giới! Đám người thảo luận, ủa? Tiểu tử kia làm sao vậy? Rõ ràng xác chết ở đó mà sao biến mất rồi? Không biết nữa, bị tộc thúc chộp trong tay, chớp mắt đã mất, các ngươi nói xem có khi nào hắn chưa chết? Không thể nào! Ngươi không biết sự cường đại của tộc thúc sao? Tu vi của hắn không lẽ mạnh hơn tộc thúc? Theo ta thấy xác của tên kia đã tan rã. Đối với bọn họ thì muốn trốn thoát từ tay tộc thúc là chuyện không thể nào. Đột nhiên một giọng nói vang vọng, làm bọn họ giật mình tái mặt, thầm la thấy quỷ. Bản phong chủ lại trở lại. Bản phong chủ không muốn nói nhưng giao dịch này đối với các ngươi chỉ có lời không lỗ. Kiên nhẫn của bản phong chủ có hạn, nhưng bản phong chủ luôn ủng hộ lấy lý phục người, không muốn khiến các ngươi chịu tổn thương, nhưng cũng đừng quá đáng. Lâm Phàm từ trên trời giáng xuống đất, hai tay chống đất, bùm một tiếng. Cho bụi bốc lên, hai chân gấp khúc, hắn như đạn pháo bắn về phía tháp to. Cái gì? Hắn lại trở lại. Tử địa long giới thấy cảnh này đều tái mặt, không tin được. Bị tộc thúc cướp mất sự sống nhưng bây giờ lại trở về. Ngao Bại Thiên hoàn toàn bị giật mình. Trời ạ, huynh đệ bằng nhựa của ta thi triển thần thông giống hôm đó sao? Chuyện gì thế này? Gã nghĩ nát óc cũng không rõ chuyện này là sao? Ngao Luyện nghiêm túc hơn, mắt lóe tia sáng quét người Lâm Phàm. Muốn nhìn thấu tiểu tử này, nhà ngươi. Ngao Luyện đã xách tiểu tử này trong tay, gã chắc chắn cái xác mất hết sự sống rồi, tuyệt đối không thể sống lại, nhưng tình huống hiện giờ làm gã hoang mang. Lâm Phàm tiếp tục lao nhanh về phía tháp to, người có thể quyết định long giới nghe kỹ cho bản phong chủ. bản phong chủ chỉ muốn làm cuộc giao dịch với các ngươi, đưa công pháp ngạnh công mạnh nhất cho bản phong chủ, sau này bản phong chủ không đến quấy rầy các ngươi nữa, vậy thôi. Ngao Luyện lớn tiếng răn dạy, trong mắt đã phun lửa, nhà ngươi đừng láo lếu, nơi này là long giới, không phải chỗ cho ngươi dương oai. Dương oai, bản phong chủ còn muốn đi nhỏ đây. Lâm Phàm lắc người, bay thẳng tới chộp tháp to, tuy chiêu này không dùng nhiều lần nhưng đã từng làm nên có kinh nghiệm cơ bản. Không đánh lại người ta, vừa không muốn diệt sạch người ta vậy đành dùng cách này, khiến người tan vỡ. Ngao Bại Thiên hét to, huynh đệ, có thể đừng làm như vậy không? Có chuyện gì từ từ nói. Huynh đệ bằng nhựa này quá khủng khiếp, gã không chịu nổi. Ngao Luyện rực cháy lửa giận, lật tay lại tỏa ánh sáng rực rỡ chộp Lâm Phàm. Lực lượng khủng bố nổ chấn vỡ hư không, nghiền áp Lâm Phàm. Bùm! Lực lượng đánh vào người Lâm Phàm, đánh hắn rớt xuống đất, không cho hắn cơ hội nào. Sức mạnh này đủ giết tất cả, đây là lực lượng vượt qua thông thiên cảnh. Ngao Luyện không ngừng lại, cất bước biến mất tại chỗ, khi lại xuất hiện đã xách Lâm Phàm trong tay, gã giơ tay lên, ánh sáng huyễn lệ bao phủ năm ngón tay. Phong ấn. Đây là chỉ pháp phong ấn của long giới. Để ta xem ngươi làm sao trở lại. Lực lượng bao phủ xác Lâm Phàm vào trong. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng rất đáng tiếc, 10 giây sau, xác chết bị phong ấn vẫn bỗng dưng biến mất. Trước bao cặp mắt nhìn, xác chết không phải tan rã từ từ mà biến mất như chưa bao giờ xuất hiện. Ngao Luyện ngây người, sao có thể như vậy? Biến mất ngay trước mắt gã, không tìm thấy dấu vết, chuyện này rất đáng sợ. Tộc nhân long giới trợn mắt há hốc mồm nhìn, bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng như thế, nếu không nhìn tận mắt còn tưởng là gặp quỷ. Ngao Bại Thiên phát hiện ánh mắt của tộc thúc hơi kinh dị, gã dùng mình kêu lên, tộc thúc, ta cũng không biết. Ta không quen thân với hắn, chỉ gặp ở kho báu bí mật, ta không biết chút gì về hắn, việc này không nên trách ta. Ngao Bại Thiên uất ức, chuyện quái quỷ gì vậy, ở bên ngoài quen một huynh đệ bằng nhựa, chỉ hơi thấy người sang bắt quàng làm họ chút xíu, dù sao thực lực của đối phương rất mạnh, có thể nghiền áp Bạch Tả Vân. Sau này cúi đầu không thấy ngẩng đầu gặp, làm quen một chút, lỡ sau này gặp lại ở đâu đó có thể nói vài câu, không xem như xa lạ. Nào ngờ huynh đệ bằng nhựa này dữ dội như thế, giết thẳng vào long giới bọn họ, mở miệng đã đòi công pháp mạnh nhất long giới, còn nói rất đương nhiên. Giao dịch, lấy từ nay về sau không đến long giới làm điều kiện đổi lấy công pháp mạnh nhất. Hắn nghĩ như thế nào? Đầu óc bình thường một chút đều biết chuyện này không thể nào, càng khiến người nghe xong muốn xỉu. Ta lại tới. Đột nhiên một luồng sáng từ phía xa bắn tới, tốc độ rất nhanh, lên đến cực độ, không khí liên tục nổ. Ngao Bại Thiên trợn to mắt nói, đã sợ đến ướt quần, trời ạ, lại đến. Huynh đệ bằng nhựa này suy nghĩ kiểu gì mà dây dưa không dứt, hắn muốn gì? Tộc thúc sẽ không đưa công pháp mạnh nhất long giới cho người ngoài. Dù thực lực của đối phương cường đại đủ để nghiền áp long giới bọn họ, thì cũng sẽ không giao công pháp ra, bởi vì long giới là cao ngạo, dù chết trận cũng không cúi đầu trước người khác. Đồ khốn kiếp. Mặt Ngao Luyện đỏ dần, máu trong người đang sôi sục, không phải máu nóng sôi trào mà là bị chọc tức sắp nổ. Ngao Luyện chớp mắt ra tay, muôn vàn tia sáng đâm xuyên hư không, bay thẳng tới tên kia. Người Lâm Phàm bị tia sáng xuyên thủng, nhưng miễn còn có thể nhúc nhích thì hắn sẽ không bỏ cuộc, vẫn chộp hướng tháp to, hắn muốn tạo áp lực lớn cho long giới. Tuy cường giả long giới nghiền áp hắn sướng tay nhưng hắn không sợ chút nào, nghiền áp một lần, 10 lần không là gì, mấy trăm, ngàn lần mới chỉ là khởi động. Đối với Lâm Phàm thì mạng của mình bây giờ là thứ rẻ tiền nhất. Ngao Luyện ra tay, còn dám đi. Một trưởng vỗ về phía Lâm Phàm. Ầm. Lâm Phàm bị đập nát. Ngao Bại Thiên không muốn nói chuyện, huynh đệ bằng nhựa của gã lại bị đập chết, sợ là không lâu sau sẽ trở lại nữa. Tộc thúc, việc này hay là... Ngao Bại Thiên định nói gì nhưng bị tộc thúc ngắt lời. Người cầm miệng cho ta. Ngao Bại Thiên bị nạt, lòng lạnh lẽo. Việc này thật sự không liên quan gì đến gã, vì sao nói mãi không tin. Chứ không lẽ gã dẫn đối phương vào. Hiểu lầm lớn. Nhưng xem tình hình bây giờ khó giải thích rõ hiểu lầm này. Các ngươi nói xem hắn còn đến nữa không? Không biết nữa, các ngươi cũng thấy tên kia bị tộc thúc một bàn tay đập nát bấy. Rõ ràng chết rồi thì sao đến nữa? Ngao Bại Thiên, tên kia rốt cuộc là ai? Các ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai? Ta thật sự không quen biết nhiều với hắn, chỉ mới gặp mặt một lần. Ngao Bại Thiên rất muốn chết, gã đã giải thích rõ ràng. Thật sự chỉ gặp mặt một lần, xem như huynh đệ bằng nhựa, vì sao không ai chịu tin? Phía xa, Lâm Phàm lại phục hồi, tinh khí thần đến đỉnh. Muốn lấy công pháp mạnh nhất trong long giới đúng là hơi khó, nhưng hắn không e dè, thời gian dư giả, hắn không tin đối phương sẽ dây dưa mãi với hắn. Ta lại đến. Một câu làm vô số người giật thót, không nói nên lời. Trời ạ, đến thật rồi, tên kia bất tử sao? Không thể nào. Không ai bất tử được. Rốt cuộc hắn là ai? Vì sao đối đầu với long giới chúng ta? Quá đáng sợ, tộc thúc không xử đối phương được. Mọi người khe khẽ thì thầm, họ đã bỏ xuống mọi hoạt động, lo nhìn chằm chằm bóng dáng ở phía xa. Tộc thúc giết đối phương lần thứ nhất, bọn họ cảm thấy hưng phấn, đại triển uy phong của long giới bọn họ. Sau đó bọn họ chết lặng, chỉ muốn biết tên này là ai, hắn dùng cách gì. Lòng Ngao Luyện sôi trào lửa giận, đồ khốn kiếp. Giết rồi lại tới nữa, phong ấn cũng vô ích, thế thì trấn áp hắn, nhốt trong long giới. Ngao Luyện rất mạnh, khi ra tay khí thế hùng hồn, ánh sáng vàng phủ lên hư không. Những tia sáng vàng như có linh tính, không giết Lâm Phàm mà muốn trói hắn lại. Ngao Bại Thiên nhìn, tộc thúc định hàng phục hắn đây mà. Những tia sáng này đều là gân rồng, khi cường giả trong long giới tọa hóa thì thân xác sẽ được chôn, nhưng sẽ bị rút gân rồng ra, trân trọng cất chứa. Muốn được gân rồng cần có thực lực mạnh mẽ, còn phải có địa vị cao thượng trong long giới mới được giao cho. Bộp, thứ này hơi quỷ dị. Lâm Phàm cảm giác thân thể bị trói lại, hắn mở hữu sắc nhãn tỉnh ra. Ngao Luyện lơ lửng giữa hư không chợt dùng mình, lao nhanh về phía Lâm Phàm, bộc phát ra lực lượng càng cường đại, khủng bố hơn, khoảnh khắc nghiền hắn nát vụn. Ngao Bại Thiên ngẩn ngơ, trời ạ, tộc thúc làm vậy để làm chi? Gã không biết vì sao tộc thúc làm như vậy, rõ ràng trói huynh đệ bằng nhựa lại mà sao chớp mắt đã như nổi điên giết người. Xảy ra chuyện gì? Ngao Luyện bừng tỉnh, trong một thoáng gã bị lạc thần trí, đầu óc trống rỗng. Ngao Luyện nhìn xuống dưới, có một đống thịt, người đã bị gã đập chết. Ngao Luyện không tin được, sau đó cục thịt biến mất trong mắt gã. Ta lại tới. Lâm Phàm lại giáng lâm, khiến tộc nhân long giới hãi hùng. Kết quả giống nhau lại diễn ra. Chốc lát sau, giọng nói khiến tộc nhân long giới quen thuộc lại vang lên. Ta lại tới. Lần này đến lần khác, dây dưa không ngớt, không bao giờ bỏ cuộc. Tất cả tộc nhân long giới ngước đầu nhìn hư không, chốc lát sẽ có luồng sáng từ trên trời giáng xuống tổ địa long giới bọn họ, lao về phía tháp to. Trời đã sáng, các tộc nhân long giới không nhúc nhích, luôn ở yên tại chỗ xem, bọn họ nhìn mệt mỏi, giai đoạn trước giật mình, đến sau cùng chết lặng. Đầu óc của họ trống rỗng, không hiểu tình huống này là sao, đối phương làm như vậy vì mục đích gì. Ngao Bại Thiên run lẩy bẩy, trời ơi, huynh đệ bằng nhựa này chết ít nhất đã hơn 100 lần. Ở trong mắt Ngao Bại Thiên, thì huynh đệ bằng nhựa muốn đấu với long giới bọn họ tới cùng. Ngao Bại Thiên hét lên, huynh đệ, đừng chơi nữa. Bỏ đi, ngươi mau đi, long giới chúng ta không chọc gì ngươi, cần chi như vậy. Ngao Bại Thiên phải lên tiếng, dù hắn có nghe lọt hay không nhưng ít ra chứng minh việc này không liên quan đến gã. Trong lòng Ngao Bại Thiên khao khát, không biết huynh đệ bằng nhựa tu luyện thần thông gì mà sao chết nhiều lần như vậy, vẫn trở về được. Nếu gã học được thì nghịch thiên rồi. Lâm Phàm mở miệng nói, vì long giới các ngươi không chọc vào bản phong chủ nên bản phong chủ mới không phá hoại. Vẫn câu cũ. Chỉ cần hoàn thành giao dịch, còn muốn chấm dứt mà không trao đổi thì không thể nào. Giọng điệu của hắn vẫn như lúc đầu, không nóng nảy, không nặng nề, vẫn tinh thần phơi phới. Còn vị tộc thúc trước mắt thì mặt nhăn như táo bón, đối với hắn thì còn chưa đủ. Một ngày không được vậy hai ngày vẫn không thành công thì nửa tháng. Mục tiêu của Lâm Phàm rất rõ ràng, đó là tìm công pháp mạnh nhất. Nếu rút thăm trúng thưởng có thể rút trúng công pháp tốt thì hắn đã không làm chuyện này, không còn cách nào, vận may không tốt nên đành làm như vậy. Giọng Ngao Luyện run run, ngươi càn quấy. Ngao Luyện đã chết lặng, quên mất mình ra tay bao nhiêu lần, gã nghĩ đủ cách nhưng vô dụng. Gã là tộc thúc của vô số người trẻ tuổi long giới, nhưng bây giờ không giải quyết được con kiên nhỏ dám đến long giới gây sự, tim gã đau. Lâm Phàm khuyên, huynh đệ, hãy suy nghĩ kỹ về giao dịch, đồng ý giao dịch đi. Ngao Luyện hét to, sau đó lại tấn công, nằm mơ. Người ngoài sao có thể học công pháp của long giới ta? Tiếng nổ không ngớt. Từ buổi tối đến trời sáng, Ngao Luyện không chợp mắt chút nào, luôn canh giữ trước tháp to. Mỗi lần gã giết tiểu tử này xong, chốc lát sau hắn lại xuất hiện trước mắt mọi người. Ngao Luyện chỉ biết ra tay đánh, không có cơ hội nghỉ ngơi. Không gian sâu trong long giới, các đại nhân vật trò chuyện. Ai, tiểu tử này hơi quái, các ngươi có nhìn thấu bản chất của hắn không? Không nhìn thấu, thần thông này kinh người, khó hiểu. Từ ngày hôm qua đến hôm nay vẫn không ngừng nghỉ, khổ cho Ngao Luyện. Hừm, các ngươi thấy sao? Nếu không có câu trả lời sợ là việc này không chấm dứt được. Trả lời. Trả lời cái gì? Long giới ta sừng sững bao lâu không ngã, không ai dám chọc, bây giờ một tiểu tử tới cửa đòi công pháp mạnh nhất long giới, dễ dàng đưa cho hắn vậy sao? Không thể nào, dù long giới bị hủy diệt cũng quyết không cúi đầu. Nói cũng có lý, tâm cảnh của Ngao Luyện hơi sụp đổ, hay là để ngươi thay thế, luôn chặn lại tiểu tử này. Ta vốn có ý này, nhưng biết rõ tâm cảnh của Ngao Luyện không tốt mới cần tôi luyện. Vừa lúc mượn cơ hội này cho hắn tôi luyện tâm tình thật tốt. Một đám lão quái vật long giới không ra tay, ngẫu nhiên phân tích tình huống hiện trường. Bọn họ muốn nhìn thấu nhưng không được, họ sống lâu như vậy đã thấy bao nhiêu thần thông, đã thể nghiệm đủ thứ thuật quỷ dị, nhưng hôm nay bọn họ chịu phục. Tiểu tử này chết cũng không chết được, làm họ tăng thêm kiến thức. Long giới, long khí lan tràn các nơi, đây là thế lực lớn thật sự, phồn hoa hưng thịnh, khí thế ngưng tụ không tán, người bình thường đi vào sẽ bị áp chế dưới loại khí thế này. Muốn ngưng tụ ra khí thế như vậy không phải chỉ trong thời gian ngắn ngủi làm được. Khi Lâm Phàm phá không lao đến, Ngao Luyện giơ tay ngăn cản, chờ đã. Ngao Luyện không tấn công, không quát tháo mà kêu chờ. Mặt Ngao Luyện xanh mét, hai tay run nhẹ, từ ngày hôm qua đến hôm nay, gã đã quên giết bao nhiêu lần. Một lần, hai lần không có gì, thậm chí 10 lần, 50 cũng không sao, nhưng bây giờ thật quá đáng. Có ai tưởng tượng được không, từ hôm qua đến bây giờ luôn làm một chuyện, thậm chí không có cơ hội nghỉ ngơi. Tay Ngao Luyện đã tê dại, động tác tự thành bản năng. Có phải muốn làm giao dịch không? Lâm Phàm không cảm giác có gì không ổn, hắn không thấy mệt mỏi hoặc chán. Luôn hao mòn ngược lại khiến nội tình tăng lên đôi chút, tuy hắn luôn bị diệt trong tích tắc, nhưng đôi lúc có thể xoay người đối kháng lại đối phương một phen. Loại cảm giác này thật là tuyệt. Lâm Phàm rất phục người của Long Giới, rất có nghị lực, nếu là người bình thường đối mặt chuyện này đã sớm đứt dây thần kinh. Ngươi chờ chút, ta không thể tự quyết định chuyện này. Công pháp mạnh nhất là nền móng của Long Giới, người ngoài như ngươi muốn lấy công pháp là điều không thể. Huống chi dù ta đồng ý cũng vô dụng. Ngao Luyện không muốn tiếp tục như vậy, gã muốn nghỉ một lúc, giết đến buồn nôn rồi. Gã thật sự không chịu đựng nổi nữa, nếu không phải tộc nhân còn đứng xung quanh thì gã rất muốn nói rằng, huynh đệ, ngươi có thể đừng như vậy không? Ta phục, đừng chơi nữa. Đương nhiên Ngao Luyện không thể nói như vậy, nếu không thì mất hết sĩ diện. Các tộc nhân Long Giới đứng nhìn nguyên ngày cộng thêm một buổi tối, chẳng những không thấy mệt còn tinh thần phấn khởi, xem ngon lành. Có lẽ vì không ở trong vòng nên không biết nỗi khổ trong đó, người vây xem vĩnh viễn chỉ xem đó là màn kịch. Lâm Phàm hơi bất đắc dĩ nói, làm nửa ngày thì ra ngươi không tự quyết định được, vậy mau kêu người có thể quyết định đến. Tuy bản phong chủ dư giả thời gian nhưng làm chuyện vô ích nhiều rất lãng phí thời gian. Ngao Luyện nghe câu này mặt đỏ rực, nói cái quỷ gì? Lãng phí thời gian? Hắn không biết ai mới đang lãng phí thời gian sao? Chiến đấu tạm dừng, Tử Địa Long Giới không tiến lên nói lý hay mắng chửi Lâm Phàm. Bọn họ đã chịu phục, nếu không thấy tận mắt, thì cả đời họ không tin trên đời sẽ có kẻ hố người như vậy. Hoàn toàn không thèm để Long Giới bọn họ vào mắt. Ngao Bại Thiên bước nhanh lại gần, bất đắc dĩ nói, huynh đệ, ngươi như vậy khiến ta rất khó xử. Việc này không dính líu gì đến gã, nhưng tộc thúc không tin, gã không biết nên nói sao. Lâm Phàm cười nói, thật ra ta càng thích ngươi thêm hai chữ bằng nhựa sau từ huynh đệ. Thế này tính là thành công hơn một nửa, làm tộc thúc Long Giới phục, trực tiếp tìm nhân vật đẳng cấp trùm, khi đó thắng lợi trong tầm tay. Ngao Bại Thiên nhìn Lâm Phàm, lòng thầm bất đắc dĩ. Người ta đến quê mình cướp mà gã phải giao lưu thân thiện. Được rồi, thì huynh đệ bằng nhựa. Long Giới chúng ta có quy định rất nghiêm khắc, ngươi như vậy là không nể mặt Long Giới chúng ta. Hơn nữa ta cảm giác ngươi cần giải thích rõ với tộc thúc của ta, ngươi đến Long Giới thật sự không liên quan gì đến ta. Ngao Bại Thiên buồn rầu, rõ ràng không dính dáng gì nhau thế nhưng bị gắn liền, khiến người ta nát trái tim. Lâm Phàm xua tay, chuyện của ngươi không gấp, đợi khi nào giải quyết xong xuôi rồi tính. Đây đều là việc nhỏ, hiện giờ Lâm Phàm cần nói chuyện đàng hoàng với các đại nhân vật Long Giới, dù thế nào cũng phải nhận được một câu, nếu vẫn không thể thì hắn sẽ tiếp tục chết. Hắn hoàn toàn không ghét chuyện này chút nào. Thứ nguyên sâu trong Long Giới. Trong thứ nguyên khác, một lão nhân ngồi xếp bằng trên bệ đá. Long khí mịt mờ lượn lờ quanh người, rõ ràng đã dung hợp với thiên địa, như ẩn như hiện, nếu nhắm mắt lại sẽ không cảm giác được. Ngao Luyện, ngươi phải giải quyết chuyện này, ngươi là tộc thúc của hậu bối Long Giới, là tấm gương cho đám hậu bối, chúng ta đều đã già. Đúng rồi. Ngao Luyện, đây là cuộc tôi luyện dành cho ngươi. Thời đại của chúng ta đã qua, sau này là thời đại của những người trẻ tuổi các ngươi, hãy cố gắng giải quyết việc này. Đám lão tổ Long Giới bình thản, thấm thía nói chuyện với Ngao Luyện. Tuy nghe thoáng qua không có vấn đề nhưng ngẫm kỹ lại cảm thấy hơi lạ. Ngao Luyện lắc đầu nguầy nguậy, các vị lão tổ, Ngao Luyện không cách nào tự quyết định việc này. Thực lực của đối phương tuy không mạnh nhưng giết rồi sẽ sống lại, khiến ta bó tay, xin các vị lão tổ ra tay. Nơi này không có hậu bối, gã không cần che giấu. Ngao Luyện biết rõ đám lão tổ đùn đẩy việc lên người của gã. Quan trọng nhất là từ khi tên này đến Long Giới không tấn công tử đệ, nếu không thì các lão tổ đã không tha cho đối phương. Dù vậy cũng không thể khoanh tay ngồi xem. Giao chuyện hóc búa này cho gã làm chứ. Các lão tổ liếc nhau, gật gù, hình thành ăn ý, giao việc này cho Ngao Luyện là được, bọn họ không quan tâm. Đột nhiên một tiếng hít thở nặng nề vang lên trong thứ nguyên sâu thẳm vô tận, tuy âm thanh trầm thấp nhưng với bọn họ tựa như sấm nổ bên tai. Huyết mạch của họ sôi sục, đó là cộng minh từ sâu trong huyết mạch. Đám lão tổ ngạc nhiên, vụt cúi đầu xem, đây là... Trong vực sâu hắc ám vô tận lấp lóe tia sáng vàng, dù tia sáng yếu ớt nhưng xuyên thấu qua bóng tối, bao bọc mọi người. dường như có tồn tại khủng bố thức tỉnh từ chỗ này. Chán Ngao Luyện nhỏ mồ hôi, rất kính sợ, sự kính sợ đến từ sâu trong huyết mạch. Minh Hoàng lão tổ, các đại nhân vật long giới quỳ lạy trong hư không, cực kỳ kinh sợ, vì loại khí thế này cho họ cảm giác quen thuộc, hình như thuộc về lão tổ thật sự của long giới ngày xưa. Không ngờ còn có người nhớ ta. Giọng nói rất yếu ớt, dù vậy các lão tổ nghe như sấm nổ đì đùng trong lòng, rung động tâm thần. Thật sự là Minh Hoàng lão tổ, còn chưa chết, vẫn sống. Minh Hoàng lão tổ, là ta đây. Gia gia của gia gia ta nói với ta lúc ta mới sinh ra người từng ôm ta, ta còn tiểu trên người của lão tổ, người nói sau này ta sẽ có thành tựu. Nói rất đúng, bây giờ ta trở thành một trong các lão tổ long giới, che chở long giới. Được đến trả lời khẳng định, các lão tổ phấn chấn, mắt lấp lóe tia sáng. Long giới có thể mạnh mẽ, sừng sững không ngã, chẳng những vì có hậu bối khiến người vừa lòng, cũng vì lực lượng mạnh nhất vẫn tồn tại đến nay. Vật nhỏ, nhà ngươi trông mong ta chết vậy sao? Gì mà đi tiểu hay không, nay ta tỉnh lại, có chuyện muốn lệnh cho các ngươi. Hắc ám quá đậm, không thấy rõ tình huống dưới đáy. Nếu trông thấy chắc chắn sẽ thấy mặt Minh Hoàng lão tổ đen thui, chuyện qua lâu như vậy mà sao đám nhóc này nhớ dai quá. Lão tổ long giới mở miệng nói, Minh Hoàng lão tổ cứ ra lệnh. Các lão tổ khác không tiếp xúc với Minh Hoàng lão tổ thì không dám ho hé, cung kính lắng nghe. Minh Hoàng lão tổ tồn tại thật lâu không ngờ vẫn sống, nếu người ta biết chắc sẽ xảy ra chấn động kinh thiên động địa. Minh Hoàng lão tổ nói, lần này thức tỉnh chỉ có một việc, người kia ở bên ngoài đến đòi công pháp mạnh nhất long giới thì cứ đưa cho hắn, kết duyên lành. Các lão tổ ngẩn ngơ, vội nói, a, Minh Hoàng lão tổ, vậy sao được? Công pháp mạnh nhất của long giới sao có thể đưa cho người khác? Ngữ điệu của Minh Hoàng lão tổ trở nên hơi khó chịu, hưm, các ngươi đang cãi lại ý của ta. Hay cánh đã cứng cáp, thấy ta biến mất đã lâu, lời ta nói vô dụng. Các lão tổ bình tĩnh như thần bị nói hơi luống cuống, oan quá Minh Hoàng lão tổ, chúng ta không có ý nghĩ đó, nhưng cảm giác hơi không tốt. Công pháp mạnh nhất long giới là nền móng chỗ đứng của chúng ta, chưa bao giờ lộ ra ngoài. Dù là tộc nhân, trừ phi thật sự là kỳ tài ngút trời, nếu không sẽ chẳng truyền cho họ. Huống chi hắn không dính dáng gì đến long giới chúng ta, chuyện này. Các lão tổ thi nhau nói ra. Ngao Luyện giữ im lặng, xem như việc này không liên quan gì tới mình. Chuyện này không liên quan đến gã, là chuyện của các lão tổ. Minh Hoàng lão tổ khó chịu nói, đơn giản thôi, các ngươi bị ngu à. Kêu hắn thu tộc nhân long giới làm đệ tử là xong, có mối quan hệ này thì còn vấn đề gì nữa. Nếu không phải Minh Hoàng lão tổ còn đang ngủ say, không thể ra tay thì đã túm đám nhóc này đánh bầm đầu. Nói một chuyện sao mà khó khăn quá, đầu óc gì mà ngày càng mít đặc. Các lão tổ không nói nhiều nữa, nghe hiểu Minh Hoàng lão tổ hơi khó chịu, bọn họ không dám nói gì thêm, gật đầu đồng ý, vâng, chúng ta hiểu rồi. Bọn họ có ý kiến riêng, cho tộc nhân đi làm đồ đệ, nhưng ai đi? Đối phương yếu như vậy, thực lực mới đến chí tiên cảnh, không bằng long giới bọn họ. Hắn có thể dạy cái gì? Ánh sáng vàng dần tan biến, hơi thở của Minh Hoàng lão tổ cũng tán đi. Các lão tổ lau mồ hôi trán, làm lại hình tượng, mới rồi Minh Hoàng lão tổ xuất hiện khiến họ hoảng, may mắn không có nhiều người thấy, chỉ có một mình Ngao Luyện. Với đầu óc của Ngao Luyện chắc chắn biết cái gì nên nói cái gì không? Ngao Luyện hỏi, lão tổ, việc này nên làm sao? Ngao Luyện không ngờ Minh Hoàng lão tổ xuất hiện, vậy là chuyện này cơ bản đã xác định, không thể thay đổi. Lão tổ ngồi xếp bằng trên bệ đá mở miệng nói, thôi, để ta ra mặt giải quyết. Người này là đứa bé từng tiểu trúng mặt Minh Hoàng lão tổ. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn với lão, thậm chí là điểm cộng, vì lão là người duy nhất tiểu trên mặt Minh Hoàng lão tổ. Đây xem như tượng trưng hành vi trong long giới, khiến vô số cùng tộc hâm mộ. Không biết bao nhiêu người muốn tiểu trên mặt Minh Hoàng lão tổ nhưng không có cơ hội này. Nếu thật sự có cơ hội chắc chắn họ sẽ dồn hết sức bắn đầy mặt lão tổ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sao chậm quá vậy? Lâm Phàm đang chờ, nhưng tộc thúc long giới đi hơi lâu, làm hắn hơi bất mãn. Huynh đệ bằng nhựa, hay là tộc thúc của ngươi đã bỏ chạy rồi? Ngao Bại Thiên phản bác lại ngay, không thể nào. Sao tộc thúc của ta chạy được? Huynh đệ, đừng coi thường tộc thúc của ta. Tộc thúc là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất trong long giới. Dù lão tổ toàn giới của ta chạy thì tộc thúc cũng không chạy trốn. Tộc thúc có ý kiến lớn với Ngao Bại Thiên, nên gã phải tầng bốc lên. Dù tộc thúc không nghe được nhưng ít nhất gã phải chứng minh thái độ của mình. Hai bóng dáng từ xa bay tới. Ngao Luyện nghe tiểu tử kia nói mình bỏ trốn, thì lòng bốc lửa, nhưng Ngao Bại Thiên cãi lại vì mình làm gã khá vừa lòng, tuy nhiên nghe đoạn sau là lạ. Đây là nâng cao té đau, dám bảo lão tổ chạy nhưng gã sẽ không chạy, chẳng khác gì đang nói gã ghê gớm hơn lão tổ. Ngao Luyện hò nhẹ, khụ khụ. Tuy nói lời thật nhưng nói trước mặt lão tổ thì tạo ảnh hưởng không tốt. Bại Thiên, không được nói lung tung. tộc thúc đến rồi, a lão tổ. Trái tim Ngao Bại Thiên như nổ tung, gã không ngờ lão tổ cũng đi ra, vậy chẳng phải lời gã vừa nói bị nghe thấy rồi. Hừ, lão tổ liếc Ngao Bại Thiên một cái, ghi nhớ tiểu tử này, thừa dịp bọn họ không hỏi chuyện đời dám nói xấu họ. Xem ra họ bế quan quá lâu, đám hậu bối không thèm để các lão tổ vào mắt. Trời ạ, sao có thể như vậy? Ngao Bại Thiên muốn chết, mới nịnh xong một người lại đắc tội một người, đối tượng đắc tội còn là lão tổ. Ngao Bại Thiên thà đắc tội tộc thúc chứ không phải đắc tội với lão tổ. Lão tổ nhìn Lâm Phàm, đánh giá kỹ, bọn họ sớm biết đến hắn nhưng không đi ra, không rõ tiểu tử này dùng cách gì. Ngao Luyện đứng một bên giới thiệu, vị này là lão tổ của chúng ta. Chuyện này không liên quan đến gã, để lão tổ giải quyết, dù sao gã sợ rồi, không muốn dây dưa với tiểu tử này nữa. Đặc biệt là Minh Hoàng lão tổ xuất hiện, xác định nên xử lý thế nào, bọn họ không có quyền tự quyết định. Minh Hoàng lão tổ uy thế vô song, bố cục bí ẩn, bọn họ không thể suy đoán, nghe theo vô điều kiện mới là thật sự, suy nghĩ quá nhiều sẽ phá hỏng bố cục của Minh Hoàng lão tổ. Mắt Lâm Phàm sáng rực, ôm quyền cười nói, chắc đã biết cuộc giao dịch rồi. Ngươi là lão tổ của Long Giới, thấy sao? Yên tâm, Lâm Phàm này không bao giờ ý thế hiếp người, sẽ không để cho ai chịu thiệt. Nên ngươi yên tâm, giao dịch lần này tuyệt đối không để Long Giới các ngươi chịu thiệt. Lão tổ co giật. Nếu không phải Minh Hoàng, lão tổ hiển linh thì lão tổ rất muốn một bàn tay đập chết tiểu tử này. Còn chút ra mặt không? Rõ ràng là vứt luôn ra mặt rồi. Lão tổ cười nói, ừ, nói đúng. Nhưng trong nụ cười chất chứa ý ngươi có thể biết chừng mực không? Lâm Phàm thản nhiên nói, đúng, lão tổ là người hiểu biết, sao có thể nói không đúng? Giao dịch này thật ra rất có lợi, nếu các ngươi có yêu cầu gì cứ nói. Lão tổ Long Giới có vẻ không đáng ghét, cảm giác rất hiểu lý lẽ. Lâm Phàm đã chuẩn bị tinh thần đấu cứng với lão tổ Long Giới, đánh mấy ngày mấy đêm, nhưng xem tình huống hiện giờ thì hoàn toàn không cần. Lão tổ do dự một chút, sau đó nói, muốn công pháp mạnh nhất Long Giới không phải không thể. Nhưng công pháp của Long Giới bình thường không truyền ra ngoài. Nhưng xem hơi thở trong người của ngươi hiển nhiên cũng đã tu luyện công pháp của Long Giới, không tính là người ngoài. Nhưng ngươi muốn công pháp mạnh nhất, dù là tộc nhân của Long Giới ta cũng khó học được. Ẩn ý trong câu này rất rõ ràng, nâng công pháp mạnh nhất lên tầm quan trọng. Lâm Phàm gật đầu, người ta nói có lý. Nhưng mọi chuyện đều có đặc biệt, Long Giới ta có thể sừng sững không ngã không chỉ vì thực lực cường đại, còn vì Long Giới được tiếng thơm là cầu gì giúp nấy. Cố gắng giúp trong khả năng, nhờ đó dương danh vực ngoại giới, quan hệ với các thánh địa, thế lực xung quanh khá tốt, cho nên có thể làm cuộc giao dịch này. Nhưng mà, ngươi phải đồng ý một việc. Lão tổ nói nhưng hai lần làm sự việc biến đổi bất ngờ, tuy nhiên vẫn có hy vọng. Ngao Luyện đứng một bên mặt đỏ vì ngượng ngùng. Những gì lão tổ nói đều là khoe khoang, nếu đúng là thật thì tốt rồi, quan trọng là chuyện này không thể nào. Long Giới bọn họ và các thánh địa, thế lực khác quan hệ không quá hài hòa, tuy không đại chiến nhưng ma sát nhỏ không ngớt. Lâm Phàm rất vừa lòng, không thành vấn đề, mời nói. Bản phong chủ đã nhìn thấy phẩm chất của Long Giới các ngươi, yên tâm, chờ có thời gian bản phong chủ sẽ khen ngợi các ngươi trên chi điểu. Nhìn xem Long Giới tốt biết bao, tình huống lúc trước thì Lâm Phàm không ghi nhớ, đó là vì người trẻ tuổi hơi bồng bột, thế hệ trước dễ nói chuyện hơn. Người vây xem xì xầm, bọn họ không dám tin lão tổ thật sự đồng ý, điều này làm họ rất giật mình, không thể tin. Nhưng không còn cách nào, lão tổ đã đồng ý thì họ có thể làm gì? Chỉ có thể nhìn. Ngao Bại Thiên ngẩn ngơ. Huynh đệ bằng nhượng nghịch thiên, như vậy mà cũng thành công được, từ khi nào Long Giới chúng ta dễ nói chuyện như vậy? Giả tạo. Lão tổ trầm tư giây lát, sau đó mở miệng làm đám người hết hồn, ngươi không phải người của Long Giới, vốn là người ngoài, không thể tu luyện công pháp mạnh nhất Long Giới. Nhưng nếu ngươi thu trẻ con Long Giới làm đồ đệ xem như, có sâu xa với Long Giới ta, không xem như người ngoài. Đây là điểm giới hạn của Long Giới, cũng là yêu cầu duy nhất của tộc ta. Các tộc nhân Long Giới nghe câu này thì ngây ra, lòng bàng hoàng, không biết ai sẽ bị chọn, không thể nào. Lão tổ muốn trẻ con của chúng ta bái tên này làm sư. Trời ơi, hắn mới chỉ là chí tiên cảnh, nếu ai bái hắn làm sư thì quá xui xẻo. Hưng, may mắn hài, nhi của ta còn ở trong bụng chưa sinh ra, vô cùng an toàn. Ta bi kịch, hài nhi của ta mới giáng sinh mấy ngày hôm trước, nếu bị chọn thì chẳng phải là hài nhi của ta tiêu rồi. Lâm Phàm lẩm bẩm, vậy à, thu trẻ con của Long Giới các ngươi làm đồ đệ, tuy là các ngươi chiếm lợi nhưng Lâm Phàm này không phải người khó thương lượng, cũng biết rõ câu chịu thiệt là phúc. Hắn đang suy nghĩ có nên đồng ý hay không? Lão tổ nheo mắt, tay khẽ run, không phải vì kích động trẻ con trong tộc bái cường giả làm sư phụ, kéo cường giả về cho Long Giới, mà vì trình độ tự kỷ của đối phương làm lão tổ không chịu nổi. Tên này rốt cuộc từ đầu đến, còn là con người sao? Lâm Phàm mở miệng nói, được, không thành vấn đề. đứa nhỏ nào của Long Giới các ngươi muốn bái Lâm Phàm này làm sư? Lăn lộn đến bây giờ chưa có đồ đệ, ngẫu nhiên thu một người không sao, đương nhiên, treo tên thôi. Xin chờ chút, cần phải chọn lựa. Lão tổ trầm tư, sau đó nói, Ngao Luyện, hài nhi của Ngao Liệt hôm nay sắp sinh đúng không? Vậy cho trẻ mới sinh, đại biểu thành ý của Long Giới ta đi bái sư. Lão tổ thấy rõ thực lực của đối phương, tuyệt đối sẽ không giao trẻ em thiên kiêu cho đối phương, phải chọn nhân tuyển thích hợp bái đối phương làm sư, xem như Long Giới làm ra hy sinh. Có người nhanh chóng rời đi, chạy đi xa. Bên ngoài một hang đá, một nam nhân nóng ruột nóng gan đi qua đi lại. Trong hang động truyền ra tiếng rên đau đớn, thê tử của gã sắp sinh, gã đang rất sốt ruột. Một nam nhân chạy nhanh lại, sốt ruột hỏi, ca, đã sinh chưa? Nam nhân vạm vỡ nóng nảy, lòng căng thẳng nói, chưa, tẩu tử của ngươi còn ở bên trong. Nam nhân vội nói, đừng sinh. Mau kêu tẩu tử nghẹn lại, tạm thời đừng sinh. Nam nhân nói không rõ chọc giận nam nhân vạm vỡ, ngươi nói bậy bạ cái gì? Nam nhân phản ứng lại, trách mình không nói rõ ràng, sau đó giải thích, ca, xảy ra chuyện lớn. Nam nhân kể lại chuyện ở tổ địa, nam nhân vạm vỡ ngây ra, vội chạy vào hang đá, vừa chạy vừa hét to, tức phụ, đừng sinh. Nghẹn lại. Hôm nay không thể sinh, nếu hài nhi bị chọn chúng sẽ bị hủy tiền đồ. Chốc lát sau, trong hang vọng ra giọng nữ, cái gì? Còn có chuyện như vậy? Thế thì không được, không thể sinh. Hải Nhi, cố tranh một hơi, đừng đi ra, thụt về, chờ qua hôm nay. Nam nhân đứng bên ngoài nghe ca ca và tẩu tẩu đối thoại, gã lau mồ hôi chán, rốt cuộc bắt kịp lúc, xem như đã làm chuyện tốt. Chợt một bóng người xuất hiện. Ngao Luyện hỏi, hôm nay nhi tử của Ngao Liệt ra đời, đã sinh chưa? Ngao Luyện nghe theo sắp xếp của lão tổ đến chọn lựa. Sao có thể để trẻ con Long Giới bái người khác làm sư, đặc biệt là huyết mạch hùng hậu, thiên phú tốt thì càng không thể. Hải Nhi sắp ra đời của Ngao Liệt có huyết mạch không quá hùng hậu, có thể chọn. Nam nhân nói, a, tộc thúc, tẩu tử của ta không phải sinh trong hôm nay. May mắn gã đến mau, nếu không thì thật sự xảy ra chuyện. Ngao Luyện cau mày, hương, hôm nay không sinh. Không thể nào. Nếu không sinh thì nên tìm ai? Rất nhanh, hai người bước ra từ hang động. Ngao Liệt và thê tử của mình khuôn mặt bình tĩnh chậm rãi đi ra. Ngao Liệt biết rõ còn vừa hỏi, tộc thúc, sao bỗng nhiên đến đây? Ngao Luyện nghi hoặc nhìn lại, hài nhi của ngươi không ra đời. Chưa sinh, thưa tộc thúc. Hài nhi của ta rất bướng bỉnh, phải ở trong bụng mẫu thân của nó thêm một ngày. Không lẽ có chuyện gì? Trái cổ Ngao Liệt lên xuống, gã rất căng thẳng. May mắn đệ đệ thông báo nhanh, không thì xảy ra chuyện lớn thật. Thê tử cũng liều mạng, cứng rắn thụt về, giữ gìn được tương lai. Nếu hài nhi của mình, bái người kia làm sư thì chẳng phải là sẽ bị người cười đến rụng răng, cõng điểm đen cả đời. Ngao Luyện xua tay, không có gì. Gã cẩn thận suy nghĩ nên đi tìm ai, chợt nghĩ đến một đứa trẻ, chớp mắt biến mất, đã lao đi xa. Phù! Ngao Liệt ngồi bệch xuống đất, lau mồ hôi trên trán, cảm kích nhìn nam nhân. Đệ đệ, ca rất cảm tạ ngươi, ngươi đang cứu điệt tử tương lai của mình. Nam nhân cười nói, ca không cần nói gì nhiều, sao ta có thể để điệt tử lạc lối? Nhưng công của hài tử là lớn nhất. Nữ nhân ôm bụng, cười nói, mới nãy hài tử còn đá vào bụng một cái, hình như cũng đang vui. Vùng đất xa xôi ở Long Giới, nơi này cách hơi xa chỗ tộc nhân sinh tồn. Đá to san sát, một căn nhà gỗ nằm gần đó. Ngao Luyện đáp xuống tảng đá to, nhìn nhà gỗ ở phía xa, chậm rãi lại gần, đúng là hơi xa. Có một đứa trẻ ở trong sân nhà gỗ đọc lịch sử phát triển của Long Giới, một nữ nhân ăn mặc đơn giản đang cày cấy gần đó. Nữ nhân đột nhiên ngước đầu lên nhìn bóng người từ xa lại gần, chợt dùng mình, bước nhanh đến gần đứa trẻ, nhẹ giọng nói, vào nhà đi. Dạ, đứa bé mặt non nớt nhưng trong mắt chính chắn không giống tuổi. Nữ nhân nghênh đón, cung kính nói, tộc thúc. Ngao Luyện gật đầu, khẽ ư, không nói tiếp mà nhìn về phía nhà gỗ, ta muốn mang hắn đi bái một người làm sư. Nữ nhân nghe vậy mừng rỡ hỏi, tộc thúc, trong tộc muốn bồi dưỡng hài nhi của ta, có thể cùng sống với tộc nhân khác. Mặt Ngao Luyện lạnh băng nói, không phải, hắn sẽ bái người của vực ngoại giới khác làm sư, đây là mệnh lệnh lão tổ ban xuống, không được chống đối. Ngươi nên biết các ngươi có thể ở lại Long Giới đã là, các lão tổ ban ơn lớn lao, lần này có lẽ là cơ hội cho hắn. Trông như Ngao Luyện không thích hai mẫu tử, thật ra trong lòng không nỡ làm vậy. Nữ tử cúi đầu đáp, đa tạ tộc thúc. Nàng biết đây là tộc thúc khai ơn. Lâm Phàm đang trò chuyện với lão tổ, đề tài đủ loại. Nhưng lão tổ muốn biết nhất là tiểu tử này tu luyện thần thông gì, mấy lần lòng vòng hỏi nhưng đều bị hắn lấy đủ cớ quái đản đánh lạc hướng. Lão tổ cười hỏi, Lâm Phong chủ còn trẻ đã có tu vi cỡ này, thật sự rất lợi hại. Không biết tông môn của Lâm Phong chủ ở chỗ nào? Lão tổ không hiểu nổi vì sao Minh Hoàng lão tổ đồng ý giao công pháp mạnh nhất long giới cho đối phương, lão tổ nghĩ nát óc cũng không ra. Còn bảo là kết duyên lành, với thực lực của long giới bọn họ còn cần người ta trợ giúp sao? Lâm Phàm nheo mắt nói, làm chi? Muốn nghe ngóng tông môn của bản phong chủ để về sau tới cửa thảo phạt phải không? Tông môn bị nhìn gai người, sao ánh mắt kia thiện quá? Không thể nào, long giới sẽ không làm chuyện như vậy. Muốn biết tông môn của Lâm Phong chủ để tương lai có cơ hội giao lưu, liên lạc tình cảm ấy mà. Trong bụng thì nhủ thầm tiểu tử này nói chuyện khó nghe, chưa từng thấy ai ăn nói vô duyên như vậy. Nhưng thôi, lão không để bụng. Ngao Luyện từ xa lao đến, trong tay xách một đứa bé. Đứa bé bị xách lơ lửng, tuy hoảng loạn nhưng nó cắn chặt môi không phát ra tiếng hét. Sao là tiểu tử này? Hừ, khinh thường cùng là tộc nhân với tiểu tử này, mất hết mặt của long giới chúng ta. Sao nữ nhân kia không đến? Cùng nam nhân nào không biết sinh ra đứa con, không có huyết mạch. Sau này nghiệt chủng này, kết hợp với tộc nhân thì chẳng phải là ô nhiễm huyết mạch của long giới rồi. Mũi của Lâm Phàm rất linh, nhưng lỗ tai càng thính hơn, hắn nghe rõ những tiếng xì sầm. Lão tổ hắng giọng, liếc qua đám tộc nhân nhiều chuyện, khụ khụ khụ. Nói cái quỷ gì, thảo luận chuyện đó ngay trước mặt người ta, có đầu óc không vậy? Lão tổ bị bất ngờ, vì sao Ngao Luyện mang tiểu tử này đến? Nhưng không quan trọng, chỉ cần nhanh chóng giải quyết chuyện trước mắt là được. Lão tổ nói dối mà mặt không đỏ chút nào, Lâm Phong chủ thấy sao? Đây là trẻ con của long giới chúng ta, tuy đã 4 tuổi nhưng tổng thể không tệ, tạm thời chưa tu luyện, là ngọc tốt. Tiểu tử này sống bên rìa long giới, cho nó sống đã là ơn đức lớn của long giới. Chuyện này phải nói từ 5-6 năm trước, khi vực ngoại giới chưa dung hợp, long giới chỉ có long tộc bọn họ. Không ngờ một ngày nọ có người của vực ngoại giới khác đến, bọn họ không hay biết, một nữ nhân trong tộc chứa chấp y, sau đó xảy ra chuyện kết hợp, tộc nữ sinh một đứa bé trai. Bé trai không có chút huyết mạch long tộc, ngàn vạn năm qua lần đầu long giới gặp chuyện như vậy. Vì bảo đảm sự thuần khiết huyết mạch long giới, các tộc nhân quyết định giết đứa trẻ và kẻ vượt biên kia, để cắt đứt tai họa ngầm. Nhưng kẻ vượt biên tự sát bảo vệ con, hy vọng long giới tha cho con của mình một mạng. Cuối cùng các lão tổ lên tiếng bỏ qua, phân phối đứa bé và tộc nữ sống ở ngoài rìa, suốt đời không được tiếp xúc với long giới, càng cấm đứa bé tu luyện. Lâm Phàm gật đầu nói, ừm, không tệ, rất tốt, bản phong chủ thu. Hắn thích kiểu như vậy, không được người thích, hắn càng muốn bồi dưỡng đối phương thật tốt cho người ta mở to mắt xem. Lão nhân nở nụ cười, nhìn đứa bé nói, còn không mau lại đây bái sư. Lâm Phàm ngoắc tay, đại đệ tử lại đây, dập đầu 3 cái với vi sư, sau này trên trời dưới đất. Nếu ai dám khi dễ ngươi thì vi sư sẽ đánh cho tên đó xịt phân ra. Tuy lời nói thô tục nhưng chất chứa tình yêu lớn. Đứa bé đứng im không nhúc nhích, không hé răng. Sắc mặt lão tổ khó chịu, giơ tay lên, thằng nhãi này, mau lên. Lão mới làm động tác đã bị Lâm Phàm nạt, ngươi muốn làm gì? Bản phong chủ hỏi ngươi muốn làm gì đồ đệ của bản phong chủ? Ngươi đừng tưởng bản phong chủ tạm thời không đánh lại ngươi là, có thể ức hiếp đệ tử của bản phong chủ ngay trước mặt, ép quá là bản phong chủ chơi chiêu lớn, ngươi đừng hối hận. Lâm Phàm chỉ vào lão tổ, không thèm nể mặt. Ở chung với lão sư lâu, hắn có chút phong phạm làm lão sư. Đó là mặc kệ như thế nào đều phải cứng rắn, không làm được cũng phải được, không thể mất mặt trước mặt đệ tử. Ta, lão tổ muốn cãi lộn với Lâm Phàm, nhưng hậu bối đều có mặt ở đây, lão phải làm tấm gương tốt trước mặt hậu bối. Nhưng cái tên này không nể tình, nạt nộ lão trước mặt người khác, sao nhịn được. Nhưng lão tổ không có cách nào, phải ráng nhịn. Lâm Phong chủ hiểu lầm. Lâm Phàm cười, rất mong đợi, ừ, hiểu lầm thì tốt. Đưa công pháp mạnh nhất cho bản phong chủ trước, cuộc giao dịch này cũng hoàn thành tốt đẹp. Hắn đang thiếu công pháp, giờ lấy về thì có thể kéo dài thật lâu. Còn vấn đề cứ học tập công pháp của người khác thì không tốt. Đối với Lâm Phàm chuyện này không là vấn đề, xếp đầy nội tình là, được hết. Lão tổ buông tiếng thở dài, ai? Với thái độ vừa rồi của tên này thì còn lâu lão mới đưa, rất có thể trở mặt luôn. Nhưng Minh Hoàng lão tổ đã lên tiếng, lão biết làm sao được. Nếu ngỗ nghịch sẽ bị Minh Hoàng lão tổ mắng là không thèm để y vào mắt, vậy thì bi kịch. Lão tổ giơ tay lên, một miếng ngọc thạch hiện ra trong lòng bàn tay. Đây là công pháp mạnh nhất của long giới, cũng là nền móng đứng vững gót chân của họ, phù đồ nghịch long pháp. Từ xưa đến nay truyền thừa đã lâu, lần đầu tiên giao cho một người ngoài, ngẫm lại thật là bất đắc dĩ. Lâm Phàm cầm ngọc thạch trong tay, rất là vừa lòng. Lão tổ cười hỏi, Lâm Phong chủ, nếu đã thu hắn làm đồ vậy có phải sẽ mang về tông môn không? Đối với lão tổ nếu tiểu tử này rời đi xem như chuyện tốt, dù sao long giới không cho phép người huyết mạch lẫn lộn tồn tại. Long giới bọn họ sừng sững không ngã chẳng những vì có công pháp cường đại, một nguyên nhân chính là huyết mạch của họ luôn thuần khiết. Lâm Phàm híp mắt, lấy làm lạ hỏi, mang đi đâu? Tuy hắn là đồ nhi của bản phong chủ nhưng nơi này là quê nhà của hắn, sao có thể rời khỏi? hay các ngươi ghét bỏ đồ nhi của bản phong chủ? Lão tổ cười nói, không, hỏi cho biết thôi. Trong lòng lão tổ muốn chửi thề, quá đáng hết sức, thực lực không mạnh nhưng hắn lấy đâu ra can đảm chống dậy lòng kiêu ngạo như vậy. Dù giết mãi không chết nhưng hắn cũng không cần hùng hổ vậy chứ. Lâm Phàm kéo đứa bé chạy đi xa, tạm cách xa đám người kia, đồ nhi, qua đây với vi sư. Các ngươi đừng nghe lén. Lão tổ thở dài, nghe trộm khỉ mốc, thực lực như vậy làm sao dạy đệ tử được, nếu không phải thần thông bất tử kia rất quỷ dị thì họ sợ gì hắn. Các tộc nhân xung quanh xì cười. Mới rồi bọn họ sợ gần chết, nếu hài tử của họ bị chọn chúng thì đúng là bị sao quả tạ chiếu, giờ thấy nghiệt trùng được chọn, bọn họ thở phào. Phía xa, Lâm Phàm nhìn đứa bé, đồ đệ, ngươi tên là gì? Đứa bé cúi đầu, không trả lời, biểu tình chân chất nhưng khuôn mặt vẫn rất đáng yêu. Không nói hả? Thôi, tên chỉ là danh hiệu, không quan trọng. Nếu vi sư đã thu ngươi thì sẽ không đổi ý, ngươi chưa tu luyện cũng tốt, để vi sư xem có cái nào thích hợp ngươi. Ai, phiền quá, công pháp vi sư tu luyện có vài môn có thể cho ngươi, còn có một số công pháp không tệ, nhưng lúc trước không lọt vào mắt lão sư của ngươi, nếu biết trước đã để lại cho ngươi rồi. Cho vài môn công pháp trước. Lâm Phàm điểm trên đầu đồ đệ, rót vào một số công pháp không có di chứng như bạo lực lang nha bổng, chỉ lực chân giới công, cổ giới kim cương pháp thân. Đồ nhi đừng coi thường những công pháp này, đều là ngạnh công lợi hại, tu luyện thân thể rất tuyệt. Ngươi cầm lang nha bổng, đây là binh khí lão sư luôn mang theo. Nhưng hiện tại không cần, tặng cho ngươi chơi. Chờ chút, để ta lục xem có đan dược nào không, mỗi thứ lấy một ít. Lão sư của ngươi không có gì nhiều nhưng đan dược là nhiều nhất, một đống đủ thứ này nọ, bình thường không dùng được, mang trên người trưng chơi. Từng bình đan dược bị lấy ra, đều là chấn lột từ mấy thiên kiêu, bảo khố của một số tông môn, khá nhiều. Ủa? Lâm Phàm phát hiện đan dược trong tay tiểu tử này đột nhiên biến mất, nhìn kỹ không thấy chữ vật giới chỉ, biến đi đâu rồi? Lâm Phàm hỏi, sao ngươi làm được? Thứ mới cầm đã cất đâu rồi? Đứa bé ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phàm, ta có thể bỏ đồ vào trong người. Lâm Phàm cầm tay đồ đệ tra xét, ghê gớm, trong người tự thành thứ nguyên hư không, tuy không lớn nhưng rất tốt, tuyệt lắm, rất có thiên phú. Lâm Phàm cảm thấy đệ tử này thật tuyệt, sau này ra ngoài lấy đồ trực tiếp bỏ vào người, vậy là cực kỳ bí ẩn. Lâm Phàm để lại một đống đồ, mấy thứ này không có ích gì với hắn nhưng rất có ích cho đồ nhi. Hắn vuốt đầu đứa bé. Đồ nhi, ngươi phải nhớ con người ở trong nghịch cảnh mới lớn lên được, ngươi biết lúc trước lão sư làm sao vượt qua được không? Nói cho ngươi biết, khoảnh khắc mình sinh ra là bắt đầu bi ai, từ nhỏ đến lớn luôn bị người khi dễ, gặp đủ chuyện khốn khổ, nhưng lão sư vượt qua hết, có bản lĩnh đầy mình như bây giờ. Bởi vậy lúc này chịu cực khổ không đáng gì, ngươi phải kiên cường. Mấy người đó rất ghét ngươi thì ngươi phải tự cường, chăm chỉ tu luyện, tương lai thực lực cường đại và mặt đần của họ, cho họ hối hận những gì mình từng làm. Ngươi còn nhỏ, vi sư sẽ tạo một mục tiêu nhỏ cho ngươi, trước tiên trở thành chủ long giới, sao? Có lòng tin không? Thổi phồng một đống, những lời hắn nói dẫn dắt đồ nhi mới thu lên con đường lệch lạc. Đứa bé há to mồm nhìn lão sư trước mắt mình, dường như không phản ứng lại, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu lạy ba cái. Lão sư, ta tên Hạo Vũ, đồ nhi nhất định sẽ cố gắng. Hạo Vũ phát hiện lão sư này không giống người khác, đang khích lệ nó. Lâm Phàm ưỡn ngực, giơ tay tính sờ râu, nhưng không có râu, hắn hơi lúng túng. Rất tốt. Sau này chăm chỉ tu luyện, và giữ kín những đan dược này, tu luyện có trục trặc gì thì dùng đan dược này. Còn không đủ khí huyết thì dùng đan dược kia, trạng, thái tinh thần không tốt hãy dùng đan dược nọ. Lâm Phàm giới thiệu rõ ràng mọi thứ, trừ mấy môn có di chứng ra, còn lại hắn đưa hết cho đồ nhi. Có mớ đan dược và công pháp chắc không thành vấn đề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Phàm cảm khái nói một tràng, Nhật Thiên, sau này vi sư không ở bên cạnh ngươi, ngươi chỉ có thể tự dựa vào mình. Nhớ siêng năng tu luyện mấy thứ này, chờ qua một thời gian vi sư lại đến xem ngươi. Không ngờ chớp mắt hắn cũng dạy người, biến đổi hơi lớn. Hạo Vũ ngước đầu, chớp mắt to, không giống lúc trước hũ nút, lão sư, ta không tên Nhật Thiên. Nhiều món đồ kích thích lớn đến tâm linh nhỏ bé của nó, cả đời nó cũng không dám mơ xa như vậy. Lâm Phàm vỗ đầu đồ đệ. Thấm Thiên nói, chữ Hạo trên đầu là một mặt trời, bên dưới là Thiên, gọi là Nhật Thiên không có vấn đề. Vi sư không đọc sách nhiều, chữ phức tạp kêu không thuận miệng. Sau này ngươi tu luyện cũng cố gắng đọc sách, không thể làm kẻ thất học. Ngươi nhìn vi sư xem, chịu thiệt ở chỗ ít đọc sách, chỉ có thể làm chuyện tay chân, rất mệt. Được rồi, lão sư gọi ta là Nhật Thiên vậy kêu Nhật Thiên, nhưng lão sư, có phải ta nên gọi là Nhật Thiên Vũ? Hạo Vũ còn nhỏ, không rõ ý nghĩa hai chữ này, lão sư gọi nó như vậy. Tuy nó cảm giác không được tốt nhưng vẫn rất tôn trọng lão sư. Lâm Phàm thản nhiên nói, cái đó tùy ngươi, vi sư kêu ngươi là Nhật Thiên được rồi, những người khác gọi thế nào là chuyện của họ. Sau đó hắn mang đồ đệ trở lại Long Giới. Đối với Long Giới, bọn họ cảm giác hai ngày này đã xảy ra chuyện quá kinh người. Họ thấy tận mắt, suy nghĩ phải chăng đang nằm mơ. Hắn đưa đồ đệ trở về, dù Long Giới không thích nhưng chẳng sao, ở trong mắt hắn thì Long Giới an toàn hơn bất cứ nơi đâu. Lão tổ Long Giới đi ra, giao công pháp cho Lâm Phàm, còn nói cái gì Long Giới luôn giúp đỡ khi cần, sẽ không từ chối, tưởng hắn ngốc chắc. Lấy Viêm Hoa Tông làm ví dụ, đó là tông môn tràn ngập chính nghĩa và yêu thương, nhưng nếu có người to gan đến quậy tông môn, tuyên bố đòi công pháp mạnh nhất là hắn giơ gậy đập chết luôn. Càng miễn bàn Long Giới, chắc chắn sau đó có người nói cái gì, nếu không thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống này. Ngao Bại Thiên nhảy ra, hơ tay, huynh đệ bằng nhựa, đi mạnh khỏe. Gã đã phục, huynh đệ bằng nhựa thật sự lấy đi công pháp mạnh nhất của Long Giới, gã phục sát đất, đời này chưa từng thấy người oách như vậy. Lâm Phàm vỗ vai Ngao Bại Thiên, cảm khái, tốt, huynh đệ bằng nhựa chờ khi nào có thời gian ta sẽ đến thăm ngươi. Ngao Bại Thiên ngây người, nhủ thầm đến làm quái gì, xin đừng đến. Chuyện lần này khó khăn mới chấm dứt, gã sợ lắm rồi. Hạo Vũ vẫy tay, lão sư, tạm biệt. Tuy thời gian gặp mặt không dài hơn một giờ nhưng người trước mắt là lão sư của nó. Lâm Phàm nói, đồ nhi, chăm chỉ tu luyện, qua một thời gian ngắn vi sư lại đến thăm ngươi. Nếu ai ăn hiếp ngươi thì cố nhịn, chờ vi sư lại đây rồi cùng báo thù. Hắn nhìn sang Ngao Bại Thiên, huynh đệ bằng nhựa, trông chừng đồ đệ của ta, sau này sẽ cho ngươi chỗ tốt. Ngao Bại Thiên nhìn Lâm Phàm, trong lòng chỉ có một suy nghĩ là ngươi đừng tìm đến ta đã là món quà lớn nhất. Ngao Bại Thiên chỉ có thể nói, tốt, huynh đệ bằng nhựa yên tâm, cứ giao cho ta. Xem như khiến đối phương yên tâm, tuy gã không quen thuộc với tiểu tử này nhưng biết có người như vậy trong Long Giới, là vết nhơ của Long Giới. Nó sống đến bây giờ vì được các lão tổ Long Giới khai ơn, có lẽ vì nghĩ tiểu tử này xem như một nửa tộc nhân Long Giới. Cáo từ. Lâm Phàm không do dự, bay lên, xuyên qua bình chướng, biến mất trong thiên địa. Lão tổ suy tư, ai, Minh Hoàng lão tổ nhìn chúng đối phương điểm nào mà khiến Long Giới cúi đầu như vậy. Lão tổ không hiểu nổi, Long Giới bọn họ cường đại đến mức tận cùng, cần gì kết duyên lành với ai, toàn là người ta cầu kết duyên lành với Long Giới. Ngao Luyện nhìn Ngao Bại Thiên, mắt lộ tia tiểu tử nhà ngươi chọc họa lớn, Bại Thiên, tiểu tử nhà ngươi. Ngao Bại Thiên dùng mình, rối rít xua tay, tộc thúc, thật sự không liên quan đến ta, ta không quen hắn, chỉ biết sơ, không phải ta dẫn hắn đến Long Giới. Ngao Luyện lườm Ngao Bại Thiên, giao việc hóc búa cho gã, có liên quan hay không chẳng quan trọng, sau này giao tiểu tử này cho ngươi chăm sóc, xảy ra chuyện gì thì ngươi chịu trách nhiệm. Ngao Bại Thiên há hốc mồm, thộn mặt ra, a, gã đã đắc tội với ai? Có cần như vậy không? Gã thật sự không muốn dính dáng gì với tiểu tử đó. Khi Ngao Bại Thiên nhìn tiểu tử này, nó cũng nhìn lại gã, còn mỉm cười, nhưng nụ cười làm gã bất đắc dĩ. Ngao Bại Thiên buông tiếng thở dài, xui xẻo. Đời tuyệt vọng, bị tộc thúc phân phối cho nhiệm vụ này. Nhật Thiên ngước đầu lên, đi tới trước mặt Ngao Bại Thiên, mỉm cười nói, Ngao ca ca, xin chào, ta tên Hạo Vũ, nhưng có thể gọi ta là Nhật Thiên. Ngao Bại Thiên cúi đầu nhìn nó, không muốn nói chuyện. Mặc kệ nó tên Hạo Vũ hay Nhật Thiên thì liên quan quái gì với gã? Nhật Thiên cười tươi nói, lão sư của ta tên Lâm Phàm. Nó không, giống như lúc trước cảm thấy bất lực nữa, đứng thẳng thân thể nhỏ, nói chuyện không sợ sệt co cụm. Ngao Bại Thiên nheo mắt nói, tiểu tử này nói chuyện thâm đây. Tiểu tử này hơi bị danh, không dễ đối phó. Một câu lão sư của ta tên Lâm Phàm đầy ẩn ý, rất chất. Ngao Bại Thiên vuốt đầu Nhật Thiên, chào, Nhật Thiên. Gã biết làm sao hơn. Không chọc tộc thúc được thì chẳng lẽ kiếm chuyện với tiểu tử này. Núi dựa sau lưng nó là huynh đệ bằng nhựa. Sau những chuyện đã xảy ra, gã phát hiện mình không trêu vào ai nổi. Giữa hư không, Lâm Phàm cười tươi, không ngờ thuận lợi như vậy. Lần này quá thuận lợi, công pháp mạnh nhất Long Giới thật sự vào túi. Lâm Phàm vốn tưởng phải dây dưa với Long Giới 10 ngày, nửa tháng, ai dè 2 ngày đã giải quyết. Công pháp không tệ, tạm thời không thiếu đường lui. Giải quyết xong xuôi, lo tích lũy điểm nữa là xong. Khi đó bước vào thông thiên cảnh thì khủng bố thật. Bây giờ đi cự linh giới. Lâm Phàm định đi thế lực lớn tiếp theo, bàn bạc với đối phương. Với kinh nghiệm giao lưu trong Long Giới khiến hắn hiểu biết sơ rồi, không thành vấn đề. Cự linh giới không giống như Long Giới, cả giới vực toàn là cự linh, vẫn có sinh vật khác sống. Chi Chi Điểu nói cự linh là một đám chiến sĩ anh dũng thiện chiến nhưng tốt bụng, bình thường không chủ động chinh phục ai, không phá hoại quê hương của người khác. Nên trong cự linh giới có sinh vật khác sống. Mấy ngày sau, Lâm Phàm chạy nhanh như bay rốt cuộc thấy bình chướng của cự linh giới. Nhưng bình chướng rậm rạp vết dạn, hình như bị người đánh thủng. Lâm Phàm suy tư, đừng nói là đã xảy ra chuyện. Hắn cực khổ vất vả tìm đến vì muốn giao dịch với các cự linh, nếu không có ai thì lỗ to. Lâm Phàm bước vào cự linh giới, cánh mũi hít hà, mùi máu cực kỳ khó ngửi xộc vào xoang mũi. Lực lượng trong khu vực này hỗn loạn, hiển nhiên đã xảy ra chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Phương xa, một thân hình cao lớn hơn 10 trượng ngã tại chỗ, đầu tách lìa xác chết lăn đi xa, trong mắt lấp lóe không cam lòng và tức giận. Từng cái xác nằm dưới đất, nhìn từ xa như những ngọn núi nhỏ. Ác vậy, lúc bản phong chủ bành trướng nhất cũng không tàn nhẫn đến vậy. Lâm Phàm ngây người, không tin được, ai mà dữ dội thế, giết nhiều cự linh như vậy. Xem ra không thể làm giao dịch rồi. Lâm Phàm đi tới, nhiều kiến trúc sụp đổ thành phế tích, nhiều cự linh bị lực lượng đáng sợ xuyên thủng ngực, khí quan bên trong bị nghiền nát thành thịt vụn chậm rãi chảy ra. Không thể nào. Cự linh tộc là tộc mạnh, dù cường giả không bằng long giới nhưng sẽ không cách biệt quá lớn. Họ bị người đồ diệt, vậy đối phương có thực lực mạnh cỡ nào mới làm được? Lâm Phàm không tin nổi, nhưng xác cự linh khoác da thú đã nói lên tất cả. Có cự linh thích tạo nhà đá, có thích lấy đất làm giường, trời làm chăn, không cần che chắn. Khi Lâm Phàm đến một chỗ tộc địa do đá to chất đống hình thành thì ngây ngẩn. Thầy ngã khắp nơi, vô cùng thê thảm, mặt đất bị máu nhuộm đỏ. Mỗi người khổng lồ đều bị giết, có thân thể đã mục giữa, có mặt dữ tợn nhưng trên người không có vết thương. Chính giữa tổ địa có một cự linh cả người hoàng kim ngạo nghễ đứng, mắt trợn to nhưng người đầy rẫy vết thương, ngực thủng cái lỗ to, trái tim biến mất. Lâm Phàm cảm nhận hơi thở của đối phương, rất mạnh, không thua gì hơi thở của lão tổ long giới. Lâm Phàm đáp xuống đất, mắng chửi, trời ơi, đến chậm, chuyến này chạy uổng công. Là đứa khốn nạn nào diệt người ta? Còn có lương tâm không? Nếu để hắn biết là ai làm sẽ tặng cho bộ bắp tổ hợp, tiễn kẻ đó lên trời luôn. Lâm Phàm đến trước mặt cự linh hoàng kim. Gót chân màu vàng cao hơn người khác, làn da hơi khô, trông như máu đã chảy cạn, máu dính trên người cũng kết thành máu già. Lâm Phàm khẽ thở dài, ai, nếu các ngươi có thể chống đỡ lâu một chút, thì bản phong chủ có thể giao dịch với các ngươi. Lâm Phàm cảm ứng tờ giấy vàng rực, nếu phải cung cấp tin lớn cho Chi Chi Điểu vậy dùng tin tức này, hắn vốn chuẩn bị tin khác nhưng nay không cần nữa. Cự linh tộc bị diệt tộc, hiện trường cực kỳ thảm liệt. Lâm Phàm đang chuẩn bị ghi thì lỗ tai nhúc nhích, mé bên bùm một tiếng, quyền phong cực mạnh ập đến. Lâm Phàm nổi giận, còn muốn cướp giết ta. Chuyện này liên quan gì tới hắn? Lâm Phàm vụt xoay người, có nắm đấm đánh ra. Bùm! Thân hình to lớn như đạn pháo bay ra sau, đụng nát đá to, ngã dưới đất nằm yên, sau đó phun ra búng máu. Đó là cự linh màu vàng to mấy chục trượng, lúc này giận dữ trừng Lâm Phàm, trong đôi mắt to như đèn lồng chảy nước mắt như suối nhỏ tuôn ra. Sau đó cự linh la lớn lại xông về phía Lâm Phàm. Người chết cho ta! Nắm đấm rất mạnh. Sóng âm nổ vang vọng, không khí bị đè ép giạt sang hai bên. Bùm! Lâm Phàm không ra sát chiêu, giơ tay cản nắm đấm của đối phương, nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì vậy? Có thể nhìn kỹ rồi mới ra tay không? Bản phong chủ mới đến cự linh tộc các ngươi, chưa làm gì cả. Cự linh tộc không thân thiện vậy sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!